Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người ở vị trí cao mơ hồ tỏa ra đủ để cho hắn biết rằng đối phương tuyệt đối là thần của đạo giới. Trên mặt không dám có chút bất kính, thăm dò hỏi, tôi không biết chư vị đạo thần đến đây có cần ta giúp gì không? Không biết trong cửu lộ lĩnh vực đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì mà vừa đến đã có 6 đạo thần. Thánh lão trong lòng không hiểu, cũng cực kỳ cẩn thận mở miệng thăm dò. Cũng không phải huyết mạch cửu đại chủng tộc. Hình như là nhánh của huyết mạch Quang Minh. Phượng Kiếp, ngươi có thể ký kết khế ước với hắn, có lẽ đó là cơ duyên của ngươi. Người tên Phượng Kiếp khẽ nhíu mày, liếc nhìn thánh lão, rồi nhìn vị đạo thần cầm đầu. Trong lòng dù không tình nguyện nhưng vẫn chấp tay lĩnh mệnh, y vâng, Hoàng Giảo đại sư huynh. Hừ, Hoàng Giảo ngươi quá đáng lắm. Nếu có một tia năng lực khiến ngươi thất bại, ta, Phượng Kiếp cũng không từ chối. Nếu không phải đối phương cưỡng ép trói buộc, mang bọn hắn đến Thánh Điện Thành, chỉ sợ Phượng Kiếp đã đi về phía Tây rồi. Hắn đã phát hiện một người, hình như có huyết mạch tương thông với hắn, lại còn trưởng khống một thế lực ở đây. Nếu có thể chiêu mộ làm thần dưới trướng, tự nhiên có thể tăng cường thực lực. Không ngờ Hoàng Giảo lại phá hỏng kế hoạch của hắn, rõ ràng là cố ý áp chế hắn. 6 đạo thần đều đến từ Bồ Long Sơn của đạo giới. Bồ Long Sơn không phải là một tông môn, mà là nơi trú đóng của Quang Minh Vệ của Đại Đạo Tôn. 6 người lấy sư gọi nhau huynh đệ, cùng xuất thân từ một đội mà thôi. Hoàng Giảo này là đội trưởng, thực lực cao hơn Phượng Kiếp một cảnh giới, nhưng thiên phú lại không so được. Nếu không phải Hoàng Giảo sớm hơn Phượng Kiếp 10.000 năm tiến vào đạo giới, chỉ sợ thực lực sẽ không bằng Phượng Kiếp. Những năm gần đây, thực lực cảnh giới của Phượng Kiếp tăng lên cũng khiến Hoàng Giảo càng thêm cố kỵ, rất sợ đối phương thay thế vị trí của hắn. Vì vậy mới có việc ra sức chèn ép như vậy. Các ngươi cũng ra tay dò xét xem có thần linh nào có cơ hội mở ra huyết mạch chủng tộc không? Chư vị, ta hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ ta, chứ không phải giấu giếm gì. Chung vì Điện Hạ mưu lợi. Lần này đạo quẩn quả không phải là thứ để ngươi ta tranh đoạt. Điện Hạ tự mình đến, nhất định phải có được, các ngươi đều biết trong này sâu cạn. Ta đều biết. Mọi người khẽ nhíu mày, hiển nhiên trong lòng có chút không tình nguyện. Nhưng Điện Hạ mà Hoàng Giảo nhắc đến chính là đại đệ tử Duệ Cánh Nghĩa Tử của Đại Đạo Tôn. Đối với Nghĩa Tử này, Duệ Cánh coi như con mình, vô cùng coi trọng. Rõ ràng trước khi đến, Duệ Cánh Đạo Vương đã sớm có phân phó, muốn vì Nghĩa Tử mưu lợi. Q1A chương 1039A chính đường chi tranh 3. Vô số đạo niệm văn kính Thánh Điện Thành. Ngoại trừ Phượng Kiếp, năm đạo thần còn lại đều dốc toàn lực dò xét căn cốt và thiên phú của các thần linh trong thành. Trong cung điện, Mộng Giao cầm lặng lẽ nhìn con gái. Tam Nương đã hoàn toàn hòa nhập vào vai trò con gái, bưng bát canh thanh liên nóng hổi, thổi nhẹ làn khói, vui vẻ nhìn mẹ mình. Nhìn Tam Nương trước mắt, Mộng Giao cầm rưng rưng nước mắt. Chưa từng tự tay nấu cho con gái một món ăn nào, ngược lại được con gái tự tay nấu cho, trong lòng vừa cảm động, vừa tràn đầy áy náy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng này, Mộng Giao cầm hết mực sủng ái Tam Nương, tự tay may vá quần áo cho con gái. Bộ quần áo Tam Nương đang mặc rõ ràng là Mộng Giao cầm tỉ mỉ may, thể hiện tình mẫu tử nồng đậm. Sư mẫu, bên ngoài hình như có gì đó không ổn. Các ngươi cẩn thận, ta ra xem sao. Thần Thiên Binh đứng gác ở cửa nhận thấy sự dò xét, trong lòng lập tức giận dữ. Nhưng nghĩ đến thực lực của thánh lão cũng không thể ngăn cản việc này, rõ ràng thực lực của đối phương vượt xa thánh lão, trong lòng chuyển sang lo lắng tột độ. Ngay khi Thần Thiên Binh vừa dứt lời, chưa kịp để Mộng Giao cầm trả lời, một đạo niệm đã bao phủ căn phòng, một đạo thần đứng trên tường thành lập tức biến sắc, kinh ngạc thốt lên, "Y á! Khổng Kiệt sao vậy?" Hoàng Giảo thấy Khổng Kiệt bên cạnh biến sắc, trong lòng khẽ động. Không đợi đối phương trả lời, đạo niệm của hắn đã men theo đạo niệm của Khổng Kiệt, rơi xuống người Thần Thiên Binh. "A! Hình như là cuồng bạo huyết mạch." Hoàng Giảo lập tức thi triển đạo lực bắt Thần Thiên Binh đến trước mặt, không nói gì với Khổng Kiệt. "Thần Thiên Binh, đây là đạo thần từ thượng giới." Thánh lão thấy Thần Thiên Binh nổi giận, vội vàng giải thích, sợ Thần Thiên Binh chọc giận đối phương mà mất mạng. Nghe Hoàng Giảo nói vậy, các đạo thần khác cũng nhao nhao thu hồi đạo niệm, tò mò quan sát Thần Thiên Binh, dò xét xương cốt của đối phương. Nhận thấy từng sợi ý niệm tràn vào cơ thể, Thần Thiên Binh bất mãn lên tiếng, "Không biết chư vị có ý gì? Đây là làm gì?" "Thần Thiên Binh, mặc kệ các ngươi có phải đạo thần hay không, dù là đạo thần cũng không thể vô cớ giết người. Đối phương dò xét mình, chẳng lẽ mình không được bất mãn sao?" "Không sai, hẳn là vậy. Ngươi tên gì?" Hoàng Giảo lộ vẻ ấm áp, không hề trách tội Thần Thiên Binh vì sự bất mãn của hắn, trong lòng ngược lại rất vui mừng. Xem ra chuyến đi này của mình nhất định sẽ nhận được lời khen từ Điện Hạ Vũ Phật. "Thần Thiên Binh." Ngay khi Thần Thiên Binh vừa dứt lời, Ngụy Ương và Ani cũng đến tường thành. Thấy Ani đột nhiên xuất hiện, Hoàng Giảo khẽ nhíu mày. "Ani, ta phụng lệnh Vũ Phật Điện Hạ tìm kiếm tùy tùng, ngươi hẳn là sẽ không cản trở ta chứ?" "Sư tôn." Không đợi Hoàng Giảo dứt lời, Thần Thiên Binh đã cung kính hành lễ với Ngụy Ương, trong lòng cũng an ổn hơn. Tuy nhiên, thần thiên binh vẫn chưa tiến lên. Dưới tình hình hiện tại, sáu đạo thần không rõ là bạn hay thù, chỉ có một đạo thần bên cạnh Ngụy Ương, dường như hơi khó ngăn cản. Thần thiên binh âm thầm đề phòng, chỉ cần Ngụy Ương ra lệnh, hắn lập tức sẽ ra tay, dù khó mà giết được đối phương, cũng sẽ liều mạng. Hừ, một đám nô tài. Ani tuy nói vậy, nhưng khi ánh mắt rơi vào thần thiên binh, trong mắt ánh quang lấp lóe. Không ngờ đồ đệ của Ngụy Ương lại mang cuồng bạo huyết mạch, thật đúng là nhìn nhầm. Cũng không trách Ani sơ ý, thần thiên binh đi theo Ngụy Ương, dù có mấy trận chiến, nhưng sau khi đặt chân vào lĩnh vực thánh đường, hắn liền bảo vệ an toàn cho Mộng Giao Cầm. Nếu không phải lần này Tam Nương trở về, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đặt chân vào thánh điện thành, càng không bị Khổng Kiệt thi triển đạo niệm toàn lực phát hiện. Ani, lời này của ngươi có ý gì? Thật sự muốn gây khó dễ cho điện hạ sao? Hoàng Giảo, lời nói này của ngươi thật buồn cười. Hiện tại là ngươi chiêu mộ tùy tùng hay là Vũ Phật? Cái này, tất nhiên là Vũ Phật điện hạ. Vậy hắn có phải là chưa ký kết khế ước hay không? Cái này, Ani, ngươi chẳng lẽ không nể mặt ta chút nào sao? Nếu ngươi có thể nể mặt, ta có thể đảm bảo, sau này gặp được tùy tùng của ngươi, nếu là đối địch, ta sẽ lệnh cho tùy tùng của ta tự động rút lui, đương nhiên chỉ có một cơ hội. Trong mắt Ani ánh quang lấp lóe. Vũ Phật nàng không sợ, mà Hoàng Giảo nàng cũng không để vào mắt. Hiện tại đã có được sự giúp đỡ của hủy diệt huyết mạch, coi như Hoàng Giảo cảnh giới thần vị hợp đạo đỉnh phong, cũng có thể đánh một trận. Bất quá tiểu đội của Hoàng Giảo đều ở đây, nếu hai bên giao chiến, cũng khó mà địch lại. Huống chi hai vị đại đạo tôn có mặt ở đây, chỉ cần hai bên xảy ra chiến đấu, sẽ bị hủy bỏ danh ngạch. Đối mặt với kết quả như vậy, Ani biết là không đáng. Ngụy Ương, ngươi có ý gì? Thần thiên binh cũng có chủng tộc huyết mạch. Chỉ sợ là vậy, hẳn là cuồng bạo huyết mạch. Nếu thật sự như lời Hoàng Giảo, có thể ký kết khế ước cộng sinh với Vũ Phật, có cơ hội lớn đặt chân vào đạo giới, trở thành một thành viên của Nộ Linh tộc. Thần thiên binh, đi theo bọn họ đi. Đây là cơ duyên của ngươi, hy vọng ngươi có thể coi trọng, đừng lỗ mãng. Ngụy Ương gật đầu với thần thiên binh, khiến thần thiên binh khẽ nhíu mày. Bất quá khi Ngụy Ương chậm rãi nói ra chuyện cửu lộ chi tranh và chủng tộc huyết mạch, thần thiên binh cũng im lặng, cúi đầu trầm tư. Tuy hắn cũng không muốn rời đi, nhưng có thể đặt chân vào đạo giới, trở thành một đạo thần, cũng là điều hắn mong đợi. Còn về cái gì Vũ Phật? Thần thiên binh chưa từng coi trọng. Nếu đối phương thật sự đối địch với Ngụy Ương, hắn dù đánh đổi tính mạng cũng muốn giết đối phương. Sư tôn, xin thứ lỗi cho đồ nhi không thể ở bên cạnh tận hiếu, mong sư tôn luôn mạnh khỏe. Sau khi lựa chọn, thần thiên binh đứng sang một bên, lặng lẽ chờ đợi cùng Hoàng Giảo rời đi. Sao còn chưa đi? Chẳng lẽ để ta tiễn ngươi sao? À đúng, thánh điện thành này tuy là đại bản doanh của ta, nhưng, ha ha, không có món ngon rượu ngon để chiêu đãi chư vị. Tạm biệt không tiễn. Ani thấy sáu người vẫn chưa rời đi, khẽ cau mày. Chẳng lẽ nói trong thánh điện thành còn có người khác cũng có thần linh huyết mạch chủng tộc? Nghĩ đến đây, Ani trực tiếp lạnh lùng lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ơi mình không thể lại coi thường nữa. Khó đảm bảo bên cạnh Ngụy Ương không có thần linh nào khác cũng có thiên phú huyết mạch chủng tộc. Nếu lại xuất hiện mấy người, bị người khác bắt đi, Ani hối hận phát điên cũng vô ích. Trong lòng nghĩ vậy, nàng không chỉ coi trọng Ngụy Ương hơn. Chẳng lẽ gia hỏa này khí vận vĩnh cửu, mới là con cưng của trời đất trong phương thiên địa này? Ani, người này ta cũng muốn mang đi. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý giữ lại, ta cũng không cưỡng ép. Hắn được Phượng Kiếp để ý. Hoàng Giảo nhếch miệng cười, chỉ tay vào thánh lão bên cạnh, hướng về phía Ani mỉm cười nói. Hành động này khiến Ani khẽ nhíu mày. Dù phát giác thánh lão có một khả năng nhỏ nhoi có thể mở ra chủng tộc huyết mạch, nhưng huyết mạch của đối phương tuyệt đối không phải huyết mạch cửu đại chủng tộc, Ani tự nhiên cũng không coi trọng thánh lão. Làm thế nào cũng không hiểu, vì sao Phượng Kiếp lại lựa chọn như vậy. Quy 1A chương 1040A chính đường chi tranh 4. Ani, ta có thể không ký khế ước với hắn, cái đó. Không cần, cứ mang đi. Mẹ kiếp, ta không có ý đó. Ta muốn cô giữ hắn lại, cô không thấy ánh mắt của ta có gì khác thường sao? Chật, cái con ngốc này, không biết cô làm giám pháp giả kiểu gì nữa. Phượng Kiếp và Ani không thân lắm, nhưng so với người ngoài thì có chút quan hệ. Phượng Kiếp là đệ tử Thiên Long Sơn, tính ra cả hai cũng có liên hệ, so với người ngoài thì gần gũi hơn nhiều. Giờ phút này, Phượng Kiếp vô cùng hy vọng Ani giúp đỡ. Nhưng thấy Ani không để ý đến mình, lại nói như vậy, chỉ có thể kìm nén lửa giận, thầm hận Ani. Ani tinh ý, sau một hồi suy nghĩ, làm sao không biết Hoàng Giảo có ý đồ gì. Mà hai người tranh đấu, Phượng Kiếp không đáng để vào mắt, cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục của họ. Phượng Kiếp tuy xuất thân từ Thiên Long Sơn, nhưng đã sớm gia nhập Bồ Long Sơn, vì đại đạo tôn hiệu lực, dù Hoàng Giảo cố ý chèn ép đối phương, cũng là chuyện tranh đấu nội bộ Bồ Long Sơn, liên quan gì đến cô. Hoàng Giảo và Phượng Kiếp rời đi, Ani trực tiếp hiện ra đạo thần thân thể, phóng xuất khí thế nồng đậm, tuyên bố thánh điện thành là đại bản doanh của mình. Về phần có gây chú ý cho các đạo thần khác hay không, có ai muốn đối đầu, hoặc có đạo thần đến kết minh, đó là chuyện sau này. Hiện tại, cô tranh thủ thời gian xem xét thành này, xem có thần linh nào còn mang thiên phú huyết mạch chủng tộc hay không, để tập hợp dưới trướng, tăng cường thực lực. Ngụy Ương định rời đi, nhưng phát hiện trong đại điện có khí tức của Mộng Giao Cầm, lập tức biến mất khỏi tường thành, đi thẳng vào điện. Thần Thiên Binh và Thánh Lão trước khi chuẩn bị đi, không hề nói Mộng Giao Cầm ở đây, Ngụy Ương cũng không ngờ, người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ lại ở trong đại điện. Khi Ngụy Ương vào đại điện, Mộng Giao Cầm ngạc nhiên nhìn Ngụy Ương, kích động nói, "Ê thắng. Chưa, ai, nói sao đây? Lớp này vừa dẹp xong, lớp khác lại đến, cửu lộ thế giới bây giờ thật là loạn. Dù sao đi nữa, người nhà chúng ta đoàn tụ mới là quan trọng nhất, Ngụy." "A rất, nàng yên tâm, ta sẽ đến Thiên Thủy Thành sớm thôi, tìm kiếm tin tức của con gái chúng ta, nàng đừng quá lo lắng. Bây giờ là cửu lộ chi tranh, chỉ cần con gái an toàn, hoặc có thể trở thành tùy tùng của đạo thần, kích hoạt huyết mạch chủng tộc của nó." Ngụy Ương nói lại chuyện cửu lộ chi tranh cho Mộng Giao Cầm nghe, cũng không để ý đến Tam Nương bên cạnh, chỉ coi là nha hoàn mà Thánh Lão chuẩn bị cho Mộng Giao Cầm. Bây giờ Ngụy Ương đã mở ra huyết mạch chủng tộc, nếu Tam Nương thật sự là cốt nhục của hắn, tự nhiên có thể kế thừa thiên phú của hắn, biết đâu sẽ được các đạo thần khác coi trọng, từ đó kích hoạt huyết mạch chủng tộc. Đương nhiên, dù chỉ có một tia cơ hội, Ngụy Ương cũng sẽ bảo vệ con gái dưới cánh chim của mình, không tin bất kỳ đạo thần nào. Mộng Giao Cầm bình tĩnh nhìn Ngụy Ương, mang nụ cười nồng đậm, khiến Ngụy Ương không hiểu. Phải biết từ khi hai người gặp nhau, Mộng Giao Cầm luôn mang vẻ sầu khổ, bây giờ nội tâm tràn đầy vui sướng, Ngụy Ương chỉ cho là mình bình an trở về nên Mộng Giao Cầm mới như vậy, cũng không dám nhắc đến chuyện khác, để tránh nàng nhớ đến con gái, lại mang vẻ sầu khổ. Ngụy Ương không hỏi, nhưng Mộng Giao Cầm không nhịn được, kéo tay Ngụy Ương, chỉ vào Tam Nương, nhẹ giọng nói, "Để Tam Nương, đây là phụ thân con, Ngụy Ương, sao còn chưa ra chào phụ thân?" "Tam Nương." Giờ phút này, Ngụy Ương thật sự không thể bình tĩnh, lập tức đến trước mặt Tam Nương, trong mắt ngấn lệ kích động, nắm lấy tay con gái, cảm nhận sự liên kết huyết thống. Không cần hỏi gì nữa, Ngụy Ương đã hiểu, đây chính là con gái hắn, bảo bối của hắn. "Tốt, tốt, tốt." Vốn muốn gặp lại con gái, trong lòng có muôn vàng lời muốn nói, nhưng lúc này, Ngụy Ương không biết nói gì, chỉ còn ba chữ này. Ba chữ này đại diện cho tiếng lòng của Ngụy Ương, chỉ cần con gái bình an trở về, đó là chuyện tốt nhất, chỉ cần cả nhà ba người đoàn tụ, đó là chuyện hiếm có nhất trên đời. "Tam Nương, bái kiến phụ thân." Nhìn người cha ngấn lệ, đã biết quá khứ của Ngụy Ương, trong lòng Tam Nương không còn hận ý, kiếp này được gặp cha mẹ ruột, không còn tiếc nuối, đã là chuyện may mắn nhất đời này. "Huyết mạch chủng tộc của nó không tệ, cùng ngươi có liên hệ." Ngay khi Ngụy Ương nắm tay con gái, trên dưới dò xét, không biết nói gì, Ani kéo theo một cô gái vào đại điện. Đạo niệm đảo qua Mộng Giao Cầm, Ani kinh ngạc nói, "Hệ sinh mệnh huyết mạch. Cái này, thật là sinh mệnh huyết mạch." Trong đạo giới, huyết mạch để phân biệt, cũng không có khả năng sinh sôi hậu nhân, chỉ cần huyết mạch giống nhau là tộc nhân, tự nhiên sẽ được an bình ni thân cận. Người có sinh mệnh huyết mạch là thành viên của thú linh tộc. Sinh mệnh huyết mạch rất hiếm thấy, mà thú linh tộc cũng chia làm thú tộc và tinh linh hai chủng tộc lớn. Mộng Giao Cầm ẩn chứa sinh cơ dồi dào, rõ ràng là huyết mạch đặc trưng của tinh linh tộc, tự nhiên được An Bình Ni thân cận hơn. Tiến lên nắm lấy tay Mộng Giao Cầm, Ani tràn đầy kinh hỉ, không tiếc hao tổn đạo lực, trực tiếp phun trào đạo niệm, dò xét huyết mạch chủng tộc trong xương cốt Mộng Giao Cầm, tự thân khai mở huyết mạch chủng tộc cho Mộng Giao Cầm. Hành động lỗ mãng của Ani khiến Mộng Giao Cầm có chút không biết làm sao, ngược lại Ngụy Ương quay lại thấy vậy, gật đầu với Mộng Giao Cầm, cười nói, "Ia rất đừng hoảng sợ, Ani đang giúp nàng khai mở huyết mạch chi lực. Không ngờ nàng lại cùng cô ấy đồng tộc, khó tránh khỏi cảm thấy thân cận." Trong đạo giới, huyết mạch chủng tộc giống nhau, coi như người thân nhất, nàng không cần lo lắng. Ngụy Ương kể cho mọi người trong phòng những gì hắn biết về đạo giới, mặc dù không biết Ani dẫn một cô gái đến đây có liên quan gì, nhưng Ngụy Ương cũng đoán ra, chỉ sợ cô gái này có thiên phú không thấp, có khả năng mang huyết mạch chủng tộc, nên mới được An Bình Ni coi trọng. "Hả? Mộng Giao Cầm ủng có huyết mạch chủng tộc. Thần Thiên Binh cũng vậy, chẳng lẽ các đệ tử của Mộng Ảo đều như vậy sao?" "E là thật có khả năng này. Bất quá hiện tại chỉ có Thần Thiên Binh, Vũ Linh Thần, Phi Yến Nữ, Anh Nữ Hiệp, Kiếm Hiệp Khách, Ngụy Ương biết tin tức của họ, còn lại thì chưa từng nghe nói đến, tự nhiên không thể tìm ra. Nếu bọn họ thật sự có huyết mạch cửu đại chủng tộc, chỉ sợ cửu lộ chi tranh lần này có thể hội tụ vào một chỗ. Liệu các vị đó có đối đầu nhau, hoặc vẫn lạc hay không?" Ngụy Ương không khỏi cảm thấy bất lực. Cảm nhận được cảm xúc của cha có chút sa sút, Tam Nương nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngụy Ương, trao cho nụ cười ấm áp. Quy 1A chương 1041 A chính đường chi tranh 5. Ánh nắng ấm áp xua tan nỗi lo lắng trong lòng Ngụy Ương, khiến hắn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Đây chính là cảm giác của một gia đình, tại thế giới này, cuối cùng hắn cũng có một mái nhà. Dưới sự giúp đỡ của Ani, Mộng Giao Cầm có được khối xương cốt đầu tiên, giống như Ngụy Ương, chỉ khác màu sắc. Khối xương cốt của Mộng Giao Cầm hóa thành màu lục đậm, sau lưng hiện ra đôi cánh linh chi màu lục, khiến Tam Nương và Thủy Ni cảm thấy huyền diệu. Dù đã biết về đạo giới, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là lần đầu, làm sao các nàng không ngạc nhiên. Ngụy Ương cũng thì thầm nói chuyện với con gái, tình thương của cha lan tỏa khắp đại điện. Thấy vậy, Thủy Ni cũng cảm thấy chua xót, không khỏi nhớ đến cha mình, lòng dâng lên nỗi bi thương, nhưng cũng mừng cho Tam Nương từ tận đáy lòng. Cảm xúc phức tạp khiến nàng có chút không được tự nhiên. Phụ thân, con bình an trở về là nhờ Thủy Đường gia vị đệ tử giúp đỡ. Đây là Thủy Dịch Hàn nữ nhi, Thủy Ni, cũng là bạn tốt của con. Không biết phụ thân có nguyện ý nhận nuôi nàng làm nghĩa nữ không? Con cũng muốn kết nghĩa tỷ muội với Thủy Ni, để sau này có thể nương tựa lẫn nhau. Tam Nương cảm nhận được nỗi buồn của Thủy Ni, rời khỏi Ngụy Ương, nắm tay bạn tốt, đến trước mặt Ngụy Ương, chờ đợi người cha vừa nhận, không biết ông có phản đối không? Ừ. Chuyện tốt như vậy, vì con quyết định. Mặt khác, vị tỷ muội này của con, chỉ sợ cũng có thiên phú phi phàm, có cơ hội mở ra huyết mạch chủng tộc. Thủy Ni đừng lo lắng, hãy cùng An Ni nói chuyện. Ngụy Ương gật đầu với Tam Nương, không ngại có thêm một nghĩa nữ. Thủy Ni được An Ni coi trọng, hiển nhiên thiên phú không thấp. Con gái hắn có thêm một tỷ muội, dù đến đạo giới không thể giúp đỡ, cũng có thể nương tựa nhau, đây đúng là chuyện tốt. Thủy Ni bái kiến nghĩa phụ. Nhìn ánh mắt mong chờ của Tam Nương, Thủy Ni biết đây là hành động an ủi. Dù không muốn bái Ngụy Ương làm cha, sợ bị người dị nghị, nhưng trước sự biểu lộ của Tam Nương, Thủy Ni vui vẻ chấp nhận, nhẹ nhàng quỳ xuống, hướng Ngụy Ương cúi đầu hành lễ. Đứng lên đi, ta cũng không có gì tốt. Cái này tặng cho con, không biết con có thích không? Một thanh trường kiếm màu xanh lam, Ngụy Ương thu được từ lĩnh vực Thủy Đường. Ngày đó Thiên Thủy Quan vừa vỡ, Ngụy Ương mới đi qua, nhìn thấy thanh thần khí này trên đường, phát ra khí thế uy nghiêm, không biết của vị cường giả nào để lại. Dù thân kiếm còn tàn tạ, nhưng thần vận vẫn còn, cũng là một bảo vật không tồi, vì vậy hắn thu vào những trữ vật. Nghe Thủy Ni là con gái Thủy Dịch Hàn, nghĩ ngợi cuối cùng Ngụy Ương quyết định tặng thanh thần kiếm này cho nàng, xem như không phụ chủ nhân của nó. Bích Hải kiếm. Xin hỏi nghĩa phụ, kiếm này ngài lấy được ở đâu? Khi trường kiếm vừa xuất hiện trong tay Ngụy Ương, Thủy Ni đã kích động, vội vàng đưa tay nhận lấy, như bảo vật trân quý nhất trên đời, ôm chặt vào lòng. Ừm. Từ Thiên Thủy Quan. Ngày đó ta đi tìm Tam Nương, không ngờ phụ thân con lại, ai, hãy xem như mây khói. Thủy Ni hãy quên quá khứ, chỉ có mạnh lên, mới có thể bảo vệ người thân, mới không phụ kỳ vọng của cha con. Thấy Thủy Ni trân trọng như vậy, hiển nhiên thanh thần kiếm này có liên quan rất lớn đến nàng, liên hệ đến việc Thủy Dịch Hàn vẫn lạc tại Thiên Thủy Quan, chỉ sợ thanh thần kiếm này là của ông. Ngụy Ương lắc đầu, mỉm cười, không ngờ thanh thần kiếm bị hắn lãng quên, cuối cùng vẫn rơi vào tay Thủy Thị, vận mệnh thật kỳ diệu. Vâng, nghĩa phụ. Con nhớ kỹ lời dạy bảo của ngài, con nhất định không phụ kỳ vọng của cha. Vuốt ve thanh thần kiếm, Thủy Ni không nói lời cảm kích, cũng không giải thích lai lịch của nó. Với Ngụy Ương, thanh trường kiếm này không đáng gì, mà với thần linh, thanh thần kiếm này cũng không phải kỳ trân dị bảo. Nhưng với nàng, thanh thần kiếm này đại diện cho cha nàng. Tựa hồ từ nơi sâu xa đã có định số, cha luôn ở bên cạnh, chú ý đến nàng. Nếu không, Bích Hải kiếm sao có thể qua tay Ngụy Ương, rồi lại trở về tay nàng. Ông. Bầu trời xuất hiện dị tượng, như thông thiên, một cột sáng màu xanh biếc từ bầu trời giáng xuống. Một bóng mờ tinh linh nhảy múa trong cột sáng, xoay tròn nhiều lần, sau khi cột sáng bị hấp thu, tinh linh khiến Tam Nương hiếu kỳ nhanh chóng biến mất tại mi tâm của Mộng Giao Cầm. Trong nháy mắt, An Ni và Mộng Giao Cầm đồng thời mở mắt, gật đầu nhẹ với nhau. Ngụy Ương, sau này không được bắt nạt muội muội ta, bằng không, hừ. Vốn định nói đánh chết ngươi, nhưng nghĩ đến khế ước cộng sinh, lại quỷ dị trao đổi thân phận, ngày sau đợi đến Ngụy Ương thành đạo thần sẽ hiểu hiệu dụng của khế ước này. An Ni quyết định ngậm miệng, không dám nói lời uy hiếp ban đầu. Chuyện gì xảy ra? Con gái mình nhận một muội muội, thê tử lại biến thành muội muội của An Ni. Chẳng lẽ hôm nay là ngày tốt, còn muốn tổ chức một buổi nhận thân sao? Thấy Ngụy Ương trợn mắt nhìn Mộng Giao Cầm, Mộng Giao Cầm che miệng cười, nhẹ nhàng nói, "Ở Ngụy Ương, chàng không phải nói trong giới này, chỉ cần có cùng một loại huyết mạch chủng tộc, liền coi là người thân sao?" An Ni tỷ tỷ, khai mở huyết mạch trước ta, lại sớm ta một bước thành đạo thần, tự nhiên là tỷ tỷ của ta rồi. Chàng không được bắt nạt ta, hắc hắc, ta có tỷ tỷ rồi. Mộng Giao Cầm chỉ nói đùa, Ngụy Ương lắc đầu. Hắn giới thiệu Thủy Ni, Tam Nương cũng kể về quá khứ của nàng, khiến Mộng Giao Cầm đau lòng. Dù Thủy Ni có cha mẹ, nhưng kinh nghiệm quá khứ cũng chẳng hơn Tam Nương là bao. Nghĩ đến nỗi khổ của Tam Nương, nhìn Thủy Ni đáng thương, Mộng Giao Cầm cảm thông sâu sắc, tiến lên ôm Thủy Ni, tình mẫu tử lập tức hiển lộ. Thủy Ni, sau này con có nghĩa phụ, nghĩa mẫu, cũng có một tỷ tỷ, còn có một di nương. Nếu có ai bắt nạt con cứ nói với chúng ta sẽ giúp con. Không nhắc đến Thủy Dịch Hàn, cũng không an ủi, nhưng hành động cưng chiều, những lời che chở kia khiến Thủy Ni rơi lệ, trịnh trọng gật đầu với mọi người trong đại điện. Ừm, Thủy Ni, con có thể có huyết mạch thủ hộ, nhưng huyết mạch của con có vẻ không thuần khiết, ta không biết con có thể mở ra huyết mạch chủng tộc hay không, dù sao thực lực của con quá thấp. Ta cũng có thể mở ra huyết mạch chủng tộc. Ngay khi An Ni chần chừ, Thủy Ni vội vàng hỏi. Trải qua những cuộc đào vong, Thủy Ni mong muốn có được thực lực mạnh mẽ, để bảo vệ người thân, cùng những người đi theo nàng. Quy 1A chương 1042A 9 đường chi tranh 6. Ừm, nhưng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Một khi không thể khai mở huyết mạch chủng tộc, con sẽ trực tiếp tan biến. Đây là quy tắc của thế giới này, ta không thể thay đổi. Ai, ta không hy vọng con chọn như vậy, cửu tử nhất sinh, gần như không có cơ hội thành công. Con mong đạo thần giúp đỡ, con không sợ chết. Không sợ. Đây không phải chuyện đơn giản. Con còn trẻ, có thể tu luyện thêm vài năm. Đợi đến khi con đặt chân vào hư không, có lẽ sẽ tăng thêm một chút cơ hội, hoặc là... Thấy Thủy Ni chọn lựa như vậy, Ani khẽ nhíu mày, có chút hối hận vì đã nói ra điều này. Trong lòng đối phương dường như có một chấp niệm, dù không phải hận thù, nhưng vẫn ảnh hưởng đến tâm cảnh. E rằng tu luyện cũng vô ích, Ani không khuyến khích đối phương mạo hiểm như vậy. Không, xin đạo thần giúp con một chút sức lực. Vì sao phải mạo hiểm như vậy? Ani có chút không vui. Nếu không phải vì Ngụy Ương và lời của Mộng Giao Cầm, e rằng Ani sẽ không quan tâm đến sống chết của đối phương, chỉ coi như quân cờ mà thôi. Mà dù nàng đã khuyên nhủ, đối phương vẫn cố chấp như vậy, khiến Ani không hiểu vì sao đối phương lại ngu ngốc như thế. Đạo thần, con hy vọng mạnh lên, để có thể bảo vệ người thân của con. Hiện tại cửu đường chi tranh mở ra, các thế lực chắc chắn sẽ chiêu mộ người tài. Dù con trốn ở Thánh Điện Thành, chẳng lẽ có thể đảm bảo bất tử? Thủy Ni khẽ lắc đầu, vẻ mặt kiên định, chậm rãi nói, "E đã biết rõ nguy cơ như vậy, sao con có thể giao vận mệnh cho trời xanh? Tu luyện chẳng phải là giằng co giữa làng ranh sinh tử. Đã du đãng trong làng ranh sinh tử, nơi nào không có nguy hiểm. Tranh đấu, con còn có một tia cơ hội. Không tranh đấu, con không có bất kỳ nắm chắc nào, cũng không thể tránh được cái chết." Những lời này khiến mọi người trong phòng âm thầm gật đầu. Dù không muốn thấy Thủy Ni chọn lựa như vậy, nhưng lời nàng nói không sai. Tu luyện chính là giằng co giữa làng ranh sinh tử, ai có thể nắm chắc tránh được cái chết. Đã vậy, chi bằng tranh lấy một tia cơ hội, hoặc có thể trở thành người trên người, nắm giữ sinh tử của mình. Thử xem đi. Cuối cùng Ngụy Ương lên tiếng, xem như quyết định việc này. Đối phương cố chấp như vậy, dù Ngụy Ương không đồng ý, Ani không làm, đối phương biết được tin tức này cũng sẽ tìm kiếm đạo thần khác giúp đỡ, kết quả cũng vậy. Chi bằng giúp đối phương một tay, Ani cũng có thể tận tâm tận lực, tăng thêm chút chắc chắn. Ai, đã con cố chấp như vậy, vậy ta sẽ tự mình khai mở huyết mạch cho con. Đương nhiên, nếu không thành công, con sẽ phải diệt vong, con hãy suy nghĩ kỹ xem, làm như vậy có đáng giá hay không? Đạo thần, Thủy Ni đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Thủy Ni vẫn lắc đầu, hiển nhiên không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhìn Ani cũng im lặng, trực tiếp hiện ra đạo thần thân thể, tự mình khai mở huyết mạch cho đối phương, không biết đối phương có thể thành công hay không. Nếu đối phương thật sự có thể khai mở huyết mạch, e rằng không phải cửu đại chủng tộc huyết mạch, cũng là một nhánh của huyết mạch thủ hộ, không phải những huyết mạch chủng tộc vô danh có thể so sánh, tự nhiên có thể tăng cường thực lực của phe mình. Hơn nữa đối phương đã nhận Ngụy Ương làm cha, có quan hệ mật thiết với Ngụy Ương, lòng trung thành tự nhiên không cần nghi ngờ. Nghĩ đến đây Ani càng thêm thận trọng, muốn dốc hết khả năng giúp đối phương khai mở huyết mạch. Thời gian không dài, Thủy Ni đã run rẩy. Ngay khi Tam Nương cảm thấy lo lắng, Ngụy Ương nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười với Tam Nương, âm thầm truyền âm, "Cứ yên tâm đi, dù Thủy Ni không thể kích hoạt huyết mạch, Ani cũng sẽ bảo trụ thần hồn của nàng bất diệt. Chỉ cần thần hồn của nàng còn, vi phụ có thể giúp nàng trùng sinh." "Phụ thân, đó là sự thật. Nhưng trước đó, nếu không có khí khái liều chết đánh cược một lần, e rằng một thành cơ hội cũng không có. Đều xem vận khí và nghị lực của nàng, có thể giành được một tia cơ hội. Con nghĩ xem nếu ta báo trước cho nàng còn liều mạng như vậy không?" Lúc này Thủy Ni nghiến chặt răng, đạo lực của Ani tràn ngập trong tủy sống của đối phương. Nếu huyết mạch của cả hai chủng tộc tương thông, Ani có thể dùng huyết mạch của mình bổ sung cho đối phương. Nhưng hiện tại huyết mạch của cả hai không thông, Ani chỉ có thể khu động đạo lực, thử dung nhập vào tủy sống, khiến cho khai mở huyết mạch chi lực. Đến lúc đó có thể diễn sinh huyết mạch chủng tộc hay không, đó là vận may của đối phương. Mà đạo lực tràn ngập trong tủy sống, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mộng Giao Cầm và Ngụy Ương ít nhiều đã diễn sinh một tia huyết mạch chủng tộc, nhờ Ani giúp đỡ có thể hấp thu đạo lực, từ đó triệt để khai mở huyết mạch chủng tộc. Nhưng Thủy Ni khác biệt, trong tủy sống của Thủy Ni, căn bản không có một tia huyết mạch chủng tộc, chỉ có thể dựa vào đạo lực quẩn dưỡng, từ đó sinh ra một tia huyết mạch chi lực, cuối cùng xem có thể ngưng tụ thành huyết mạch chủng tộc hay không. Chuyện này đừng nói Ani chưa từng làm, dù là tử tiên, e rằng cũng không dám làm. Trán đã lấm tấm mồ hôi, Ani đưa đạo lực vào, gần như là lấy đơn vị sợi tóc, chậm rãi rót vào xương cốt của Thủy Ni. Chỉ cần có một tia không đúng, Ani sẽ lập tức cắt đứt đạo lực cung cấp, sau đó bảo trụ thần hồn của đối phương. Nói thì đơn giản, nhưng tiêu hao tâm niệm đã là con số thiên văn. Ani cũng ẩn ẩn chống đỡ hết nổi, nếu kéo dài thêm nửa canh giờ, dù Thủy Ni không thể kích hoạt huyết mạch chi lực, Ani cũng vô lực làm gì. Mọi người khẩn trương nhìn cả hai, dù mồ hôi Ani rơi xuống đất, cũng không dám tiến lên lau, sợ quấy rầy tâm thần đối phương, dẫn đến biến cố. A. À. Ngay khi Ani định từ bỏ, một tia huyết mạch chi lực màu lam, như giọt nước trong biển cả, xuất hiện trong tủy sống. Thấy màu lam chợt lóe, Ani vui mừng, vội vàng thôi động đạo lực, tăng tốc độ đưa vào. Theo màu lam ngày càng thịnh, Ani cẩn thận đưa đạo lực vào, càng ngày càng nhiều, một tia, hai tia chín tia, một sợi, hai sợi chín sợi. Oanh! Thủy Ni chỉ cảm thấy não hải nổ tung, toàn thân truyền đến cảm giác thống khổ tột độ, hàm răng nghiến chặt, phát ra tiếng kẽo kẹt. Đó là tiếng run rẩy không tự chủ dưới cơn đau dữ dội, khiến Tam Nương nắm chặt tay Ngụy Ương, lo lắng nhìn Thủy Ni. Phụ thân, Thủy Ni nàng. Tình huống không rõ, hẳn là không có biến cố gì, nếu không Ani chắc chắn đã truyền âm cho ta. Ngụy Ương cũng không biết, Ani có lẽ đang tập trung cao độ, lại không dám truyền âm hỏi quấy rầy đối phương. Ta chết rồi sao? Cha, là cha sao? Lúc này, trong óc Thủy Ni, ẩn hiện hình ảnh của cha, khiến khóe miệng nàng nở nụ cười, hy vọng được ngã vào lòng cha, hưởng thụ sự vuốt ve an ủi cuối cùng. Giữ vững tâm thần, con còn chưa chết. Hình ảnh Ani xuất hiện trong óc Thủy Ni. Nếu không thể đánh thức Thủy Ni, đừng nói đến khai mở huyết mạch chủng tộc, dù bảo trụ thần hồn của đối phương cũng khó. Ừ, ta không chết. Nói nhảm, còn lâu mới chết. Chỉ mới thống khổ như vậy đã muốn bỏ cuộc, thật là đồ bỏ đi, thật sự làm cha con mất mặt. Hả? Ta không phải đồ bỏ đi, ta sẽ không làm cha mất mặt. Theo lời nói kích thích của Ani, Thủy Ni lập tức tỉnh táo lại. Cơn đau tột độ truyền đến, cũng khiến nàng cảm nhận được mình thật sự còn sống. Đã còn sống, vậy thì liều mạng thôi. Mình tuyệt đối sẽ không làm cha mất mặt. Q1A chương 1043A 9 đường chi tranh 7. Lúc này, Thủy Ni cắn chặt răng, đầu óc quay cuồng, những tiếng nổ như sấm rền vang vọng không ngừng trong đầu. Dường như số mệnh của nàng vốn không nên như vậy, hành động này chỉ là nghịch thiên mà làm, khiến quy tắc tối cao của thế giới này muốn tiêu diệt con sâu kiến không tuân theo quy tắc. Không, dù là nghịch thiên, ta cũng muốn liều mình làm nên chuyện. Thủy Ni cố gắng giữ một tia thanh tĩnh, mở to mắt, ánh lên vẻ không cam lòng, gầm lên giận dữ về phía khoảng không trên đại điện. Oanh! Một đạo lôi đình màu tím đột ngột giáng xuống từ trên không, khiến Ani vội vàng thu hồi đạo lực, lo lắng nói với Ngụy Ương, ý e rằng thần hồn của nàng khó giữ được. Ani không ngờ rằng việc khai mở huyết mạch lại khiến quy tắc tối cao của thế giới này giáng xuống thiên phạt. Hiện tại quy tắc của thế giới này là sự dung hợp ý kiến của hai vị đại đạo, chẳng lẽ hai vị đại đạo tôn không đồng ý việc các đạo thần nghịch thiên như vậy sao? Ngay khi Ani mở miệng, Ngụy Ương biến mất ngay tại chỗ, thân thể đã treo trên đỉnh đầu Thủy Ni, dùng thân mình che chắn đạo lôi đình màu tím này. Phốc! Một ngụm máu tươi từ miệng rơi xuống, lặng lẽ rơi trên trán Thủy Ni, khiến nàng sững sờ, trong lòng dâng lên lòng cảm kích vô tận với Ngụy Ương. Ngưng thần, tiếp tục. Hừ, con đường tu luyện, sao không phải là nghịch thiên mà làm? Nếu trời muốn ngăn cản ngươi, vậy thì nghịch thiên một trận chiến, có gì không thể? Ngụy Ương đứng trên trán Thủy Ni, không để ý đến năng lượng phá hoại quỷ dị trong cơ thể, không ngừng tràn ngập trong người mình. May mắn là sức mạnh thiên phạt này hắn đã từng chịu đựng ở hạ giới, tự nhiên biết cách khu trừ, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Ani nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Ương, cũng hiểu rằng đối phương muốn nàng tiếp tục giúp Thủy Ni khai mở huyết mạch. Vốn không muốn đồng ý, nàng trầm tư một lát, cuối cùng cắn răng nói, "Ê liều thôi, cái mạng này của bà coi như bán cho ngươi." Ani nói xong câu này, không để ý đến vẻ nghi hoặc của Ngụy Ương, tiến lên một bước tiếp tục thi triển đạo lực, rót vào thân thể Thủy Ni. Đối với sự không khôn ngoan này của Thủy Ni, nàng tràn ngập sự chán ghét. Không có năng lực đó thì đừng có làm, thật là đồ ngốc. Hừ, nghịch thiên mà làm, cũng phải xem ngươi có thực lực đó hay không. Cái gã kia không coi quy tắc tối cao ra gì, là bởi vì chỉ thiếu nửa bước là có thể siêu việt quy tắc tối cao của thế giới này, còn ngươi thì là cái gì? Chỉ nghĩ trong lòng thì thôi đi, còn ngu ngốc nói ra miệng. Thấy Thủy Ni khẽ nhíu mày, Ani càng thêm bất mãn, trực tiếp nói, kỳ hừ, nếu ngươi muốn chết thì ta cũng không nói nhiều, nhưng vì vậy mà liên lụy người khác chịu khổ, mạo hiểm sinh tử, vì ngươi mà gánh cái kiếp nạn này, lương tâm của ngươi có yên không? Lời này vừa dứt, Thủy Ni lập tức cảm thấy áy náy vô cùng. Nhìn Ngụy Ương vẫn che chở trên đỉnh đầu, trong lòng Thủy Ni càng thêm cảm kích. Sức mạnh thiên phạt là do quy tắc tối cao định ra, không phải người thường có thể địch, không phải người thường đảo ngược. Ngụy Ương thực sự mạo hiểm sinh tử để ngăn cản kiếp nạn cho nàng, thật sự là nàng không ngờ tới, càng không biết Ngụy Ương vì sao lại làm như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi gọi ta một tiếng phụ thân, là một người cha, không thể che mưa chắn gió cho con cái sao? Vậy thì ta làm người cha này thất bại quá rồi. Tĩnh tâm ngưng tụ huyết mạch chủng tộc đi. Đời này ta là cha của các con cứ ở phía sau ta là được. Các con là ai, ta đều sẽ đối xử như vậy. Ngụy Ương chậm rãi khu trừ sức mạnh thiên phạt bên ngoài cơ thể. Nếu như trước đây, Ngụy Ương đã thử hấp thu sức mạnh thiên phạt này, nhưng sau khi khai mở huyết mạch chủng tộc, sức mạnh thiên phạt này lại tương khắc, dường như là kẻ địch, vì vậy Ngụy Ương chỉ có thể khu trừ, không dám lựa chọn hấp thu. Nhìn Ngụy Ương khu trừ năng lượng quỷ dị bên ngoài cơ thể, Ani ngược lại an tâm hơn. Không phải là nàng không lo lắng, dù hai người đã lập khế ước cộng sinh, cũng không liên quan đến sinh tử của cả hai, nhưng hiện tại vẫn cần Ngụy Ương trợ lực để cướp đoạt viên đạo quẩn quả kia. Nếu Ngụy Ương hao tổn ở đây, e rằng thực lực của Ani cũng sẽ tổn thất lớn, không thể chiếm giữ vị trí ưu tiên hiện tại. Thời gian rất dài, ngay khi Thông Thiên dẫn mọi người đến Thánh Điện Thành, Thủy Ni cuối cùng cũng khai mở huyết mạch chủng tộc. Huyết mạch của đối phương rất mỏng manh, không được tính là huyết mạch thủ hộ. Nhưng so với những đạo thần chỉ có huyết mạch mà không khai mở huyết mạch chủng tộc, cũng được coi là thực lực cao hơn một bậc. Hơn nữa, trong mơ hồ, huyết mạch chủng tộc của Thủy Ni lại có dấu hiệu mạnh lên, thậm chí có khả năng trở thành huyết mạch chủng tộc sinh mệnh, khiến Ani cảm thấy hết sức kỳ lạ, không biết huyết mạch chủng tộc của đối phương thuộc loại nào. Ngay khi Thông Thiên tiến vào chiếm giữ Thánh Điện Thành, một vị đạo thần nhìn về phía Thánh Điện Thành, trong lòng âm thầm thở dài, cho mày suy tư một lát, cuối cùng rơi vào Thánh Điện Thành, dùng niệm câu thông với Ani, lặng lẽ đứng trên đầu tường chờ đợi Ani đến. Lúc này, xương sống của Thủy Ni hóa thành màu lam nhạt, càng có một tia lục sắc trộn lẫn, Ani cũng không thể kết luận huyết mạch chủng tộc của đối phương, nhưng đúng lúc này, mắt nàng không chỉ sáng lên, há miệng nói, "Kì ha ha, ngươi đến thật đúng lúc." "Hả? Sao vậy?" Ngụy Ương thấy Ani nói không nên lời Thủy Ni là loại huyết mạch gì, vốn dĩ vẻ mặt đầy nghi hoặc, vậy mà chuyển thành kinh hỉ, Ngụy Ương cũng cảm thấy hiếu kỳ, không biết người mà đối phương nhắc đến là ai. "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người, người thông minh nhất trong đạo giới của chúng ta, thực lực lại không thua kém chuẩn đạo thần, nữ thần trí tuệ." Ani lập tức nắm lấy tay Ngụy Ương, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả chớp mắt, Ngụy Ương không thể sánh kịp. Khi Ngụy Ương rơi xuống đầu tường, nhìn thấy nữ thần trí tuệ trước mắt, cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Đối phương không có dáng vẻ mềm mại thanh thuần như Ani, đối phương có mái tóc xù hình đầu sư tử, đôi mắt thâm quầng như khói hung, thêm vào đó là khí thế phóng đãng không bị trói buộc, khiến Ngụy Ương liên tục choáng váng. Nếu như đối phương mặc một chiếc váy ngắn hở eo, thì đây không phải là một tiểu thái muội chủ lưu sao? Đây đâu phải là nữ thần trí tuệ, chẳng lẽ cũng là xuyên không đến sao? Thế nào? Ngụy Ương, kinh hãi lắm đúng không? Cái này thì không, chỉ là tiên phong thôi, xem như dẫn dắt một loại trào lưu. Đây là cách Ngụy Ương lý giải về phi chủ lưu, thuận miệng nói ra, kết quả khiến nữ thần trí tuệ lập tức sáng mắt, thấp giọng lẩm bẩm, "Kẻ tiên phong, trào lưu, không sai, người trong đồng đạo." Tiến lên trực tiếp cho Ngụy Ương một cái ôm thật lớn, nếu không có Ani bên cạnh vội vàng tách hai người ra, Ngụy Ương chắc chắn sẽ ngạt thở. Đây có tính là lật thuyền trong mương không? Lão tử thật sự là rảnh rỗi, nói ra những lời như vậy. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Ngụy Ương, vị đạo thần kia không hề để ý, càng giơ tay ôm lấy vai Ngụy Ương, cho đối phương một cái ôm thật mạnh, mở miệng nói, "Kỳ rối giàu, còn xấu hổ, coi ta là nam nhân ấy, tuổi của ta có thể làm tổ tổ tổ gia gia của ngươi rồi, còn làm ra vẻ người trẻ tuổi. Đều không biết còn có thể sống bao lâu đâu. Bớt đi." "A Viu, bớt dùng cái bộ dạng đó mê hoặc Ngụy Ương nhà ta, nếu không bà đây đánh nổ ngực ngươi, xem ngươi còn dụ dỗ được đám ngu xuẩn kia không." Ani tiến lên hất A Viu ra, như gà mái che chở gà con, trực tiếp giấu Ngụy Ương ra sau lưng, trong lòng càng hối hận vì đã đưa Ngụy Ương đến đầu tường, quen biết cái con mụ điên này. Quy 1A chương 1044A chính đường chi tranh 8. Ách. A Viu trợn tròn mắt, xăm soi Ani từ trên xuống dưới với vẻ dò xét đầy nghi hoặc. Nhìn Ngụy Ương sau lưng Ani, trong lòng không khỏi sinh ra muôn vàng nghi hoặc. Gã này, dáng dấp cũng không ra gì. Thực lực chỉ là chuẩn đạo thần, có gì nổi bật đâu. Sao lại lọt vào mắt xanh của Ani? Ani, mắt của ngươi không phải mù thật đấy chứ? Nửa ngày, A Viu vẫn không thể hiểu nổi tại sao Ani lại coi trọng gã tầm thường này. Không, không phải tầm thường. Tầm thường không thể hình dung được gã này chỉ là phàm nhân, một phàm nhân bình thường không thể bình thường hơn. Mắt của ngươi mới mù. Hả? Không phải như ngươi nghĩ đâu nhé. Ta cho ngươi biết A Viu, đừng có coi Ngụy Ương như những đạo thần kia. Ngươi với bọn họ như thế nào là chuyện của ngươi. Nếu dám đánh chủ ý Ngụy Ương, hừ, hỏi xem ta có đồng ý không đã. Phải, Ngụy Ương là muội phu của ta. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và lời nói đột ngột của A Viu, Ani định chửi mắng đối phương một trận, nhưng thấy biểu lộ quỷ dị của đối phương, Ani biết A Viu đã hiểu lầm, trên mặt cũng ửng đỏ, hiển nhiên bị đối phương chọc tức không nhẹ. Dù không thể giải thích rõ ràng mối quan hệ thực sự giữa hai người, Ani vẫn vô cùng lo lắng, sợ đối phương thật sự coi trọng Ngụy Ương, sinh ra hứng thú với Ngụy Ương, thì đối với Ngụy Ương, không, chính xác hơn là đối với Mộng Giao Cầm, tuyệt đối là một tai họa. Ôi ô ô, nhìn kìa, làm ngươi cúng lên rồi, còn muội phu. Thật là muội phu à. A Viu, đừng có ép ta xé miệng ngươi ra. Ách. Thôi được rồi, biết ngươi da mặt mỏng, ta không nói nữa. Nói thật cho ngươi rõ, ta coi trọng một vị thần linh trong thành của ngươi, chính xác hơn là muốn chiêu mộ đối phương làm tùy tùng của ta. Về phần cái gì Ngụy, cái gì Ương. Ta biết là tùy tùng của ngươi, càng không coi trọng con sâu kiến nhỏ bé này. Lão nương phẩm vị cao lắm, không phải loại chim non như ngươi có thể tưởng tượng đâu. Ngươi mới là chim non. Không, ngươi căn bản không phải chim non. Cút. A Viu, đừng nói là thần linh khai mở huyết mạch chủng tộc, ngay cả thần linh chưa khai mở huyết mạch chủng tộc ngươi cũng đừng hòng mang đi khỏi thành ta. Cút nhanh lên, bớt để ta nhìn thấy ngươi thêm phiền. Bị đối phương trêu chọc, mặt càng ngày càng đỏ, Ani không thể nhịn được nữa. Sự nhẫn nại trong lòng đã đến cực hạn, nếu còn để đối phương tiếp tục, thật không biết cái gã mặt dày này còn có thể nói ra những lời gì không muốn mặt nữa. Ách. Đừng vội, đừng vội, Ani, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Có lợi cho cả ngươi lẫn ta. đùa đến đây thôi, đừng tiếp động, nóng giận hại thân thể, nóng giận hại thân thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Avil không hề để ý đến vẻ mặt của Annie, nhưng sau khi nói xong những lời này, trên mặt lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Vung tay bố trí một kết giới, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng bao phủ cả Ngụy Ương vào bên trong, vẫn không hiểu nổi vì sao Ngụy Ương lại được Annie coi trọng đến vậy. Nhưng thấy cảm xúc của Annie trở nên kích động như vậy, Avil quyết định ngậm miệng không nói, sợ Annie thật sự bộc phát, đến lúc đó đưa ra quyết định không khôn ngoan, thì nàng mới là tự làm tự chịu, gậy ông đập lưng ông. Nói. Annie cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Avil trước mắt. Mặc dù hiện tại nàng không hoan nghênh đối phương, nhưng danh hiệu nữ thần trí tuệ mà Avil có được trong đạo giới không phải là tự dưng mà có, Avil có nguồn thông tin riêng của nàng. Chính vì vậy, tầm mắt của đối phương càng rộng, khả năng kiểm soát toàn cục càng mạnh, điểm này dù là mấy vị điện hạ đến so sánh cũng chỉ là ngang tài ngang sức. Có thể đạt được tình cảnh như vậy trong đạo giới, không thể không nói Avil cũng là một kỳ hoa. Thêm vào đó, đối phương không tu cảnh giới, mấy trăm ngàn năm trôi qua vẫn chỉ mới vào nhập đạo, nói chuyện với Ngụy Ương, một chủng đạo thần thực lực như vậy, không phải là Annie coi thường đối phương. Bốn vị điện hạ đã liên minh với nhau. Ngươi biết đấy, Vũ Phật và Gừng đã liên minh, đang trong quá trình trao đổi. Còn những vương tử kia, hắc hắc, có vẻ rất thú vị, theo đuổi bốn người các ngươi, vậy mà lại liên minh với sư huynh hắc nhân của ngươi, dường như tràn đầy địch ý với tùy tùng của ngươi. Nói đến đây Avil cảm thấy thú vị, dường như hy vọng Annie có thể cho nàng giải đáp, cũng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ không thể nhẫn nại của nàng. Hừ, nếu bọn họ dám tranh chấp với ta, giết không tha. Annie thật sự có chút hảo cảm với hắc nhân. Nếu không có lời của Avil, có lẽ khi hai bên va chạm, Annie cũng sẽ nể chút tình cũ, cho đối phương một tia cơ hội. Nhưng bây giờ nghe nói đối phương lại có ý đồ như vậy, trong lòng lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Đối với lời của Avil, Annie tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Mặc dù Avil nói lập lờ nước đôi, đó là vì lo lắng cho chút tình cảm của nàng, nhưng sự thật tuyệt đối chắc chắn, khẳng định đối phương muốn đối địch với nàng, nếu không Avil thậm chí sẽ không nhắc đến. Nếu ngươi thật sự tính toán như vậy, vậy ta khuyên ngươi nên cẩn thận sư đệ Lăng Đông của ngươi. Hắn cũng gia nhập bọn họ. Không sai. Hơn nữa hắc nhân tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ trong lòng, năm đó khi ngươi được hắn cứu, có rất nhiều người nói rằng hắn âm thầm tính toán. Phải biết rằng ngày đó ngươi đến bí cảnh kia, không có nhiều người biết, Lăng Đông là một trong số đó. Ngươi lấy tin từ đâu? Không phải là không tin lời của Avil, đã Avil nói, đó chính là sự thật. Nghĩ đến kết quả mà nàng không muốn tin tưởng, mặt Annie tràn đầy nộ khí. Năm đó, hành động cứu nàng của hắc nhân chỉ có sư tôn Tửu Tiên biết được, ngoài ra tuyệt đối không có ai khác. Hiển nhiên sư tôn của nàng Tửu Tiên tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, mà nàng cũng kín miệng như bưng, vậy thì người nhận được tin tức chắc chắn là hắc nhân. Nếu tin tức thật sự từ miệng hắc nhân truyền ra, vậy chỉ có thể chứng minh một việc, hắc nhân cố tình tiếp cận nàng, hiển nhiên có âm mưu quỷ kế. Ngươi đã biết kết quả, cần gì phải xác định từ miệng ta? Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, đó chính là kết quả ngươi muốn biết. Cho dù có được sự xác nhận từ miệng ta cũng không có bằng chứng, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối chất với hắn à? Hắc hắc, hiển nhiên ngươi không phải loại ngu xuẩn đó. Không nói thêm gì với Annie, Avil trực tiếp thu hồi nụ cười, lần nữa trịnh trọng mở miệng nói, lời nhàn đã hết, chúng ta nói chuyện liên minh đi. Ta cũng coi như tìm được một chỗ dựa lớn, nhưng lại không biết chỗ dựa này của ngươi lúc nào sẽ sụp đổ, đến lúc đó đừng trách ta nhảy sang đỉnh núi khác nhé. Liên minh? Ngươi chắc chắn? Có thể liên minh với Avil là điều Annie không ngờ tới. Nếu có được sự trợ giúp của Avil, nàng sẽ có thêm một trợ lực vô cùng quý giá. Dưới sự liên kết của cả hai, e rằng mấy vị điện hạ kia cũng khó lòng so sánh với nàng. Không sai, ta đã nhắm trúng vị thần linh kia, ta muốn ký kết khế ước cộng sinh với hắn. Mặt khác, trong lòng ngươi cũng rõ ràng biết rằng ta không hề để tâm đến cuộc chiến trong đạo giới, cũng không có ý định tham gia vào cuộc tranh giành chính đường, cái gì đạo quẩn quả. Ta cũng sẽ không đi tranh đoạt, đương nhiên nếu các ngươi đưa cho ta. Hắc hắc, ta rất vui lòng nhận lấy. Tin tức, những tin tức liên quan đến đạo giới, ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng những tin tức về cuộc tranh giành chính đường, ta cần ngươi cung cấp đầy đủ, thậm chí chủ động báo cho ta. Có thể. Cả hai mỉm cười, đưa tay vỗ tay, xem như định ra thỏa thuận liên minh. Q1A chương 1045A chính đường chi tranh chính. Thấy Ngụy Ương im lặng nãy giờ, kể các ngươi hỏi ý kiến ta chưa? Hỏi sư tôn ta chưa? Annie quyết đoán như vậy, chắc chắn có lý do. Dù Avil có vẻ không đáng tin, thế lực của ả tuyệt đối không nhỏ. Thông Thiên đi theo Avil hiển nhiên không thiệt. Sau khi hai người thương nghị xong, Avil và Thông Thiên ký kết khế ước cộng sinh, liên minh sơ bộ đã được xác định. Avil vốn định rời Thánh Điện Thành, chiếm lĩnh một thành trì làm đại bản doanh. Dù không thể tranh lợi với người khác, nếu Annie tranh lợi thất bại, cũng xem như có đường lui. Nhưng khi nghe nói Ni Thủy có mang huyết mạch của một chủng tộc không xác định, Avil lại cảm thấy hiếu kỳ, đi theo Annie vào đại điện. Sau khi kiểm tra huyết mạch của Ni Thủy, mặt ả trở nên nghiêm trọng, nhìn Ni Thủy hồi lâu không nói gì. Sao vậy Avil? Đừng nói ngươi cũng không biết. Vớ vẩn. Huyết mạch chủng tộc tốt như vậy, lại bị ngươi làm hỏng. Annie, ta nói ngươi ngớ ngẩn à? Ngươi đúng là đồ điên. Ta làm sao ngớ ngẩn? Ngươi có biết ta phải mạo hiểm cửu tử nhất sinh mới khai mở huyết mạch cho nó không? Ngươi nghĩ dễ lắm à? Còn bị giáng thiên phạt nữa đấy, ngươi có biết nguy hiểm không? Annie phẫn nộ, ở cùng Avil, Annie dường như mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ vài câu đã có thể chọc tức ả. Avil nhíu mày trước vẻ mặt không vui của Annie và những lời ả vừa nói, không nên chứ. Sao lại giáng thiên phạt? Chẳng lẽ hai vị đại đạo tôn đã biết? Nếu biết thật, không thu nó làm đệ tử thì cũng sẽ chiêu mộ nó làm thần dưới trướng. Không đúng, nó đâu phải mị tộc tiên thiên. Mị tộc. Từ ngữ này từ miệng Avil khiến Annie chấn kinh, ngay cả Ngụy Ương cũng trợn tròn mắt nhìn Ni Thủy. Ánh mắt của mọi người khiến Ni Thủy cúi đầu, mặt ửng đỏ, rõ ràng trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng ánh mắt lại tò mò, hiển nhiên rất coi trọng lời của Avil. Lúc này, Avil không để ý đến Annie đang ngơ ngác, tiến lên một bước đến bên Ni Thủy, bảo Ni Thủy, để kích động thuyết linh chi dực của ngươi. Hả? Thấy Ni Thủy ngơ ngác, Avil cũng cạn lời. Hiển nhiên Ni Thủy chưa quen với huyết mạch chủng tộc của mình, nên không thể tự chủ kích động thuyết linh chi dực. Đừng nhúc nhích, tập trung ý niệm vào cuộc sống của ngươi, thử dùng thuyết quy chi lực dung nhập vào xương tủy, tìm kiếm dị sắc kia, rót vào đó là được. Sau khi được Avil chỉ dẫn, khi thuyết linh chi dực tỏa ra màu lam và lục giao nhau hiện ra sau lưng Ni Thủy, Annie cũng nhận ra một chút khác biệt. Ở chỗ giao nhau, có những đốm tinh quang ẩn hiện, dù rất yếu ớt, nhưng đích xác phù hợp với biểu hiện của tinh thần huyết mạch. Nhìn thuyết linh chi dực này, Annie cũng nghi hoặc, thầm suy đoán, cho chẳng lẽ nó thật sự mang tinh thần huyết mạch, là mị tộc cực kỳ hiếm thấy. Nếu thật sự như vậy, Ni Thủy nhất định có thể nhanh chóng quật khởi, bởi vì mị tộc quá huyền diệu. Mỗi khi mị tộc hiện thế, là thời điểm đạo giới thống nhất, trong sử sách đạo giới chưa từng có ngoại lệ. Không phải, nó không phải mị tộc. Sau nửa ngày trầm tư, Avil lại chắc chắn nói, khiến Annie càng thêm hoang mang. Vừa nãy còn có chút tin rằng Ni Thủy là mị tộc tinh thần huyết mạch, nhưng bây giờ lại bảo không phải. Đây là thuyết pháp gì? Theo sử thư ghi lại, người sở hữu tinh thần huyết mạch, dù kim nhiều loại huyết mạch chủng tộc, trong đó có bát đại huyết mạch chủng tộc khác, hoặc những huyết mạch chủng tộc vô danh khác, nhưng mị tộc đều lấy tinh thần huyết mạch làm chủ. Các ngươi nhìn này. Avil chỉ tay vào thuyết linh chi dực của Annie, tinh thần chi quang mờ mịt kia chậm rãi tiêu tán, hiển nhiên bị huyết mạch màu lam và lục hút mất. Mị tộc có tinh thần huyết mạch, đều dùng tinh thần chi lực hấp thu lực lượng của các chủng tộc khác để hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng lớn mạnh. Nhưng tinh thần chi lực ẩn chứa của nó lại đang biến mất, bị hai loại huyết mạch kia hấp thu, nên nó không phải mị tộc. Sở dĩ có được tinh thần huyết mạch, chỉ sợ là do ngoại lực mà có, không phải tiên thiên thu hoạch. Avil cúi đầu trầm tư. Dù đối phương không phải mị tộc được ghi trong sử sách, nhưng không phải mị tộc thì là chủng tộc gì? Lại mang huyết mạch gì? Điểm này càng khiến ả hiếu kỳ và khó hiểu hơn cả mị tộc. Nếu không phải đã ký kết khế ước cộng sinh với Thông Thiên, Avil đã muốn ký khế ước với Ni Thủy, xem có thể thu hoạch được loại huyết mạch gì. Lúc này, Annie không nói gì, nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương. Ả đột nhiên nhớ lại, lúc thiên phạt xuất hiện, Ngụy Ương dường như bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống người Ni Thủy. Chẳng lẽ Ngụy Ương là mị tộc? Nhưng Ngụy Ương khai mở là hủy diệt huyết mạch, chứ không phải tinh thần huyết mạch. Nếu đối phương mang tinh thần huyết mạch, khi ả ký kết khế ước cộng sinh, chắc chắn sẽ lấy được bản nguyên huyết mạch của đối phương. Vậy nên có thể kết luận, Ngụy Ương tuyệt đối không phải mị tộc tinh thần huyết mạch. Nghĩ đến việc khế ước cộng sinh xảy ra biến cố, Annie lại cảm thấy mờ mịt, không biết Ngụy Ương có phải mị tộc hay không. Nếu Ngụy Ương không phải mị tộc, vậy là chủng tộc gì? Lại có được huyết mạch quỷ dị gì? Chẳng lẽ đối phương không phải ma quỷ tộc? Tất cả những điều này Annie không thể nói với ai, không phải vì ả bận tâm đến thể diện, mà vì cả hai đã ký kết khế ước cộng sinh, địa vị đã hoán đổi. Nếu bị hai vị đại đạo tôn của Quang Minh và Hắc Ám biết được, chắc chắn Ngụy Ương sẽ gặp tai họa, mà ả cũng không có quả ngọt để ăn. Có lẽ tổ tiên nó từng có mị tộc, nhưng theo thời gian, huyết mạch chủng tộc ngày càng mỏng, không thể khai mở tinh thần huyết mạch, nên mới bị huyết mạch khác nuốt. Ai, thật đáng tiếc. Cuối cùng Avil cũng không nghĩ ra, lại nói ra điều Annie rất tán đồng. Đích xác có khả năng này. Vô luận là chủng tộc nào trong cửu đại huyết mạch, tổ tiên của họ đích xác có được huyết mạch tinh túy. Nhưng theo thời gian, hậu duệ của họ kết làm đạo lữ với huyết mạch chủng tộc khác, sinh sôi nảy nở, huyết mạch chủng tộc ẩn chứa trong xương cốt cũng ngày càng tạp. Khi hai loại huyết mạch đạt đến cân bằng, cả hai sẽ triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng hóa thành phàm nhân, cả đời khó có thể sở hữu huyết mạch chủng tộc. Nếu một trong các loại huyết mạch vượt xa các loại khác, sẽ nuốt các huyết mạch chủng tộc khác, khiến chúng trở thành nguồn cấp dưỡng cho huyết mạch gốc, hóa thành bản nguyên huyết mạch chủng tộc. Đến lúc đó có thể đăng đỉnh đạo giới, trở thành đạo thần. Các vị đạo thần trong đạo giới đều biết điều này. Avil nói rõ ràng là loại sau, chỉ có thể nói tiên tổ của Ni Thủy có thể đã có tinh thần huyết mạch, nhưng do thời gian trôi qua, tinh thần huyết mạch đã cực kỳ yếu ớt, cuối cùng không thể tranh chấp với các huyết mạch khác, hóa thành bản nguyên huyết mạch chủng tộc, vì vậy mới có cảnh giới như hiện tại, bị hai loại huyết mạch kia nuốt mất. Quy 1A chương 1046A 9 đường chi tranh 10. Thật đáng tiếc, nhưng đó cũng là cơ duyên của nó. Dù không thể mở ra tinh thần huyết mạch, có lẽ nó sẽ sinh ra những huyết mạch chủng tộc khác. Nếu hai loại huyết mạch của nó có thể tương dung, biết đâu lại sánh được với cửu đại huyết mạch. Nếu may mắn lĩnh ngộ ra đạo pháp phù hợp với huyết mạch này, thành tựu đạo vương cũng không xa vời. Lời an ủi của A Viu khiến Ni Thủy đang có chút ảm đạm, trong mắt lập tức lóe lên một tia tinh quang, nhưng ngay lập tức trở lại bình tĩnh. Dù đây có phải lời an ủi hay không, Ni Thủy cũng cảm thấy hài lòng. Chỉ cần mở ra huyết mạch chủng tộc, sẽ có cơ hội đặt chân vào đạo giới. Hơn nữa, thực lực hiện tại của nó đã đạt đến chuẩn đạo thần, một bước tới hư không chi cảnh, cũng coi như có thực lực nhất định để bảo vệ người thân. Đây là điều tốt nhất. Hắc hắc, An Ni, ta quyết định ở lại. Hả? Ngươi ở lại làm gì? Trông thành cho ta à? Nói cho ngươi biết, bà đây không cần. Thấy A Viu đảo mắt lia lịa, rõ ràng đang có ý đồ không tốt, An Ni lập tức cự tuyệt không chút do dự. Tốt nhất là tiễn vị ôn thần này đi càng sớm càng tốt. An Ni, ngươi không sợ ta ở bên ngoài bị những gã đàn ông khác quyến rũ rồi bán ngươi à? Ngươi nhìn xem, tùy tùng của ngươi, sư tôn của tùy tùng, nữ nhân của tùy tùng, nghĩa nữ của tùy tùng, đều có huyết mạch chủng tộc. Nếu ta sơ ý một chút. Ngậm miệng. Ta cho ngươi biết, A Viu, nếu ngươi ở Thánh Điện Thành, thì ngoan ngoãn ở đó cho ta. Đừng chọc giận ta, nếu không ta lột da ngươi ra. Đây không phải tuệ linh cát của ngươi, đừng làm Thánh Điện Thành ô nhiễm. Nếu không, ta bẻ gãy chân, xé rách mặt ngươi, xem ngươi còn làm gì được. Đồ ngốc. Ách. Ngươi thật tà nhẫn. A Viu thực sự bị An Ni dọa sợ, âm thầm cân nhắc xem có nên ở lại hay không. An Ni, một dao, eo ly thẻ, cơ đỏ ngạc, cộng thê mã, là ngũ đại thần nữ của phe Quang Minh. Danh hiệu này không phải tự phong, mà do các đệ tử dòng chính của các môn phái trong phe Quang Minh bình chọn. Ai cũng biết An Ni bề ngoài nhìn thanh thuần, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược, đích thực là một nữ bạo long, như một quả pháo, chạm vào là nổ. Nếu không phải vì huyết mạch chủng tộc và là đệ tử được tử tiên coi trọng nhất, dù có xinh đẹp đến đâu, cũng ít người dám theo đuổi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nói một cách đơn giản và thực tế, bạn lữ trong đạo giới, dù là người bạn có thể làm bạn, nương tựa, chiếu ứng lẫn nhau, hay vợ chồng già, cũng chỉ có vậy. Đạo giới không thể sinh con đẻ cái, không có kết tinh quan trọng nhất của vợ chồng, mối quan hệ tự nhiên không thể bền chặt. Tất nhiên, đây chỉ là quan điểm của đông đảo đạo thần. Không ai dám nói có con thì quan hệ vợ chồng sẽ bền chặt hơn. Chính vì vậy, việc chọn bạn lữ trong đạo giới mới coi trọng ệ môn đăng hộ đối, xem thế lực sau lưng của hai bên như thế nào. Bốn vị vương tử hay các điện hạ coi trọng An Ni, không hẳn vì huyết mạch chủng tộc của ả. Dù có huyết mạch sinh mệnh hiếm hơn nữa, cũng có các đạo thần nữ tính đồng tộc khác. Dung mạo chỉ là một khía cạnh, quan trọng hơn là tử tiên. Tử tiên tuy lâu không xuất thế, nhưng thực lực vẫn còn đó. Ngay cả đệ tử của các đại đạo tôn cũng tôn sùng tử tiên, hàm ý bên trong tự nhiên có sự lĩnh hội khác. A Viu tin An Ni nói được làm được. Việc An Ni cảnh cáo ả một cách trịnh trọng như vậy, khiến ả không dám làm càn. Mỉm cười, A Viu thả người đi về hậu phủ. Khi ả tiến vào một khu thiên viện, liền nói, y viện này được, về ta. Nghe thấy lời này, An Ni mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ có phải mình đã nói quá nặng lời hay không. Nhưng nghĩ đến sự điên cuồng, bất cần của A Viu, việc cảnh cáo cũng không phải là vô ích. Nếu thật sự để đối phương làm theo ý mình, e rằng sẽ gây ra trò cười, ả không muốn thêm tai tiếng. Ngụy Ương, sau này hạn chế lui tới với nó. Con nhỏ này tuy bề ngoài phóng khoáng, nhưng trong lòng có chín khúc ruột. Khi liên hệ với nó, tốt nhất là giữ một con mắt, đừng để nó dắt mũi. Đến lúc đó bị nó bán đứng, còn phải đếm tiền cho nó đấy. Vậy chúng ta thì sao? Chờ đã. Ta đã có ngươi làm tùy tùng, lại có Thánh Điện Thành làm đại bản doanh. Giai đoạn đầu tiên của cửu đường chi tranh là chiêu mộ tùy tùng, vạch rõ địa bàn. Tất nhiên, thời gian không nhiều, chỉ có một ngày. Sau đó sẽ là tranh đấu, ai động thủ với ai đều được. Ngươi dự định. Không chọc ta thì thôi, nếu chọc ta, ta giết. Tùy tùng có trực tiếp tham gia tranh đấu không? Ngụy Ương không lo lắng việc đối phương tấn công, mà lo lắng việc giao chiến, tùy tùng có bị cưỡng chế xuất thủ hay không. Nếu gặp người quen, sẽ rất khó xử. Cửu đường chi tranh chỉ là sự so đấu thực lực giữa Quang Minh và Hắc Ám. Nói trắng ra, là để xem các đạo thần đến cùng có thực lực gì. Ai là ngựa ô, ai là cọp giấy. Để xem đạo thần dưới trướng hai phe Quang Minh và Hắc Ám, ai mạnh ai yếu. Nói đến đây, khóe miệng An Ni nở một nụ cười trào phúng, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt thận trọng, nhìn Ngụy Ương, trịnh trọng nói, cho dù đạo thần không trực tiếp xuất thủ, nhưng so đấu là thực lực của tùy tùng. Thực lực của các ngươi đại diện cho thực lực của chúng ta. Chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi ngưng tụ huyết mạch chủng tộc, ngươi nói có tham gia chiến đấu không? Không cần nói cũng biết, tùy tùng chắc chắn là đối địch, cần tham gia vào cuộc chiến này. Trong chốc lát, Ngụy Ương có chút ảm đạm, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người quen ngã xuống, bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc biến mất. Tất nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá. Lần này chỉ là hai phe sơ thí phong mang, chủ yếu vẫn là tăng lên thực lực cho phe mình. Những người có thiên phú sẽ được đạo thần giúp sức giúp đỡ, trở thành đạo thần của phe mình. Nếu không vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tranh chấp sinh tử, sẽ bảo vệ tùy tùng, để có thể vinh đăng đạo giới. Giai đoạn thứ hai là thời khắc tranh chấp của tùy tùng. Sau lần va chạm đầu tiên, sẽ đào thải những người yếu. Những đạo thần có ít tùy tùng, thực lực không nổi bật, sẽ không chiêu mộ được tùy tùng có thiên phú mạnh. Nếu có đạo thần may mắn chiêu mộ được thần linh có huyết mạch chủng tộc, sẽ được các liên minh lớn nhỏ coi trọng, đưa ra cành ô liu, hy vọng đối phương gia nhập liên minh của họ. Nói trắng ra, giai đoạn 2 chiến đấu không nhiều cũng không ít. Những đạo thần có thế lực tuyệt đối sẽ không đi đầu mà chiến, mà sẽ lôi kéo đạo thần phe mình, gia nhập liên minh của họ, trở thành một thành viên, giúp liên minh chủ cướp đoạt viên đạo quẩn quả. Q1A chương 1047A đều không phải đèn đã cạn dầu một. Điều ta lo lắng nhất là quyết chiến. Quyết chiến là cuộc tranh giành giữa quang minh và hắc ám. Oán hận giữa hai phe đạo thần đã tích tụ từ lâu. Ngoại trừ những đạo thần trung lập, phần lớn đều có mối thù sinh tử. Lúc đó, chiến đấu sẽ thực sự khốc liệt, tùy tùng cũng không tránh khỏi thương vong. Ngụy Ương, trận chiến này liên quan đến địa vị của chúng ta ở đạo giới. Đạo quẩn quả có thể không cần, nhưng khí thế tuyệt đối không thể yếu. Nó ảnh hưởng đến thứ hạng của đạo thần. Nếu ta biến mất khỏi bảng xếp hạng trăm người, sẽ mất đi phần tài nguyên tu luyện, cũng ảnh hưởng đến việc tu hành của ngươi ở đạo giới. Hy vọng ngươi thận trọng. Dù sao liên quan không chỉ một mình ngươi, không chỉ ta, mà còn cả các nàng. Ani chỉ mộng giao cầm, tam nương, thậm chí cả Ni Thủy, khiến Ngụy Ương cao mày. Xem ra lần này nhất định phải dốc toàn lực tranh đấu, dù không thể chiếm vị trí thứ nhất, cũng phải ở nhóm dẫn đầu. Nếu không, Ani không thể vào top 100, đừng nói tài nguyên tu luyện, lão già kia chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Chủ đề có chút nặng nề, nhưng cũng không thể ngăn cản Ngụy Ương và tam nương nhận nhau, trong lòng dâng lên tình thương của cha. Trong một ngày, Ngụy Ương không để ý đến chuyện ở Thánh Điện Thành. Không tham gia vào kế hoạch của Ani và Avil, chỉ lặng lẽ ở bên vợ con, ngắm nhìn những ngọn núi xung quanh Thánh Điện Thành, phong cảnh nơi đây. Nhân sinh đâu đâu cũng là phong cảnh, quan trọng là người mình nghĩ đến trong lòng. Sau một ngày, Ngụy Ương vẫn không chút rung động nào về cửu đường chi tranh. Ai bị đào thải, ai không bị đào thải, có liên quan gì đến hắn? Coi như toàn bộ bị đào thải, đó mới là chuyện tốt, đỡ hắn phải tranh chấp với các tùy tùng khác. Nhưng tỷ lệ đào thải đó, khiến Ani và Avil trợn tròn mắt. Trận chiến này có 300 vị đạo thần từ hai phe tham gia. Con số này không nhiều không ít trong giới đạo. Tất nhiên, đây không phải toàn bộ tinh nhuệ của hai phe. Những đạo thần dưới trướng hai vị đại đạo tôn, được trao hy vọng trùng kích đạo thần, chắc chắn sẽ không tham gia tranh đoạt như vậy. Đối với người khác, đạo quẩn quả rất trân quý, nhưng trong mắt họ, không hẳn khó tìm, nên không cần bại lộ thực lực, tranh giành một viên đạo quẩn quả. Trong 300 vị đạo thần, phe hắc ám còn lại 123 vị, chỉ 27 vị mất tư cách. Không thể nói họ yếu. Tầm nhìn không cao, mà phần lớn là vì chủ, dẫn đến mất tư cách. Phe Quang Minh chỉ còn lại 96 vị. 150 vị trí, lại có 54% đạo thần mất tư cách. Điều này đủ để Quang Minh đại đạo tôn phẫn nộ, cũng khiến các đạo thần phe Quang Minh lo lắng. 123 so với 96, tỷ lệ chưa đạt yêu cầu, làm sao không khiến họ lo lắng. Hơn nữa, tùy tùng dưới trướng họ, không phải ai cũng như Ngụy Ương, là một đường chi chủ. Lực hiệu triệu tự nhiên không thể so sánh. Phần lớn thành trì thuộc lĩnh vực cửu đường. Đã bị phe hắc ám chiếm giữ. Tại Thủy Điện Thành, Ấm Nhĩ nhìn Vũ Thiên Cơ dưới trướng, khóe miệng hơi nhếch lên, nho nhã hỏi, "Kệ Thiên Cơ, theo ngươi thì sao?" Vũ Thiên Cơ và Ấm Nhĩ đã ký kết khế ước cộng sinh. Vũ Thiên Cơ được Ấm Nhĩ tự mình mở ra huyết mạch chủng tộc, kích hoạt cuồng bạo huyết mạch, trở thành một thành viên của Nộ Linh tộc. Liên minh. Vũ Thiên Cơ biết Ấm Nhĩ sớm đã quyết định, chỉ là muốn khảo nghiệm nàng. Vốn không muốn thể hiện thực lực, cũng không muốn tận tâm giúp vị điện hạ này. Nhưng may mắn đối phương thái độ không tệ, rất tôn trọng nàng. Hơn nữa, tình hình lúc này, nàng không thể không lên tiếng. Nếu không, dù không mở ra huyết mạch, nàng cũng không chọn ký khế ước với người này. Không sai, nhưng kẻ địch dường như không cho chúng ta cơ hội đó. Ấm Nhĩ mỉm cười, luôn cảm thấy Vũ Thiên Cơ quá dấu dốt. Tính tình coi nhẹ mọi việc này, giống eo ly thẻ. Có lẽ chính vì khí tức đó, mới thu hút sự chú ý của hắn. Không biết họ đang tỏ ra cao thâm, hay nội tâm thực sự như vậy. Không cho. Vậy thì tạo cơ hội. Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ thành này, cần gì phải giữ nó làm thủ. Nếu thực lực chúng ta mạnh, tự nhiên không cần lo lắng. Đã lo lắng, chứng minh thực lực không đủ. Không đủ thì đi tìm sinh cơ mới, tăng cường thực lực. Đây có lẽ là lần Vũ Thiên Cơ nói nhiều nhất. Lời này khiến mắt Ấm Nhĩ sáng lên, càng coi trọng vị thần linh trước mắt. Ta chấp nhất rồi. Ha ha, nơi đâu không phải nơi mưu lợi. Thủy điện thành này không cần cũng được. Điện hạ. Không thể. Nếu từ bỏ thành này, ta và tùy tùng làm sao chiêu mộ binh lính? Không có nguồn lính, ta lấy gì chiến? Gia Cát Khinh. Vậy ngươi có đề nghị gì? Tê Hắc Ám đã chiếm Thiên Thủy Thành, mục đích rõ ràng là Thủy Điện Thành. Hay là ngươi ở lại? Cùng tùy tùng chống cự đại quân địch, ta có thể tranh thủ thời gian đào thoát. Ngay khi Gia Cát Khinh vừa nói xong, Lôi Vũ nhíu mày, thầm mắng, đồ ngốc. Ngay cả khi cha ta chiến tử ở Thiên Thủy Quan, ta cũng chưa từng mở miệng khuyên điện hạ đóng quân ở đây, hoặc là chiến đấu với địch. Có ngươi là chủ nhân ngu ngốc, lại còn ăn nói không khôn ngoan như vậy. Cầu chết à? Lôi Vũ là hạ thần của Gia Cát Khinh, được Gia Cát Khinh mở ra huyết mạch quang minh, trở thành một thành viên của Thiên Dực tộc. Thật kỳ lạ, không biết vì sao Lôi Vũ thuộc tính lôi lại có huyết mạch quang minh. Nhưng huyết mạch chủng tộc vốn rất kỳ diệu, ai dám chắc người phù hợp quy tắc lực thuộc tính lôi, không thể có huyết mạch quang minh. Nếu là điện hạ ra lệnh, Gia Cát Khinh tình nguyện chiến tử ở đây, cũng giúp điện hạ ngăn cản địch nhân. Ấm Nhĩ không giữ thể diện, khiến Gia Cát Khinh bất ngờ. Nhưng tên đã lên dây không bắn không được, không có đường xuống, chỉ có thể nói vậy. Nực cười. Nếu ngươi không sợ chết, thì trực tiếp đi chém giết tùy tùng của đối phương. Dù phá quy củ, chỉ có một chút thôi, nhưng cũng coi như ngươi trung thành. Vừa bước đến cửa đại điện, Ấm Nhĩ nghe thấy vậy, mắt lập tức lạnh đi, quay đầu nhìn Gia Cát Khinh, tia che giấu lóe lên trong mắt, khiến các thần muốn đi theo rời đi cũng run sợ. Gia Cát Khinh, ta không cần biết ngươi và những người khác có âm mưu gì, nhưng hãy nhớ, ngươi là một thành viên của liên minh ta. Nếu có ý đồ ăn cây táo rào cây sung. Hừ, trở lại đạo giới, sinh tử trên lôi đài, chúng ta so tài một phen thế nào? Không dám, không dám. Điện hạ, ta trung thành với ngươi, xin. Vậy thì đừng nói những lời ngu ngốc đó. Ngươi không ngốc, ta cũng không ngốc. Đừng coi ta là đồ ngốc. Hắc hắc, vậy thì chờ chết đi. Hãy hết lòng mưu lợi cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhớ kỹ, ta không quan tâm đạo quẩn quả. Coi như tranh được vị trí thứ nhất, ta cũng sẽ chọn một người trong số các ngươi, nhớ là người có chiến công lớn nhất. Có công thì thưởng, thưởng chính là đạo quẩn quả này. Nói xong, Ấm Nhĩ quay người bỏ đi, không để ý đến đám đạo thần trợn tròn mắt. Trong miệng lại vang lên, ơ nhớ kỹ, ta muốn thứ nhất, chỉ thứ nhất. Sau này, những tư nguyên này có thể cung cấp cho các ngươi tu luyện, cũng có thể cho thần dưới trướng ta sử dụng. Một viên đạo quẩn quả. Ha ha, các ngươi nhìn quá nông cạn rồi. Quy 1A chương 1048A đều không phải đèn đã cạn dầu 2. Ấm Nhĩ đã khiến tất cả đạo thần chấn kinh bằng lời nói của mình. Nhưng ngẫm kỹ lại, nếu thực sự giành được vị trí thứ nhất, Ấm Nhĩ sẽ được Đại Đạo Tôn coi trọng, tiền đồ sau này không ai có thể tưởng tượng. Đại Đạo Tôn đã định ra việc phân phối tài nguyên cho cuộc tranh đoạt bảng trăm tên lần này. Nếu Ấm Nhĩ giành được vị trí đầu, tài nguyên tu luyện có được sẽ đủ để bồi dưỡng một thế lực, hơn nữa là thế lực đỉnh cấp của phe Quang Minh. Không ai ngốc cả. Mọi người đều biết cái gì quan trọng, cái gì không. Một viên đạo quẩn quả nhỏ bé, thực sự không lọt vào mắt những điện hạ như Ấm Nhĩ. Xem ra, tính toán của Ấm Nhĩ không hề nhỏ bé. Chính vì sự quyết đoán, thẳng thắn của Ấm Nhĩ, bày ra mọi thứ để mọi người biết, những người này mới thực sự quy tâm, sẽ liều mạng mưu lợi cho Ấm Nhĩ. Vị trí thứ nhất. Họ còn chẳng dám nghĩ tới. Với thực lực của họ, tranh phong với các vị điện hạ, thêm vào đó là sự tranh đấu ngấm ngầm của các vương tử, họ muốn giành vị trí đầu. Không khác gì nằm mơ. Nếu không thể tranh vị trí thứ nhất, mà vẫn có cơ hội nhận được đạo quẩn quả, làm sao họ không coi trọng? Vốn tưởng rằng không có duyên với đạo quẩn quả, giờ lại có một tia cơ hội, họ sẽ từ bỏ sao? Không đời nào. Đã có kết quả phủ định, họ chỉ có thể toàn lực giúp đỡ Ấm Nhĩ, trở thành người đứng đầu bảng trăm tên. Nhìn bóng lưng Ấm Nhĩ, Gia Cát Khinh thầm lắc đầu. Ý định ban đầu là sẽ tận tâm làm việc cho gừng nhưng giờ đã tan thành tro bụi. Thậm chí, sau khi so sánh, Ấm Nhĩ rõ ràng cao hơn gừng nhưng một bậc. Không phải vì thế lực của hai người, mà là vì tầm nhìn khác biệt. Ấm Nhĩ là Tần Vũ, nhị đệ tử dưới trướng Đại Đạo Tôn, đại đệ tử Khai Tông. Nhưng Tần Vũ không giỏi tranh đấu, điều duy nhất khiến Đại Đạo Tôn coi trọng là sự trung thành của Tần Vũ. Vì vậy, Tần Vũ trưởng khống Thiên Cơ Sơn, là một trong bốn đệ tử của Đại Đạo Tôn có thế lực yếu nhất. Còn gần nhưng là đệ tử của tứ đệ tử Bắc Cung Thiên. Bắc Cung Thiên trưởng khống Bắc Cung Sơn. Núi được đặt theo tên của ông, có thể thấy thế lực của ông khổng lồ đến mức nào, sớm đã sánh ngang với các tông môn đỉnh cấp, thậm chí có thể cạnh tranh với cả Đại Đạo Tôn. Tất nhiên, thực lực và cảnh giới của Đại Đạo Tôn ở đó. Bắc Cung Thiên không ngốc, cũng tuyệt đối không có dị tâm đó. Nếu không, mặc kệ thế lực khổng lồ đến đâu, sự chênh lệch về thực lực và cảnh giới, đủ để Đại Đạo Tôn phất tay tiêu diệt. Lần này, bốn vị đệ tử dưới trướng Đại Đạo Tôn đều phái những đệ tử dòng chính tham gia. Vũ Phật và gần như có thế lực lớn nhất ở thượng giới, vì vậy hai người liên hợp mạnh mẽ, khiến các đạo thần khác choáng váng. Ai cũng không ngốc, tự nhiên nương tựa dưới trướng họ. Vì cái gọi là cây lớn che mát, trong lòng họ đang ôm ý định này. Còn Ấm Nhĩ liên minh với mảnh mối, dù thế lực không lớn, nhưng cả hai liên minh cũng được một số đạo thần coi trọng, nguyện ý nương tựa dưới trướng họ để mưu lợi. Bất quá, so với liên minh của Vũ Phật và Gừng Nhưng, thực lực của họ tự nhiên không bằng. Bây giờ, Ấm Nhĩ nói thẳng sự quyết đoán như vậy, sẽ không thất ngôn. Từ đó, chỉ sợ sẽ được chư vị đạo thần coi trọng, thậm chí phần lớn đạo thần sẽ vì vậy mà đổi phe, trở thành một thành viên dưới trướng Ấm Nhĩ. Còn những đạo thần trước đó nương tựa Ấm Nhĩ, càng nắm chặt mọi thời gian, tranh đấu với các tùy tùng khác, để giành được công huân. Nghĩ đến đây, Gia Cát Khinh lắc đầu, bước nhanh hơn. Nhưng trước khi rời đi cùng Ấm Nhĩ, Gia Cát Khinh vẫn truyền tin tức này cho Gừng Nhưng, coi như đoạn tuyệt quan hệ giữa hai người. Ấm Nhĩ có thể làm như vậy, nhưng Vũ Phật và Gừng Nhưng có thế lực lớn nhất, tuyệt đối không thể mở miệng hứa hẹn như vậy. Dù sao dưới quyền họ có rất nhiều đạo thần, nếu thực sự mở ra lỗ hổng như vậy, chỉ sợ tranh đấu nội bộ càng trở nên nghiêm trọng, bất lợi cho sự đoàn kết nội bộ. Đúng như Gia Cát Khinh dự liệu, tin tức này đến tai Gừng Nhưng, khiến ông cũng phải thở dài một tiếng, cảm thấy bội phục sâu sắc với Ấm Nhĩ. Ông chỉ có thể tưởng tượng ra những việc như vậy. Dù không có 18 quả đạo quẩn, có 3 năm quả, Gừng Nhưng cũng sẽ bắt chước Ấm Nhĩ. Nhưng chỉ có một quả đạo quẩn, đối với hơn 10 đạo thần dưới trướng ông là quá ít. Gừng Nhưng không được, Vũ Phật càng trợn tròn mắt. Duy chỉ có Mảnh Mối, một trong tứ đại điện hạ, lại nhếch mép, cảm thấy hưng phấn với sự quyết đoán của Ấm Nhĩ. Nếu nói ai là người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có ít đạo thần dưới trướng nhất trong 4 vị điện hạ, trừ ông ra thì không có ai khác. Ấm Nhĩ có thể gây ra chuyện như vậy, ông càng không phải cố kỵ gì. Rút củi dưới đáy nồi. Sự quyết đoán của Ấm Nhĩ và Mảnh Mối sẽ tạo ra cuộc đại tẩy bài cho tất cả đạo thần của phe Quang Minh. Bất quá, điều này không liên quan gì đến chúng ta vui mừng được thấy điều đó. Mặt khác, nói với Tinh Uyên, Ấm Nhĩ đã dâng Thiên Thủy Thành cho chúng ta sao có thể không nhận. Đi thôi, Thanh Minh. Vâng, Hồ Thần Điện Hạ, tôi đi ngay. Chờ đã, nói với Huyễn Ảnh, đừng đánh chủ ý lên mặt trời mọc thành. Thần Linh Bất Tử Hỏa Điểu đã đầu quân cho Ani, cứ coi như ta tặng cho Ani một món quà. Điện Hạ, Huyễn Ảnh có thể. Hừ, chỉ cần nói một tiếng là được. Nếu Tư Ngựa ngươi không ngốc, ta nghĩ hắn sẽ không từ chối hảo ý của ta. Nếu thực sự đụng độ Ani, tổn thất vẫn là thực lực của hắn, ta vui mừng được thấy điều đó. Một viên đạo quẩn quả mà thôi, mấy vị điện hạ của phe Quang Minh đều không để ý, ngươi cảm thấy chúng ta quan tâm sao? Hồ Thần nhếch mép, trong lòng vẫn có chút thở dài. Phe Quang Minh đánh nhau nội bộ, phe Hắc Ám sao không phải như vậy? Hơn nữa, sự cạnh tranh còn lớn hơn cả phe Quang Minh. 7 vị điện hạ của phe Hắc Ám tham gia cuộc chiến này. Tương tự, Đại Đạo Tôn Hắc Ám cũng bắt chước Đại Đạo Tôn Quang Minh, thiết lập bản danh sách, nhưng chỉ lấy 80 người. Số người nhiều hơn phe Quang Minh, nhưng bản danh sách lại ít hơn 20 người. Điều này khiến 7 vị điện hạ của phe Hắc Ám tự làm theo ý mình, không tin bất kỳ ai, càng sẽ không liên minh với nhau, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân và các đạo thần mới, để tranh đoạt một trong 80 vị trí, chính là vị trí đứng đầu bảng. Hồ Thần Điện Hạ, vậy chúng ta tặng một điện thành cho Tư Ngựa ngươi đi. Nếu hắn muốn trốn ở đó, làm người cuối cùng, vậy thì cứ để hắn ngồi đi. Nhưng Hồ Thần Điện Hạ, chúng ta sẽ đi con đường nào? Đi Thủy Điện Thành, lấy Thủy Đường làm đại bản doanh, hướng ra xung quanh. Thánh Đường thì sao? Chắc các vị điện hạ cũng sẽ không chú trọng, dù sao Ani là thổ dân ở đây, ai dám đối đầu với cô ta? Không sợ hao tổn thực lực sao? Chúng ta không phải vờ ngớ ngẩn chứ? Thanh Minh, ngươi phải thấy rõ cục diện hiện tại. Thánh Đường đã trở thành trung tâm của các đạo thần phe Quang Minh, hiện tại không ai dám làm loạn. Còn các đạo thần Hắc Ám chúng ta, chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới thầm nghĩ đến việc trở thành anh hùng. Hừ, anh hùng là chức tước được phong sau khi chết. Thanh Minh, chúng ta không muốn chết, ngươi nói đúng không? Hồ Thần nhếch mép trào phúng. Tất nhiên, đó không phải là đối với Thanh Minh. Thanh Minh xưa nay trung thành với ông, đã kết khế ước với ông. Nếu không, Hồ Thần sẽ không lấy Thanh Minh làm người phát ngôn, để phát ra tiếng nói của ông ở bên ngoài. Vâng, Điện Hạ, Thanh Minh hiểu rồi. Còn nữa, Thanh Minh, ngươi đừng coi thường Ấm Nhĩ, đừng cho rằng đối phương yếu thế. Đôi khi, người ta không phải là thực lực yếu kém, mà là cố ý yếu thế cho ngươi và ta thế thôi, mục đích là để ngươi và ta coi thường họ. Có thể được tôn là một trong tứ đại Điện Hạ ở phe Quang Minh, ai lại là kẻ ngu xuẩn? Điện Hạ, vậy chúng ta? Thủy Điện Thành. Đừng nghĩ nhiều. Ấm Nhĩ rút khỏi Thủy Điện Thành vào thời điểm này, đơn giản là đang nói cho chúng ta biết, hiện tại không muốn tranh chấp với chúng ta. Tất nhiên, chúng ta cũng không muốn lúc này gây chiến với ông ta, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, để người khác hưởng lợi. Vậy thì phối hợp với ông ta, diễn một màn như vậy. Chắc hẳn ông ta cũng hiểu ý ta. Nhìn Hồ Thần với ánh mắt lấp lánh sự thông minh, Thanh Minh thực sự cảm thấy bội phục. Đi theo vị chủ nhân này, chắc chắn là hành động sáng suốt nhất. Q1A chương 1049A Hố Cha Nhi. 4 vị điện hạ hàng đầu của phe Quang Minh đều bắt đầu âm thầm thao túng. bề ngoài là để phòng bị bảy vị điện hạ của phe hắc ám, nhưng thực chất là để phòng bị các thế lực khác trong phe mình. Trước tình hình đó, Annie và Avil sau khi trao đổi đã đưa ra sách lược riêng, đó là thống nhất khu vực thánh đường. Các đạo thần ở đây hoặc bị đánh tan, hoặc bị loại trừ, hoặc phải quy thuận dưới trướng họ. Tóm lại, phải nắm bắt giai đoạn 2 này, tận khả năng thu phục đạo thần, nâng cao thực lực bản thân. Ngụy Ương, ngươi dẫn theo các tùy tùng đóng quân ở thánh điện thành. Ta và Avil sẽ đi một chuyến. Annie suy đi nghĩ lại, ban đầu định mang theo Ngụy Ương, nhưng nghĩ đến Avil không đáng tin cậy, lại có cái chức chiêu ông dẫn bướm kia, nên quyết định mang theo Avil. Thứ nhất, để tránh cô ta gây rối, khiến thánh điện thành ô nhiễm. Thứ hai, có thể lợi dụng mối quan hệ của đối phương để thu hút các đạo thần gia nhập liên minh của mình. Hiện tại, trừ bốn vị điện hạ và các vương tử, đã hình thành các đoàn thể lớn nhỏ. Theo tin tức của Avil, cộng thêm lời đồn lan truyền, các thế lực của phe Quang Minh hiện đang lo sợ thế lực của phe Hắc Ám, không đủ tự tin tranh đoạt đạo quẩn quả, nên có ý định liên minh để chống lại các đạo thần Hắc Ám ngày càng mạnh. Nếu có người đầu nhập, hoặc có người gây địch, ta nên làm gì? Thực ra, Ngụy Ương có thể tự quyết định mà không cần hỏi. Nhưng Ngụy Ương vẫn thận trọng hỏi một câu. Ngươi tùy cơ ứng biến. Là địch tự nhiên phải trảm. Yên tâm, không có đạo thần nào dám ra tay với ngươi. Nếu có kẻ dám phá lệ, ta sẽ lập tức trở về bên cạnh ngươi. Hơn nữa, ý chí của hai vị đại đạo tôn giám sát tất cả đạo thần, chỉ cần không ngốc, họ sẽ không tự tìm đường chết. Ngụy Ương coi như hỏi cho có lệ, nhưng có được sự đảm bảo an toàn từ Annie, Ngụy Ương cũng không cần cố kỵ gì. Không cần lo lắng khi Annie không ở bên cạnh, sẽ có đạo thần âm thầm ra tay với mình. Tại Thánh Linh Thành, Phương Tuấn nhìn đạo thần Kỳ Lan Thẻ trước mắt, trong lòng âm thầm nghi ngờ, liệu Kỳ Lan Thẻ có phải là kẻ ngốc hay không. Hiện tại Ngụy Ương cố thủ Thánh Điện Thành, cho dù không nói đến thực lực phòng thủ của Thánh Điện Thành, chỉ riêng những gì Ngụy Ương tuyên bố, e rằng bên mình cũng khó lòng địch lại. Ngươi còn muốn gây địch? Công chiếm Thánh Điện Thành? Nằm mơ. Thật là ngu ngốc. Sao? Phương Tuấn, ngươi không đồng ý? Bẩm đạo thần, không phải Phương Tuấn không muốn, mà là căn bản không thể làm được. Ngươi đang làm khó ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu không phải con trai mình là Phương Đồng được đối phương chọn làm tùy tùng, Phương Tuấn e rằng đã quay người rời đi, căn bản sẽ không thèm để ý đến cái hạng người này. Thật sự coi mình là đạo thần là muốn làm gì thì làm sao? Chọc giận ta, ta mặc kệ ngươi có phải đạo thần hay không, trực tiếp ném ngươi dưới trướng thánh chủ. Việc gì phải nhìn sắc mặt ngươi? Phụ thân, kỳ thật không phải là không thể. Phương Đồng, người đã mở ra huyết mạch quang minh, thấy chủ tử của mình lộ vẻ mất kiên nhẫn, vội vàng lên tiếng hòa hoãn bầu không khí, khiến hai người đều nhìn về phía hắn. Nếu không phải con trai mình xưa nay khá thông minh, Phương Tuấn e rằng đã tát cho một cái, đánh không chết cũng muốn đánh cho răng rụng đầy đất. Mẹ nó, cái gì mà mắt nhìn người vậy? Lại chọn phải cái hạng hai lúa như vị đạo thần này, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không hiểu sao? Hiện tại, Ngụy Ương dẫn 1 triệu đệ tử chiếm cứ Thánh Điện Thành, nhìn như thực lực cường hãn, đáng tiếc đều là hổ giấy. Nói tiếng người. Hổ giấy? Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Nhìn vẻ mặt tức giận của Phương Tuấn, Phương Đồng rụt cổ lại, vội vàng nói, "Ê không phải, không phải, phụ thân. Ngươi tuy thấy có 1 triệu người, nhưng trong đó còn có đệ tử Kim Đường, Phong Đường, thậm chí Thổ Đường, Hỏa Đường. Đệ tử Thánh Đường cũng chỉ có 1 phần thôi. Chẳng lẽ trong số đó, không ai có thể kích hoạt huyết mạch thần linh sao? Vậy thì sao? Chỉ cần họ không được các đạo thần khác coi trọng, hừ hừ, vậy chúng ta không phải là không địch lại sao? Phụ thân nói vậy là sai rồi. Nếu chúng ta nguyện ý ra tay, giúp họ mở ra huyết mạch chủng tộc thì sao? Ý của ngươi là... Đúng vậy. Chúng ta không phải tiến công Thánh Điện Thành. Phụ thân hiểu lầm rồi. Ta, Kỳ Lan Thẻ đạo thần cũng tuyệt đối không có ý này. Chúng ta là liên minh, là đến Thánh Điện Thành đầu nhập Ngụy Ương, không, chính xác hơn là đầu nhập dưới trướng Annie đạo thần, cùng họ thành lập quan hệ liên minh. Sau đó chúng ta mới có thể từ đó mưu lợi. Rất đúng, rất đúng. Ta chính là nghĩ như vậy. Chúng ta có thể từ bỏ Thánh Linh Thành. Đến lúc đó, hắc hắc. Nhìn vẻ mặt cười gian của hai người, Phương Tuấn hoàn toàn thất vọng về Phương Đồng. Mẹ nó, sao lại sinh ra cái nhiệt chủng này? Ngươi thật sự cho rằng Ngụy Ương còn trẻ thì có thể lừa gạt sao? Chỉ sợ lần này đến Thánh Điện Thành, các ngươi còn chưa làm gì đã bị đối phương đánh giết rồi. Thôi được rồi, mình không chỉ có 1 đứa con trai, còn có con trai khác. Tuy không thông minh bằng Phương Đồng, nhưng lại là người thành thật. Có lẽ huyết mạch Phương gia sẽ rơi vào trên người hắn. Thánh Linh Thành tuyệt đối không thể từ bỏ. Phương Đồng, ngươi cứ ở đây thành chiêu mộ các chi thần dưới trướng đi. Về phần chiêu mộ được bao nhiêu, đó là bản lĩnh của ngươi. Với thực lực chuẩn thần của ngươi, chắc cũng chiêu mộ được không ít tùy tùng. Ngươi đối đãi tốt với họ, họ mới là chỗ dựa của ngươi. Sau khi nói xong, Phương Tuấn không còn hứng thú gì nữa. Cùng bọn họ bàn mưu đồ lớn, chẳng khác nào sờ vào mông hổ, thật sự là không muốn sống. Thấy Phương Tuấn quay người rời đi, rõ ràng không đồng ý đề nghị của Phương Đồng, Kỳ Lan thể trong đôi mắt trắng đều là vẻ âm độc. Nếu không có ý chí của hai vị đại đạo tôn giám sát, e rằng hắn đã sớm bóp chết con kiến cỏ này. Lúc này, sự phẫn nộ trong lòng hắn không được phát tiết, cuối cùng trút lên người Phương Đồng. Hắn lạnh lùng nhìn Phương Đồng nói, "Ê Phương Đồng, hy vọng ngươi có thể làm theo ý ta. Nếu không, hắc hắc." Hai tiếng cười lạnh cực kỳ quỷ dị khiến Phương Đồng lạnh toát sống lưng, trong lòng càng oán trách cha mình, vì sao lại không biết đại cục. Con của ngươi đang ngu sự dưới tay người ta, ngươi làm gì mặt mày đối nghịch vậy? Sao ngươi cũng không uyển chuyển một chút? Ngươi vẫn là cha ruột của ta đó. Vâng, chủ nhân yên tâm. Ta nhất định vì chủ nhân giành thánh điện thành, không, là giành đạo quẩn quả. Hy vọng ngươi có thể làm được. Ghi nhớ, ta, Kỳ Lan thẻ, cái gì cũng không để ý, chỉ để ý kết quả sau cùng. Đạo quẩn quả là của ta, vị trí thứ nhất cũng là của ta. Nếu không ngươi biết hậu quả thế nào? Hừ hừ, ngươi cũng biết vì mở ra huyết mạch chủng tộc cho ngươi, ta đã tốn bao nhiêu đại giới. Chỉ có đạo quẩn quả mới bù đắp được. Nếu không, ngươi cứ đợi đến chết đi. Nghe thấy giọng điệu uy hiếp của Kỳ Lan thẻ, Phương Đồng cắn răng, không mình hành lễ rồi vội vàng đi ra khỏi điện, hy vọng có thể chiêu mộ được một đội tinh nhuệ. Dù cho những đạo thần kia không muốn đi theo mình cũng phải khóc lóc cầu xin phụ thân giúp mình. Không, không được, ta sẽ đi tìm mẫu thân. Hừ, lão cha à lão cha, ngươi thật sự cho rằng không ai trị được ngươi sao? Quy 1A chương 1050A Bách Cha Thoái Vị. Vừa rời khỏi đại điện, Phương Tuấn liền âm thầm phân phó vài câu với thân vệ, rồi ngồi xuống một góc trong thiền điện, giải quyết công việc của Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành là nơi Phương Tuấn đã cai quản 10.000 năm. Thiên phú của hắn không đủ, sớm đã từ bỏ tu luyện, vì vậy xem Thánh Linh Thành như sự nghiệp cả đời. Hắn dốc toàn lực mưu phúc cho dân chúng, hy vọng càng nhiều người dân bình thường có thể trở thành thần linh. Đây là công lao to lớn, có thể lưu danh sử sách, cũng coi như không hổ thẹn với cả đời. Trong thâm tâm, hắn vẫn mong con cháu có tiền đồ. Đó là điều mà một người cha luôn mong mỏi. Nhưng hiện tại, người con trai cả mà hắn đặt nhiều kỳ vọng là Phương Đồng lại là một kẻ ngốc, chỉ biết dở chút tiểu xảo. Người như vậy sao có thể làm nên đại sự? Thở dài một tiếng, Phương Thiên đứng bên cạnh lo lắng hỏi, "Ê phụ thân, người sao vậy?" "Không có gì, chỉ là ai, Phương Đồng cũng không còn nhỏ nữa. Nhớ ngày xưa ta bằng tuổi nó, đã lấy vợ sinh con. Thiên nhi, con nói có phải ta đã quá nuông chiều các con rồi không? Rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu có một ngày ta không còn, các con có thể..." Nói đến đây, Phương Tuấn nghẹn ngào. Từ xưa đến nay, ai mà không chết? Tuổi thọ của hắn cũng không còn nhiều. Nếu không, hắn đã không vì nỗi sợ trong lòng mà dẫn dắt các chi thần dưới trướng, công khai đầu nhập vào Ngụy Ương, người còn chưa thành thế lực. Người ngoài cho rằng hắn nhìn xa trông rộng, thấy Ngụy Ương có thể trở thành thánh chủ, nào biết đâu hắn chỉ vì sợ hãi mà thôi. Càng già càng nhát gan, có lẽ câu nói đó đúng là không sai. Phụ thân, người có nguyện ý nghe con một câu không? Cứ nói đừng ngại, cha con ta, có gì mà không thể nói. Thấy Phương Thiên cắn răng, lấy hết can đảm mở lời, Phương Tuấn lại âm thầm tự nhủ, chẳng lẽ mình quản quá chặt hay sao? Dẫn đến hai đứa con trai không một ai nên trò trống gì. Mẹ chiều con hư. Nói xong câu đó, Phương Thiên cúi đầu. Hắn và Phương Đồng không phải do cùng một mẹ sinh ra. Mẹ của hắn thân phận không cao, lại xuất thân từ dân thường, không phải thần linh trong cửu đường lĩnh vực. Vì vậy, vì địa vị thấp kém, Phương Thiên luôn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không phải không đành lòng nhìn thấy phụ thân suy sụp, có lẽ hắn cũng không muốn, càng không dám mở lời như vậy. Hả? Ngươi? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lão già, cút ngay cho bà ra. Sao hả? Làm cái chức thành chủ này, chẳng lẽ mày cánh cứng rồi? Nếu không nhờ gia tộc của bà ủng hộ mày, mày có ngồi vững được cái vị thành chủ này không? Một tiếng mắng chửi vang lên từ ngoài điện, đợi đến khi một người phụ nữ có dáng vẻ phúc hậu đẩy cửa bước vào thiền điện. Thấy Phương Thiên cũng ở đó, bà ta càng thêm giận dữ. Không thèm nói chuyện với Phương Tuấn, người phụ nữ chỉ tay vào mũi Phương Tuấn, hung dữ mắng, "Ê đồ bỏ đi. Hừ, mày lén lút làm bậy sau lưng bà không nói gì rồi chứ. Bây giờ đồng nhi có cơ hội trở thành đạo thần, mày lại hết lần này đến lần khác từ chối. Chẳng lẽ mày định đem gia nghiệp giao cho cái thằng tạp chủng này hả?" "Đồng Tuệ, bà đừng có khóc lóc om sòm." "Sao? Bà chẳng lẽ muốn thấy cả nhà ta chôn vùi dưới tay con trai bà à? Bà có thể hỏi đồng lão xem ông ấy chọn thế nào." "Hừ, chắc hẳn. Lão hủ ở đây. Phương Tuấn à, đây là cơ hội của con, cũng là cơ hội của đồng gia ta. Đừng có sai lầm, nếu không Phương gia làm sao hưng thịnh? Đồng gia ta làm sao hưng thịnh?" Ngay khi Phương Tuấn chưa nói hết câu, một ông lão tóc hoa râm chống gậy, Phương Đồng viện bên cạnh, chậm rãi bước vào nhà. Ánh mắt Phương Tuấn lạnh đi, liếc nhìn Phương Đồng đang đắc ý, khiến hắn vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt. Nhưng trong lòng hắn tràn đầy khinh thường. Lão già, ngươi thật sự nghĩ việc nhà nghiệp giao cho Phương Thiên, cũng phải hỏi ông ngoại và mẹ ta có đồng ý hay không? Hừ, ngươi âm thầm hạ lệnh không cho ta chiêu mộ tinh nhuệ chi vệ, vậy ta liền chuyển ra hai cái chỗ dựa, xem cổ tay của ngươi cứng rắn, hay là thủ đoạn của hai vị chỗ dựa cứng rắn hơn. Đồng lão, ông thật sự cảm thấy kế hoạch của Phương Đồng có thể áp dụng sao? Giờ phút này, Phương Tuấn đã nản lòng thoái chí. Vốn tưởng đồng lão cơ trí có thể hiểu được những gì mình lo lắng, nhưng không ngờ ông ấy cũng bị lợi ích trước mắt, hoặc dục vọng trong lòng che mờ tâm trí, căn bản không thấy được sự đáng sợ của đối thủ. Được rồi, đồng lão, cái chức thành chủ này ta xin tặng lại cho ông. Đến lúc đó ta sẽ đến thôn đông giới của Thánh Linh Thành. Đương nhiên, nếu ai nguyện ý đi theo các ông, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Còn những ai không muốn dính vào kiếp nạn này, mong các ông bỏ qua cho họ, để họ đóng giữ thành trì, bảo vệ bách tính nơi này, bảo vệ tộc nhân của các ông cũng tốt. Nói xong, Phương Tuấn lấy ra thành chủ lệnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, quay người rời đi. Mọi người trong phòng nhìn nhau, ngay khi Đồng Tuệ định mở miệng, lại bị đồng lão đưa tay ngăn lại. Mặc kệ nó đi. Đồng lão khẽ nhíu mày. Trong lòng ông, đối với lời của Phương Đồng, cũng không dám tự tin như vậy nữa. Ông đã nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Phương Tuấn. Có lẽ Phương Tuấn không coi trọng Kỳ Lan Thẻ, hoặc vị đạo thần đứng sau vị thánh chủ kia có thực lực cao hơn Kỳ Lan Thẻ rất nhiều. Phương Đồng, ngươi nói thật cho ta biết, Kỳ Lan Thẻ có thực lực như thế nào ở đạo giới? So với vị đạo thần nâng đỡ Ngụy Ương, ai mạnh ai yếu? Tự nhiên là. Thấy đồng lão ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt Phương Đồng có chút lấp lánh. Hắn vội vàng muốn mở miệng nói ra những lời dối trá, lại bị một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt đối phương dọa sợ. Không ngờ mình đã trở thành chuẩn thần, lại vẫn sợ hãi khí thế của ông lão. Đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hổ chết vẫn còn uy. Cái đó, chủ của ta là đệ tử của Bành Nguyệt Sơn, so với Tửu Long Sơn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù ta chém giết Ngụy Ương, đến đạo giới sau này, cũng không cần lo lắng đắc tội an ni. Vả lại mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lần này cửu đường chi tranh so đấu chính là thực lực và vận khí. Ngụy Ương vận khí không đủ thì có thể oán ai? Nhưng hành động này của ngươi chỉ sợ sẽ mang tiếng xấu, không sợ Kỳ Lan Thẻ từ bỏ ngươi sao? Điểm này ngươi không thể không phòng. Gia gia, điểm này ông cứ yên tâm. Trong lòng ta tự nhiên có tính toán. Chờ ta chém giết Ngụy Ương xong, sẽ công khai nói rằng chuyện này là do chủ ta phân phó, là do chủ ta anh minh, liên quan gì tới ta? Vả lại vị chủ nhân này của ta là kẻ lỗ mãng vô tri, ngang ngược càng rỡ, càng thích được thổi phồng như vậy. Thích việc lớn, háo công to, cái này cũng không tốt. Đúng, chính là thích việc lớn, háo công to. Bất quá, gia gia, đạo thần như vậy mới có thể trở thành súng trong tay ta. Ta không muốn mãi mãi là người dưới trướng người khác. Đây là cơ hội của ta, cũng là cơ hội của gia tộc ta, càng là cơ hội của đồng gia chúng ta. Vậy ngươi có thể mang đến lợi ích gì cho đồng gia chúng ta? Nói đến đây, đồng lão lại cảm thấy hứng thú với người cháu ngoại này, hết sức vui mừng. Cơ trí như vậy mới có thể thành thế, không từ thủ đoạn mới có thể mưu cầu chủ vị. Gia gia, ta không có huyết mạch chủng tộc, huyết mạch chủng tộc của ta là do Kỳ Lan Thẻ ban tặng. Ta cần bí thuật này, đến lúc đó. Tốt, cho phép ngươi. Đồng gia từ nay do ngươi trưởng khống, cứ xông xáo đi. Đồng lão thấy Phương Đồng mưu tính chí lớn, trong lòng có chút hài lòng. Xem ra người cháu ngoại này tính toán không nhỏ, đáng để đồng gia cược một lần, làm liều một phen. Quy 1A chương 1051A Kỳ Lan Thẻ hận. Nếu nói việc Phương Tuấn bị con trai bức thoái vị ở cửu đường lĩnh vực là chuyện có thể tìm thấy, thì ở thánh đường, đây đúng là có một không hai, quả là chuyện lạ đời. Phương Thiên, đừng theo ta nữa. Muốn trưởng thành, muốn thành danh, hãy đi theo bọn họ đi. Nhìn đứa con trai thứ hai vẫn theo sát mình, dù bên ngoài nói muốn theo mình ẩn cư, nhưng ánh mắt lấp lánh và khí tức bất ổn không thể nghi ngờ chứng minh rằng đối phương không hề muốn ẩn mình như vậy. Phụ thân, nó. Yên tâm, nó sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Sau khi rời khỏi Thánh Linh Thành, con hãy dẫn linh thiên vệ của con đi đi. Trời đất bao la, nơi nào mà không thể đến. Có lẽ đây là kết quả mà huynh trưởng con muốn thấy hơn. Cái này. Phụ thân. Đi đi, người trẻ tuổi nên xông pha một lần. Nếu mệt mỏi thì về nhà, vi phụ sẽ ở thôn đông giới của Thánh Linh Thành chờ con. Nói xong, Phương Tuấn không để Phương Thiên đang rơi nước mắt kịp nói gì, trực tiếp biến mất tại chỗ, thân ảnh hướng về phía đông của Thánh Linh Thành mà đi. Thôn đông giới là thôn xóm ở phía đông nhất của Thánh Linh Thành. Nơi đó xem như cách biệt với đời, chỉ có một con đường nhỏ nối liền với Thánh Linh Thành. Nơi đó quanh năm như mùa xuân, là một nơi an dưỡng tuổi già lý tưởng. Nếu không phải Phương Tuấn lui về ở đó, dù giao ra thành chủ lệnh, đồng lão cũng sẽ không yên tâm về Phương Tuấn. Giờ đây, Phương Tuấn xem như không quan tâm đến thế sự, điều này mới khiến đồng lão không còn lo lắng, có thể trưởng khống Thánh Linh Thành, toàn lực ủng hộ Phương Đồng làm việc. Phụ thân, Thiên Nhi tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Phương Thiên quay người chiêu mộ linh thiên vệ mà hắn đã xây dựng. Dù nói là một chi vệ quân, nhưng chỉ có hơn 10 người, chưa từng kiếm đủ 100 người. thực lực như vậy, đích xác khiến Phương Tuấn trong lòng vô cùng lo lắng. Gia gia, Phương Thiên. Đúng vậy, phụ thân, không thể để Phương Thiên sống. Dù Phương Thiên chỉ có thực lực như vậy, nhưng Đồng Tuệ hận Phương Thiên đến thấu xương. Nếu không phải vì phụ thân ngăn cản và lão già kia âm thầm bảo vệ, chỉ sợ Đồng Tuệ đã sớm ra tay lục gia cái thằng tạp chủng này rồi. Giờ đây, Phương Tuấn đã rời đi, Phương Thiên đã không còn chỗ dựa. Ánh mắt Đồng Tuệ lóe lên vẻ hưng phấn, muốn thưởng thức khoái cảm trả thù, để giải tỏa oán hận chất chứa trong lòng. Phương Đồng, con cảm thấy có nên giết cái đứa em trai cùng cha khác mẹ này không? Ắc! Gia gia, Phương Thiên không đủ để trở thành uy hiếp của con, tự nhiên có thể giữ lại. Bất quá, nếu hắn thật sự đối địch với con sẽ chém giết hắn, tuyệt đối không thể để một chút mầm mống nhỏ nhoi nào trở thành hòn đá ngáng chân kế hoạch của chúng ta. Vốn định đồng ý với quyết định của mẫu thân, nhưng nghe Đồng lão nói như vậy, Phương Đồng lại nhanh chóng thay đổi cách nói, khiến Đồng lão liên tục gật đầu. Không sai, nếu thật sự trở thành kẻ địch thì bất kể là ai đều có thể giết. Thế nhưng, nếu người ta không có ý định trở thành kẻ địch, thì đừng quá mức lãnh huyết, nếu không chỉ khiến người ngoài chế giễu mà thôi. Đồng nhi của ta đã lớn rồi, đủ để chưởng khống một phương thế lực. Đây mới là đồng nhi của ta. Quá mức lãnh huyết, vô tình vô nghĩa, dù Phương Đồng có ưu tú đến đâu, Đồng lão vẫn sẽ đề phòng nó. Kể từ đó, Đồng lão ngược lại yên tâm, giao hết những đệ tử tinh nhuệ của gia tộc cho Phương Đồng chỉ huy. Bẩm phụ thân, hài nhi đi theo Phương Thiên, thấy hắn đi về phía Quang Huy Thành, chứ không phải Thánh Điện Thành. Chắc hẳn hắn định tìm đến người thân của nữ nhân kia. Tiểu tử này ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Vậy chúng ta cứ bỏ qua cho nó đi. Đồng lão mỉm cười. Mẹ con hai người kia thấy Đồng Vực Âm thầm đi theo Phương Thiên, trong lòng cũng vô cùng kiên kỵ Đồng lão. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Đồng lão, xem ra gừng càng già càng cay. Chuyện của Phương Thiên cũng không được mọi người coi trọng. Đối với một đứa con rơi, lại là một đứa con rơi không có chút thực lực nào, đừng nói Đồng lão sẽ không coi trọng, cho dù Phương Đồng trong nháy mắt cũng đã không hề để tâm đến đối phương. Mà ngồi ngay ngắn trong đại điện thành chủ, Kỳ Lan Thể nghe Phương Đồng dốc hết sức lực của Thánh Linh Thành để tổ kiến một đội quân 60 vạn người, tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng, đối với Phương Đồng cũng vô cùng hài lòng. Đương nhiên, Kỳ Lan Thể trong lòng vẫn sốt ruột. Hắn đã nhận được tin tức, nghe nói An Ni đã rời khỏi Thánh Điện Thành. Hiện tại Thánh Điện Thành chỉ còn lại một mình Ngụy Ương. Một thần linh nhỏ bé như vậy sao có thể ngăn cản hắn chiếm cứ Thánh Điện Thành? Về phần tại sao hắn lại căm thù An Ni đến vậy, chuyện này phải bắt đầu từ khi An Ni trở thành giám pháp giả của Cửu Đường lĩnh vực. Giám pháp giả trước đó của An Ni chính là huynh trưởng của hắn, Kỳ Lan Địch. Nếu nói Kỳ Lan Địch không có gì, thì người này mười phần cẩn trọng. Làm giám pháp giả của Cửu Đường lĩnh vực, ông ta không quan tâm đến tranh đấu giữa các thần linh của Cửu Đường, cũng không quan tâm đến những chuyện lớn nhỏ của Cửu Đường lĩnh vực. Có thể nói ông ta vô vi, lại không có sai lầm nào, toàn bộ quá trình diễn ra vô tội vô vạ, bình yên trở về đạo giới, dựa vào chút ít công huân mà thăng tiến thêm một bước. Nhưng sau khi Kỳ Lan Địch đi, Bành Nguyệt Sơn nhất mạch đã âm thầm mưu lợi, muốn đề cử Kỳ Lan Thể trở thành giám pháp giả của Cửu Đường lĩnh vực. Bành Nguyệt Sơn là một trong những môn phái hàng đầu của đạo giới, yêu cầu của họ thường được Đại Đạo Tôn cho phép. Kỳ Lan Thể cũng tự nhận mình mười phần chắc chắn. Chưa đợi Đại Đạo Tôn ban chỉ, hắn đã khắp nơi tạo thế, nói trắng ra là khoác lác. Hơn nữa, vì muốn lấy lòng người nọ, hắn còn thổi ra những lời có cánh, đó là muốn lấy Cửu Đường lĩnh vực làm gốc, trợ giúp củng cố thực lực cho phe ánh sáng. Nói dễ hiểu là hắn muốn phát hiện và bồi dưỡng nhiều đạo thần hơn ở Cửu Đường lĩnh vực, từ đó khiến cho phe ánh sáng trở nên cường đại. Những lời này truyền đến tai Đại Đạo Tôn, khiến ngài bật cười, cho rằng tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, có chút lớn lời. Nhưng rơi vào tai những đạo vương khác, tin tức này không nghi ngờ gì là hành động muốn trợ tăng thực lực cho Bành Nguyệt Sơn. Những thế lực hàng đầu có thực lực ngang bằng với Bành Nguyệt Sơn càng lo lắng. Dù sao, truyền thuyết về Cửu Đường lĩnh vực, họ đều biết rõ. Cửu Đường lĩnh vực ẩn mà không phát, một khi đến một thời điểm nhất định, sẽ bộc phát ra rất nhiều thần linh, mở ra huyết mạch chủng tộc và trở thành đạo thần. Vừa hay, thời gian này lại đang đến gần. Kể từ đó, dưới sự coi trọng của những môn phái hàng đầu kia, các đạo vương riêng tính toán, Hắc Ám Đại Đạo Tôn cũng phát giác ra điều không đúng, muốn tranh giành quyền giám sát Cửu Đường lĩnh vực, khiến vị trí giám pháp giả của Cửu Đường lĩnh vực bị bỏ trống. Một tiểu gia hỏa khoác lác, khiến đạo giới cuồn cuộn sóng ngầm, tự nhiên bị Quang Minh Đại Đạo Tôn chán ghét. Làm sao có thể hứa hẹn với hắn vị trí giám pháp giả của Cửu Đường lĩnh vực? Kể từ đó, sau khi Quang Minh và Hắc Ám hai vị đại đạo tôn thương nghị xong, Kỳ Lan Thể trực tiếp bị cả hai lãng quên. An Ni, người thuộc phe trung lập, trở thành giám pháp giả của Cửu Đường lĩnh vực. Người ngoài đều cho rằng đây là Quang Minh Đại Đạo Tôn muốn tranh thủ sự ủng hộ của phe trung lập, nên bán cho Tử Tiên một ân tình. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, định nghĩa như vậy của hai vị đại đạo tôn chính là muốn mở ra cuộc chiến giữa Quang Minh và Hắc Ám, dò xét thực lực của đối phương. Tử Tiên dù thực lực bất phàm, nhưng làm sao có thể so sánh với hai vị đại đạo tôn? Cần gì phải bán mặt mũi cho ông ta? Còn Kỳ Lan Thể trượt vỏ chuối cũng không rõ ràng những đạo lý này, cho rằng đây là Tử Tiên vì An Ni mưu lợi, mới khiến hắn trượt vỏ chuối ở Cửu Đường lĩnh vực, càng hận An Ni đến thấu xương, từ đó quyết định tham gia Cửu Đường chi tranh lần này. Ngoài việc muốn đoạt được đạo quẩn quả, hắn còn muốn đối đầu với An Ni. Đây chính là mục đích thực sự của Kỳ Lan Thẻ khi tham gia cửu đường chi tranh lần này. Quy 1A chương 1052A Phương Tuấn lựa chọn. Từ khi Huyền Lão rời đi, Quan Huy Thành được giao cho Lê Dân cai quản. Lê Dân không xuất thân từ gia tộc nào, cũng không phải đệ tử chính thống của Thánh Đường, nhiều nhất chỉ được coi là đệ tử ngoại môn. Vì lo ngại việc bổ nhiệm một người như vậy sẽ không được lòng dân, Huyền Lão đã đích thân thu ông làm đệ tử ký danh. Trong suốt cuộc đời, Huyền Lão không thu thêm đệ tử nào. Lê Dân, dù chỉ là đệ tử ký danh, vẫn được xem là đại đệ tử khai môn của Huyền Lão. Tuy nhiên, việc Huyền Lão coi trọng Lê Dân không phải vì thiên phú của ông, mà vì ông làm việc cẩn trọng, có quy củ, lại hết lòng vì dân, am hiểu chính sự. Điểm này có phần giống Phương Tuấn, đều là những người không có hy vọng tu luyện, nên mới thành tâm thành ý làm việc vì dân, mong lưu danh sử sách. Thánh Quang Thành và Quang Huy Thành có không gian liên kết. Khi lính canh trên tường thành báo cáo với Lê Dân rằng có người tự xưng là cháu trai Phương Thiên đến thăm, Lê Dân mới buông bút xuống. Trên trang giấy toàn là những việc liên quan đến mùa thu hoạch năm nay của dân chúng, bao nhiêu thu thuế, bao nhiêu tự có, đều được ghi chép rõ ràng. Thậm chí, thông tin về đất đai của từng gia tộc cũng được đánh dấu chính xác. Nhìn vào điều này, có thể thấy Lê Dân đích xác tinh thông chính sự, là một nhân tài hiếm có, Huyền Lão quả là có mắt nhìn người. Phương Thiên. Ừ, là cháu trai ta, mời cậu ta vào đi. Nếu không phải đối phương nhắc đến quan hệ, Lê Dân căn bản không nhớ ra người cháu này. Năm xưa, chuyện tỷ tỷ ông và Phương Tuấn lén lút có con, ông còn nhỏ nên không biết. Ông chỉ nhớ lời phụ thân nói, tỷ tỷ Lê Châu không được ghi tên vào gia phả. Đó là một điều vô cùng nghiêm trọng đối với Lê Dân. Sau khi lớn lên, Lê Dân từng nương nhờ Phương Tuấn, cũng đã gặp tỷ tỷ. Tiếc rằng, dù nhiều lần muốn hỏi, tỷ tỷ đều không nói chi tiết. Nhưng từ ánh mắt của tỷ tỷ, Lê Dân có thể thấy bà thật sự yêu thương Phương Tuấn và rất mực sủng ái Phương Thiên. Chính vì mối quan hệ với người tỷ phu này, ông mới có thể đến Quan Huy Thành, trở thành quan lại bên cạnh thành chủ, có thể đặt chân vào con đường tu luyện, cũng coi như nhận ân tình của tỷ phu Phương Tuấn. Nếu tỷ tỷ không qua đời sớm, Phương Tuấn và ông cũng không qua lại nhiều. Lê Dân cũng sẽ không mấy trăm năm chưa từng gặp Phương Thiên, càng không quên rằng mình còn có một người cháu trai. Cửu phủ. Khi Lê Dân còn đang trầm tư, một người đàn ông bước vào đại điện. Nhìn Lê Dân ngồi ở vị trí chủ tọa, anh ta không dám tùy tiện kết luận. Dù sao, hai người đã mấy trăm năm chưa gặp, Phương Thiên cũng không biết mặt mũi đối phương ra sao, chỉ có thể từ miệng lính canh biết được rằng cửu phụ của mình đã trở thành thành chủ Quan Huy Thành, địa vị tương xứng với phụ thân mình. Thiên Nhi. Hả? Rất giống mẹ con, ngược lại không có chút bóng dáng nào của phụ thân con. Đến đây, ngồi đây, ở chỗ cửu phụ không có nhiều quy củ. Lê Dân thu hồi hồi ức, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng thầm lắc đầu. Ông không biết có phải mình sắp hết thọ nguyên hay không, mà những ngày này, trong đầu cứ liên tục hiện về những ký ức xưa cũ. Cửu phụ, lần này đến đây, cháu có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Sau khi trò chuyện vài câu, Phương Thiên liếc nhìn trong đại điện, thấy có mấy tên lính canh bảo vệ Lê Dân, Phương Thiên không biết họ có trung thành hay không, chỉ có thể âm thầm ra hiệu, hy vọng cửu phụ hiểu ý mình. Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn trò chuyện riêng với cháu trai. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vâng, thành chủ. Các vệ binh đồng loạt gật đầu, trên mặt không có nửa điểm bất mãn. Rõ ràng, những người này rất coi trọng Lê Dân, sự trung thành của họ cũng có thể thấy được. Thiên Nhi, nói đi. Có phải phụ thân con lại muốn làm chuyện gì điên rồ không? Nếu là có ý phản bội thánh chủ, con cũng không cần nói ra, ta sợ bẩn tay. Nếu là chuyện riêng tư, chỉ cần cửu phụ có thể giúp được gì, ta sẽ cố gắng hết sức. Nghe Lê Dân nói vậy, mắt Phương Thiên sáng lên, trên mặt lộ vẻ kích động. Thấy thái độ trịnh trọng của Lê Dân, anh cũng hiểu rằng những lời ông nói không phải là giả dối. Cửu phụ, việc này vừa là việc tư, vừa liên quan đến sự an nguy của thánh chủ. Xin cửu phụ chỉ dạy cho cháu. Nói xem. Liên quan đến sự an nguy của thánh chủ. Chẳng lẽ mình thật sự đoán đúng, tên kia thật sự có mưu phản? Lê Dân nhíu mày, trầm tư hồi lâu rồi mới mở miệng hỏi Phương Thiên. Phương Thiên không dám giấu giếm, thuật lại những lời mà phụ thân đã âm thầm truyền âm cho anh trước khi đi, kể hết cho Lê Dân nghe. Cửu phụ, trước khi cháu đi, phụ thân đã đến thôn Đông Giới của Thánh Linh Thành. Ông nói với cháu rằng việc này liên quan đến an nguy của Thánh Đường, ông không muốn thấy Thánh Linh Thành bị tàn sát, hy vọng Thánh Chủ có thể tránh được tai họa này, không liên lụy đến dân chúng Thánh Linh Thành. Vì vậy, ông đã bảo cháu đến đây, để tìm kiếm sự giúp đỡ của cửu phụ. Thấy Lê Dân càng nhíu mày, Phương Thiên lên tiếng nói tiếp, "Lê cửu phụ, trước khi đến đây, cháu không hề biết cửu phụ chính là thành chủ Quan Huy Thành. Phụ thân con cũng không biết. Chắc là không biết. Nếu biết, cũng không cần phải lo lắng cho Thánh Linh Thành như vậy. Với tính tình của phụ thân, nhất định sẽ trong ngoài phối hợp, khiến cho Phương Đồng không dám thực hiện quỷ kế đó. Phương Đồng, chính là con trai của ác phụ kia. Đúng là con trai của đại nương, huynh trưởng của cháu. Không giết con, chắc cũng là quyết định của lão già Đồng gia. Bất quá, nếu con thật sự đến Thánh Điện Thành, e là đã chết oan chết uổng rồi. Phụ thân con ngược lại là có chút chiếu cố cho con đấy. Cái này, không thể nào. Dám làm như vậy, vì sao lại có lòng thương hại? Bất quá, việc này con làm không tệ. Đừng nói một mình Thánh Linh Thành, coi như toàn bộ Thánh Đường, không, coi như người từ các đường khác tự mình đến, cũng không thể thay đổi vị trí của Thánh Chủ trong lòng các đệ tử. E là lần này bọn chúng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Cái này, Thánh Chủ thật sự. Ai, Phương Đồng, đừng nói ta là môn đồ mà Huyền Lão nhận, ngay cả các thành khác, cũng có quan hệ lớn với Thánh Chủ, hoặc là có quan hệ với các vị Pháp Sư lớn. Chỉ cần các vị Pháp Sư không phản bội Thánh Chủ, con nói xem các thành chủ có dám phản bội Thánh Chủ không? Đương nhiên là không, nhưng hiện tại những đạo thần kia dường như không coi trọng Thánh Chủ. E là khó giữ được. Đạo thần? Hừ, coi như là đạo thần thì sao? Bọn chúng không dám động thủ với bất kỳ thần linh nào. Nếu không, bọn chúng sẽ cùng thần linh mà chết, bọn chúng sẽ chết trước chúng ta một bước. Việc này ngược lại nên báo cho Thánh Chủ một tiếng, cũng coi như dệt hoa trên gấm. Hứa Hải? Có ngay đây. Ngay khi Phương Thiên Định lên tiếng, Lê Dân trực tiếp ngẩng đầu vẫy tay, thi triển quy tắc chi lực, thông báo cho vệ binh ngoài cửa tiến vào. Mời đạo thần Hồ Đan Đồ đến đây một chuyến. Vâng, thành chủ. Đạo thần. Cửu phụ cũng là. Không, vị đạo thần này đã kết khế ước với biểu muội con coi như là tùy tùng của ông ta. Biểu muội con tên là Lê Ca, hiện đang bế quan. Sau khi cô ấy xuất quan, các con nên qua lại nhiều hơn. Ta không có con trai, chỉ có một đứa con gái như vậy, mong các con huynh muội tương trợ lẫn nhau. Vâng, cửu phụ. Nghe nói mình có một người biểu muội, lại còn ký kết khế ước với đạo thần, trở thành một tùy tùng, Phương Thiên vô cùng kích động, cuối cùng anh cũng có một chỗ dựa vững chắc. Quy 1A chương 1053, Đại Đạo Tôn lời hứa. Khi người đàn ông khoác áo đen, mang vẻ ấm áp, chậm rãi bước vào nhà, khí tức ôn hòa của anh ta khiến sự kích động trong lòng Phương Thiên cũng dịu lại. Thành chủ Lê Dân, không biết ngài mời ta đến đây có việc gì? Người này không hề kiêu ngạo ngông cuồng như những đạo thần khác, cũng không mang khí tức lạnh lùng xa cách, ngược lại như người anh cả hàng xóm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân cận, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy lòng người. Kính chào đạo thần Hồ Đan Đồ, Lê Dân mời ngài đến đây là có một chuyện muốn thương lượng. Cứ nói đừng ngại, giữa chúng ta không cần quá câu nệ. Hồ Đan Đồ có vài lời khó nói rõ, nhưng trong lòng anh ta biết, Lê Dân có lẽ là hậu nhân thừa kế của sư tôn. Dù sư tôn đã không còn, Hồ Đan Đồ vẫn vô cùng kính trọng người, vì vậy đối với Lê Dân cũng rất thân thiện. Lê Dân không biết vì sao Hồ Đan Đồ lại thân thiện với mình như vậy, chỉ nghe nói anh ta xuất thân từ Thanh Khâu Sơn, một môn phái hàng đầu của đạo giới. Có vẻ như Thanh Khâu Sơn, hoặc Hồ Đan Đồ, rất thân thiện với An Ni, vì vậy không muốn đối đầu với Ngụy Ương. Do đó, Lê Dân mới đem sự thật nói ra. Kỳ Lan Thẻ, tiểu nhân. Nghe Phương Đồng và Kỳ Lan Thẻ âm mưu quỷ kế, Hồ Đan Đồ mỉm cười, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, khiến Lê Dân có chút không đoán được ý gì. Ha ha, Lê Dân, ngài đừng lo lắng cho Ngụy Ương. Kẻ này trêu chọc không ít người, nói chính xác hơn, là Ani trêu chọc kẻ thù, tuyệt đối không phải số ít. Nhưng Kỳ Lan Thẻ tuyệt đối không nằm trong mắt Ani, tiểu nhân vật thì sao có thể lọt vào mắt xanh của Ani. Ani tuy nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng trong lòng lại tinh tế lắm đấy. Ngài nghĩ Ani dám rời khỏi Thánh Điện Thành mà không âm thầm bố trí gì sao? Hồ Đan Đồ khẽ lắc đầu, nghĩ đến cô nàng tinh minh kia, có lẽ hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, nhưng mưu đồ trong lòng tuyệt đối không thua kém bất kỳ vương tử nào. Chỉ có vài vị điện hạ mới có thể so tài. Nếu không Ani tuyệt đối sẽ không giúp đỡ vô cớ, càng là lợi dụng khoảng thời gian này để nuôi dưỡng những nhân vật như Ngụy Ương, dễ dàng chiếm cứ một tòa thành trì. Thánh Điện Thành nằm ở chiến trường tranh chấp giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng đó chính là chỗ dựa của Thánh Điện Thành, ý chí của hai vị đại đạo tôn, lẽ nào lại không coi trọng Thánh Điện Thành? Đừng nói Kỳ Lan Thẻ có mưu tính Thánh Điện Thành, cho dù không có, cũng sẽ bị ý chí của đại đạo tôn ánh sáng giám sát. Nếu đối phương thật sự làm càng như vậy, e là đại đạo tôn ánh sáng đã trực tiếp hạ lệnh, không chơi chết tên ngu xuẩn đó mới là lạ. Đây mới là thật sự tìm đường chết. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy là nói Thánh Điện Thành ở vào trạng thái an toàn tuyệt đối. Vậy chẳng phải nói Ngụy Ương căn bản không cần lo lắng cuộc tranh đoạt tùy tung. Nghe Hồ Đan Đồ nói xong, mắt Phương Thiên sáng lên. Anh không ngờ cha mình lại nhìn thấu mọi chuyện như vậy, không có nửa điểm tính toán sai lầm. Trước khi đi, Phương Tuấn đã bí mật truyền âm cho Phương Thiên, báo cho anh rằng Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không bại. Mưu tính của Phương Đồng nhất định là công giả tràng, không có bất kỳ uy hiếp nào. Về phần các loại nguyên nhân, Phương Tuấn không nói tỉ mỉ, Phương Thiên cũng không hỏi kỹ càng. Trước khi đi, Phương Thiên trong lòng không tin lời phụ thân, cũng không tin suy tính của phụ thân. Nhưng bây giờ xem ra, phụ thân đã nhìn quá chuẩn. Không, tùy tùng của Ani chỉ ở trận doanh ánh sáng mới ở vào trạng thái an toàn tuyệt đối, đối với đạo thần của trận doanh bóng tối, đó là vùng giao tranh, hơn nữa là một trong những chiến trường chính. Cho nên Kỳ Lan Thẻ quá mức không khôn ngoan, đương nhiên cũng không tạo thành uy hiếp cho An Ni. An Ni chỉ cần phòng bị đạo thần của trận doanh bóng tối là được, đó cũng là lời hứa của Đại Đạo Tôn. Nhưng Kỳ Lang Thể chẳng lẽ không biết? Lê Dân không thể tin được. Kỳ Lang Thể cũng xuất thân từ môn phái hàng đầu, lẽ nào lại không biết những bí mật này? Dù sao, Hồ Đan Đồ và đối phương đều xuất thân từ môn phái hàng đầu, Hồ Đan Đồ có thể biết được, Kỳ Lang Thể lại thật sự không biết sao? Đừng suy nghĩ nhiều, chắc hẳn Kỳ Lang Thể đã bị Bành Nguyệt Nữ từ bỏ. Thử nghĩ xem, một kẻ khắp nơi gây tai họa, thậm chí không coi ai ra gì, không hiểu tôn trọng sư môn trưởng bối, có thể nhận được sự ủng hộ của tông môn không? Tông môn cũng không phải là chốn tiên cảnh, tranh chấp nội bộ còn thảm thiết hơn. Chỉ biết trả giá, không biết hồi báo, làm sao có thể được tông môn coi trọng? Chúng ta những đạo thần ở trong tông môn này, đòi hỏi từ tông môn bao nhiêu, vậy phải hồi báo tông môn bấy nhiêu, đó chính là quy tắc của tông môn. Nghe có chút bất đắc dĩ, nhưng lại là chuyện đương nhiên, đạo lý rất dễ hiểu. Ai cũng không ngờ Kỳ Lang Thể lại ngu xuẩn đến mức ngay cả điểm này cũng không nhìn thấu. Bất quá, cũng coi như bán một ân tình, dù không tính là quá nặng, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Hồ Đan Đồ thi triển đạo niệm, trực tiếp liên hệ với An Ni, nói đơn giản cho An Ni biết việc này. Quả nhiên, An Ni không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, chỉ trả lời một câu, ngày nên đến thì cứ để hắn đến đi, cũng có thể làm kết thúc. Hiển nhiên, việc Kỳ Lang Thể căm hận cô đã sớm bị An Ni biết. Tất cả chỉ là Kỳ Lang Thể tự lừa mình dối người thôi. Trong đạo giới, đạo thần nào mà không có 3 năm người bạn tốt, ai mà không có tiểu đoàn thể của riêng mình. Thêm vào đó, Avil có thông tin, lại ở ngay bên cạnh An Ni, hơn nữa đã sớm kết minh với An Ni, làm sao lại không báo cho cô việc Kỳ Lang Thể âm thầm đối địch với cô. Đạo thần, chúng ta không cần cân nhắc quá nhiều, đạo quẩn quả tuy quan trọng, chúng ta cũng không nhất định tranh được bọn họ, nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Dù sao, ta không coi trọng đạo quẩn quả này, nhưng nó lại vô cùng quan trọng đối với Lê Ca. Nếu có thể đạt được đạo quẩn quả này, Lê Ca nhất định có thể tiến thêm một bước. Lê Dân, trong lòng ngài dự định thế nào? Nói thẳng tâm tư của mình, Hồ Đan Đồ lại hiếu kỳ Lê Dân sẽ suy nghĩ như thế nào. Nếu đối phương thật sự muốn tranh đoạt đạo quẩn quả, anh ta tự nhiên có thể mưu tính việc này. Nếu đối phương không coi trọng nó, anh ta cũng không cần lãng phí ân tình, cùng thế lực khắp nơi tranh chấp. Đạo thần, Lê Dân ở phương thế giới này từng có 2 vị ân công. Nếu đời này không thể báo đáp họ, e là chết đi trong lòng cũng khó có thể bình an. Nhìn vẻ trịnh trọng của Lê Dân, Hồ Đan Đồ gật đầu, đối với việc Lê Dân trọng tình trọng nghĩa như vậy, anh ta lại càng coi trọng hơn. Thứ nhất, là béo lão trong thành này. Không ai biết tên của ông ấy. Năm đó, tôi đến đây nương nhờ ông ấy, theo lời của Phương Thiên, cha của anh, vị tỷ phu của tôi. Nhưng béo lão không coi trọng, chỉ cho tôi một chức vụ thủ vệ trong thành, để tôi có thể kiếm miếng cơm ăn. Nói đến đây, trên mặt Lê Dân nở một nụ cười khổ sở, rồi chậm rãi mở miệng nói tiếp, nhưng tôi cần cù chăm chỉ, cuối cùng lọt vào mắt xanh của béo lão. Ông ấy không hề coi thường tôi vì tôi tu luyện quá muộn, dẫn đến khó có tiền đồ, một đường nâng đỡ tôi, để tôi làm phó thành chủ. Trước khi béo lão rời đi, ông ấy còn nói rõ với Huyền lão, hy vọng tôi có thể tiếp nhận chức thành chủ. Phương Thiên và những người khác cũng ngưng thần lắng nghe, thật không biết Lê Dân đã trải qua bao nhiêu gian khổ, mới có thể khiến béo lão coi trọng đến vậy. Vị thứ hai, chính là Huyền lão. Huyền lão khảo sát tôi, rồi bổ nhiệm tôi làm thành chủ. Ông ấy còn sợ tôi không thể phục chúng, không để ý đến bản thân, dứt khoát thu tôi làm đồ đệ. Dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng Huyền lão cả đời vô đồ, quyết định như vậy là tuyệt đường truyền thừa của ông ấy, khiến ông ấy bị tổn hao nhiều. Ân tình này, Lê Dân trăm chết không thể báo đáp. Vì vậy, vị ân công thứ hai này, chính là Huyền lão. Tôi phải báo đáp như thế nào đây? Lê Dân chỉ có trung thành với ân sư, không để ân sư bị bêu danh vì đồ đệ này. Ân sư đã lựa chọn trung thành với thánh chủ, vậy tôi, Lê Dân, chính là một thần dưới trướng thánh chủ. Nếu ân sư không muốn đi theo thánh chủ, vậy tôi, Lê Dân, sẽ đi theo ân sư, phản bội thánh chủ cũng được. Cho nên, tôi nguyện ý đi theo ân sư mà biến đổi, đời này báo đáp ân sư vì đã coi trọng tôi. Quyết tâm như vậy, không để ý đến lợi ích của bản thân, một quyết định có vẻ ngu xuẩn, nhưng mọi người lại âm thầm gật đầu, trong lòng dâng lên sự bội phục. Quy 1A chương 1054A Đạo Thần Hồ Đan Đồ. Không biết Lê Ca nghĩ như thế nào? Lê Dân đã có suy nghĩ của mình. Nhưng còn Lê Ca thì sao? Không ai dám chắc Lê Ca cũng có suy nghĩ giống như cha mình. Nếu Lê Ca muốn tranh đấu, thì phải làm thế nào? Hồ Đan Đồ cũng cảm thấy hơi khó xử. Hai, con cái lớn rồi, hãy để chúng tự quyết định đi. Đạo thần, hy vọng ngài có thể tôn trọng lựa chọn của ta. Lựa chọn của ta là vì ân sư, không vì bản thân mưu lợi, không vì người nhà mưu lợi. Chỉ cần không gây tổn hại đến bách tính Quang Huy Thành, ta nguyện theo ân sư bách chiến mà chết. Mà Quang Huy Thành không thuộc về ta, cũng không thuộc về Lê Ca. Con bé muốn tranh đấu, thì hãy đi mưu lợi ở những thành trì khác đi. Nói đến đây, Lê Dân cắn răng một cái, đưa ra một quyết định khó khăn, trịnh trọng nói, Kề Quan Huy Thành không thể trở thành sự trợ giúp của đạo thần, cũng không thể biến thành căn cứ để Lê Ca tranh đấu. Phụ thân cứ như vậy không tin nữ nhi sao? Sư tôn của phụ thân chính là tổ sư của Lê Ca. Ý chỉ của tổ sư, phụ thân nguyện ý tuân thủ, mà Lê Ca cũng muốn tuân theo ý chí của phụ thân, không dám có nửa điểm vi phạm. Chủ thượng, hy vọng ngài có thể thương cảm tâm ý của cha con ta. Lần tranh đoạt chính con đường này, không tranh cũng được. Chủ thượng hãy chọn người tùy tùng khác, tha thứ cho Lê Ca không thể theo minh chủ tranh đoạt đạo quẩn quả. Ngay khi tiếng nói của Lê Dân vừa dứt, một nữ tử áo trắng từ ngoài điện bước vào, cao giọng nói xong liền không người vái Hồ Đan Đồ sát đất. Rõ ràng là cô không biết những lời mà Hồ Đan Đồ vừa nói. Tốt, nếu các ngươi cha con đã có quyết định, chỉ hy vọng các ngươi đừng hối hận là được. Về phần cái đạo quẩn quả gì đó, Ani lại đang rất cần thứ này để ổn định cảnh giới hiện tại. Vậy thì giúp cô ấy một chút sức lực đi. Quan hệ giữa Hồ Đan Đồ và Ani có vẻ khá thân thiết, thậm chí Hồ Đan Đồ còn coi Ani như sư muội. Trước kia, sư tôn của Hồ Đan Đồ qua đời sớm, khiến Hồ Đan Đồ, người mới vào đạo giới không lâu, không được tông môn coi trọng, địa vị tụt dốc, so với tạp dịch đệ tử cũng chẳng hơn là bao. Cũng may Hồ Đan Đồ coi như có không gian tự do. Nói dễ nghe thì là vậy, nói khó nghe thì chính là hắn đã biến thành khí đồ, đối với Thanh Khâu Sơn mà nói, là một đệ tử có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chính vì Hồ Đan Đồ lang bạt tứ xứ, một lần ngẫu nhiên trong Tửu Long Sơn mạch, vì cùng một hung thú giao chiến, ở vào thời khắc sinh tử, được tổ tiên đi ngang qua chỉ điểm vài câu. Nhờ cơ duyên đó, Hồ Đan Đồ lĩnh ngộ được đạo pháp độc thuộc về chủng tộc của mình. Từ đó về sau, trong một thời gian ngắn, anh liên tục khiêu chiến mấy vị đệ tử dòng chính của tông môn đỉnh cấp, đều nhất chiêu chế địch chiến thắng. Lúc này, anh mới được tông môn coi trọng trở lại, đề bạt vào hàng đệ tử dòng chính. Hồ Đan Đồ tuy không phải đồ đệ của Tửu Tiên, nhưng Tửu Tiên có ân thụ nghiệp với anh. Chuyện này không ai biết, dù sao nếu truyền ra ngoài, sợ sẽ trêu chọc sự kiên kỵ của tông môn. Vì vậy, Hồ Đan Đồ chỉ có thể giấu kín tấm lòng cảm ơn đối với Tửu Tiên trong lòng, không thể báo đáp ân tình này. Bất quá, ân tình không thể báo đáp Tửu Tiên, anh có thể chọn người thân của Tửu Tiên để thay thế. Đến lúc đó cũng coi như báo đáp phần ân tình này. Đáng tiếc An Ni lịch luyện quá muộn, ít xuất thế. Lăng Đông lại bị Hồ Đan Đồ âm thầm trông nom nhiều lần, thấy được bản tính không tốt của Lăng Đông, càng khiến Tửu Tiên chán ghét. Báo đáp ân tình xem như không có kết quả. Lần đầu gặp An Ni này, Hồ Đan Đồ tự nhiên có ý âm thầm giúp đỡ. Ân tình này không phải nói trả là trả được. Hồ Đan Đồ đại diện cho Thanh Khâu Sơn, chứ không phải loại khí đồ như Kỳ Lan Thẻ, có thể làm sằng làm bậy, không cần cố kỵ lợi ích của tông môn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ, quyết định của cha con Lê Dân vừa hay hợp với mưu đồ của Hồ Đan Đồ. Thấy hai cha con trọng tình trọng nghĩa như vậy, chỉ sợ Hồ Đan Đồ sẽ toàn lực giúp đỡ Lê Ca. Đến lúc đó, Lê Ca vinh đăng đạo giới, trở thành đệ tử tông môn, Hồ Đan Đồ cũng có lý do và cái cớ để ăn nói với tông môn. Không vội, dệt hoa trên gấm không bằng ngày tuyết tặng than. Hơn nữa, Ani đắc tội nhiều người lắm, chúng ta lúc này kết minh với cô ấy, không những không mang lại lợi ích cho cô ấy, thậm chí còn khiến cô ấy gặp khó khăn. Chủ thượng, ý ngài là gì? Nghe lời của phụ thân, Lê Ca biết vị đạo thần này rất coi trọng cô, cũng không quá ham muốn đạo quẩn quả, mà còn nguyện ý tôn trọng quyết định của hai người. Cảm kích Hồ Đan Đồ, cô càng cảm thấy thân cận hơn. Thánh điện thành, bọn họ sẽ không, cũng không dám tiến công. Nhưng là minh hữu của An Ni, sẽ trở thành cái đinh trong mắt bọn họ. Không nhổ đi, trong lòng bọn họ chắc chắn không thoải mái. Nếu có cường địch xâm phạm Quan Huy Thành, con nói Thánh điện thành có viện trợ chúng ta không? Tự nhiên là có rồi. Vậy một khi họ ra khỏi Thánh điện thành, còn có gì bảo vệ? Cái này. Thấy Hồ Đan Đồ ấm áp nhìn mình, Lê Ca đỏ mặt lên, biết mình còn ít kinh nghiệm. Cô nghiêng đầu thấy phụ thân trầm mặt không nói, rõ ràng là đang hiểu ra nguyên do. Cô không khỏi trừng mắt liếc nhìn phụ thân, oán trách ông không nhắc nhở cô sớm hơn. Đạo thần, chúng ta lúc này tiến công Thánh Linh Thành được không? Nhắc đến Thánh Linh Thành, trong mắt Lê Dân lóe lên một tia hàn quang. Kẻ cùng cha khác mẹ này quả thực đáng ghét. Thêm vào đó, năm xưa, tỷ tỷ đã phải chịu đủ kiểu ức hiếp từ tên đồng tuệ kia. Nếu không phải tên ác nhân kia làm sằng làm bậy, e là tỷ tỷ cũng không qua đời sớm như vậy. Về tình về lý, Lê Dân đều muốn nhổ cái đinh này. Ngược lại là một biện pháp tốt. Bất quá, ngươi có năng lực đó không? Nếu là ta sẽ chọn ẩn núp ở đây, âm thầm tụ lại thực lực, đến lúc đó nhất cử chiếm cứ Thánh Linh Thành. Lấy hai thành chi địa, tự nhiên có thể chiêu mộ những đạo thần khác gia nhập dưới trướng, cùng Thánh Điện Thành một nam một bắc, vừa vặn hình thành hai phe các cứ thế lực. Lúc cần thiết mới tốt xuất binh tương trợ. Đạo thần, cửu phụ, nếu tiến công Thánh Linh Thành, Thiên Nhi có biện pháp, có thể làm được binh không đổ máu. Nói thử xem. Lê Ca cũng tò mò nhìn biểu ca của mình, không biết đối phương có kế hoạch gì mà có thể làm được binh không đổ máu. Hay là đối phương muốn lập công để được phụ thân coi trọng. Cha ta, trong thành có một chi ám vệ, lại âm thầm báo cho ta biết, chỉ cần thánh chủ có cần thiết, chi tinh binh này có thể cho ta dùng. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, cửa thành tự nhiên có thể mở ra. Cần bao nhiêu người? Lê Dân có chút lắc đầu. Xem ra Phương Tuấn đích xác cơ trí, thật sự không có ý định phản bội thánh chủ, nên cố ý thả Phương Thiên ra, hy vọng có thể thông báo cho Ngụy Ương biết. Ngàn người là đủ. Thấy Lê Dân tin tưởng mình như vậy, Phương Thiên rất cảm kích. Trong lòng anh thầm nói, thì hay là người thân đáng tin. Dù chỉ gặp cửu phụ một lần, đương nhiên là khi còn bé không nhớ được, hắn làm sao nhớ được cửu phụ trông như thế nào. Nhưng Lê Dân thật sự tin tưởng người thân, cũng không vì hai người chưa từng quen biết mà có chút lạnh nhạt hay bài xích. Lê ca, con có dám mạo hiểm đánh một trận không? Biểu ca đã nói có nắm chắc, tự nhiên là có lòng tin chiến thắng. Lê ca đâu phải con nít 3 tuổi, còn có gì mà không dám? Lê ca liếc mắt, càng thêm bất mãn với Lê Dân. Tốt, vậy con hãy xuất lĩnh tộc nhân của mình, nhất cử chiếm cứ, không, thu phục Thánh Linh Thành. Mặt khác, Phương Thiên. Cửu phụ, xin chỉ thị. Phương Đồng không chết, đừng để phụ thân ngươi trách nhiệm vị trí thành chủ Thánh Linh Thành. Đương nhiên, ngươi có thể báo cho chuyện này với phụ thân ngươi, chắc hẳn phụ thân ngươi cũng hiểu ý ta. Vâng, Thiên Nhi hiểu. Phương Thiên nhướng mày, nhưng nghĩ đến những khổ sở từ nhỏ, cũng như thời cuộc hiện tại, chỉ sợ Phương Đồng không chết, lui về Thánh Linh Thành, phụ thân cũng khó xử. Quy 1A chương 1055 A Minh ước 1. Thánh đường, vốn do Ngụy Ương thống nhất, nhưng sau khi cửu đường tranh đấu nổ ra, đã chia năm xẻ bảy. Hiện tại, Ngụy Ương cũng không dám nói rằng mình nắm giữ toàn bộ thánh đường. Trong thời gian An Ni rời đi, Ngụy Ương không hề nhàn rỗi. Hắn dùng sức mạnh hủy diệt huyết mạch để cưỡng ép chuyển hóa không ít thành viên ma quỷ tộc, từ thánh đường, hỏa đường, thổ đường, thậm chí kim đường. Những đệ tử có thiên phú, có khả năng mở ra huyết mạch chủng tộc, đều được Ngụy Ương tập hợp lại một chỗ, thông báo cho họ về sự việc ở đạo giới, hy vọng họ tự mình quyết định, đầu nhập vào An Ni hay một đạo thần khác. Toàn bộ đệ tử thánh điện đều vừa sợ hãi khó có thể bình an, vừa cảm thấy nội tâm tràn ngập hưng phấn. Những đệ tử không mở ra huyết mạch chủng tộc, hoặc là không thể trở thành đạo thần, cũng có thể được Ngụy Ương, Thông Thiên, Thủy Ni thi triển huyết mạch chủng tộc, có được huyết mạch chi lực, trở thành tộc viên của họ. Đến lúc đó, họ có thể chữa trị thân thể, chữa lành những bệnh cũ, thậm chí cả thân thể tàn tật cũng có thể được tái sinh. Điều này không nghi ngờ là giúp tăng tuổi thọ, cũng giúp họ có thể tu luyện lại, có cơ hội lớn để trở thành đạo thần. Mặc dù trong lòng họ cũng biết rõ, trong đó có tỷ lệ tử vong, càng là sẽ trở thành hạ thần của quân vương chủng tộc, nhưng ở đâu mà không phải hạ thần. Hiện tại họ chẳng phải cũng là hạ thần của Ngụy Ương và Thánh Đường chi chủ sao? Con đường tu luyện mênh mông, không ít người cũng coi nhẹ sinh tử, cho nên họ cũng vô cùng trân trọng cơ hội này. Việc trở thành quân vương dưới trướng huyết mạch chủng tộc, chẳng những không có nửa điểm chán ghét, càng là vui vẻ hướng tới, rất sợ đối phương không vừa mắt mình. Nếu không phải huyết mạch chủng tộc của Ngụy Ương và những người khác không thể cung cấp đủ cho mọi người chuyển hóa, toàn bộ đệ tử thánh điện đều đã trở thành tộc dân của họ. Bẩm thánh chủ, ngoài thành có người tự xưng là Phương Đồng từ Thánh Linh Thành đến đầu nhập Ngô Vương, có cho phép họ vào thành không? Hừ, cuối cùng cũng tới. Không ngờ hắn thật sự dám đến chịu chết. Thánh chủ, chúng ta. Đôi mắt già nua của Huyền lão lóe lên một tia hàn quang, nắm chặt trường kiếm trong tay, rất có ý định nếu không hợp thì sẽ ra tay ngay. Đạn Phiền, Lam Noãn cũng vậy, đều đã đứng dậy nhìn về phía Ngụy Ương, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, sẽ ra khỏi thành chém giết địch, dâng thủ cấp cho Ngụy Ương. Trong mắt họ, Phương Đồng kia, dù đã mở ra huyết mạch chủng tộc, nhưng có thể địch lại Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm, Thông Thiên, Thủy Ni, đã chuyển hóa gần 500 tộc viên không? Câu trả lời chắc chắn là không. Không, để bọn họ vào chiếm giữ trong thành. Trầm tư một lát, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, không tính chém giết địch ở ngoài cửa thành. Thánh chủ, ý này là sao? Điều này khiến Huyền lão và những người khác hết sức khó hiểu, càng mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng. Người ta đánh danh nghĩa liên minh, tìm đến nương tựa chúng ta. Nếu ở ngoài thành trực tiếp chém giết đối phương, chẳng phải nói chúng ta sợ hãi đối phương, muốn tranh đoạt đạo quẩn quả, không để ý đến sự an nguy nội bộ của Quang Minh trận doanh, không có cái nhìn đại cục, là tiểu nhân tư lợi sao? Khóe miệng Ngụy Ương nở một nụ cười tự giễu. Các đạo thần có lẽ đều không nghĩ đến, việc trực tiếp xuất thủ chém giết đối phương lúc này sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Mà Phương Đồng cũng không ngốc, sau lưng càng có một lão hồ ly đồng lão làm quân sư, lẽ nào không nghĩ đến nguy hiểm này? Đối phương chính là đánh chủ ý này, liệu định Ngụy Ương không dám chạm giết bọn họ? Dù sao, trên danh nghĩa, họ đang dương cao ngọn cờ đại nghĩa, muốn liên minh với An Ni đạo thần, từ đó tăng cường thực lực của Thánh Điện Thành, chống cự lại tùy tùng của đạo thần Hắc Ám trận doanh. Người ta hứng thú bừng bừng đến Thánh Điện Thành quy hàng, ngươi lại ở ngoài thành trực tiếp chém giết đối phương, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Cho nên, đồng lão mới dám đồng ý kế hoạch của Phương Đồng, dám dẫn theo tinh nhuệ chi vệ của gia tộc đến Thánh Điện Thành mạo hiểm mưu lợi. Nhưng vượt quá dự liệu của đồng lão và Phương Đồng, An Ni đồng thời mở ra huyết mạch chủng tộc cho Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm, Thủy Ni, để họ dùng huyết mạch chủng tộc của mình thu nhận tộc viên. Thêm vào đó, Thông Thiên tự mình mở ra huyết mạch, gia nhập dưới trướng Avil, điều này cũng là sự việc mà họ không kịp lường trước. Nếu họ biết được Thánh Điện Thành có thực lực như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào trong thành, đánh cược vào sự quyết đoán của Ngụy Ương. Thế nhưng là... Làm sao? Chư vị lo lắng cho đệ tử Thánh Điện thành sao? Yên tâm đi, ta có thể cho họ lợi ích, họ tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Nhưng lợi ích ta không cho được, Phương Đồng không có, cho dù vị đạo thần Kỳ Lan Thẻ sau lưng hắn cũng không có. Cùng một lợi ích, ngươi nói đệ tử các đường sẽ lựa chọn như thế nào? Ngụy Ương nhếch miệng lên. Không ngờ Phương Đồng lại ngu xuẩn như vậy, dám dẫn Thánh Linh thành tiến vào chiếm giữ Thánh Điện thành, muốn chơi trò âm mưu thủ đoạn dưới mí mắt hắn, vậy thì xem ai thủ đoạn cao hơn. Có lẽ đây là một cơ hội, có thể nhất cử tiêu diệt những kẻ có cùng tâm tư với hắn, để họ suy nghĩ thật kỹ rồi đến Thánh Điện thành quy hàng. Muốn liên minh, vậy thì lấy ra thành ý liên minh, chứ không phải giả vờ làm rắn, lòng mang ý đồ xấu, âm thầm mưu loạn, đó là việc của tiểu nhân. Liên minh không phải là liên minh trên bề mặt. Trong sự phân loạn của cửu đường tranh đấu này, Ngụy Ương không muốn nhìn thấy minh hữu của mình từ phía sau lưng đâm dao. Mặt khác, chư vị chú ý một chút đến đệ tử các đường. Có lẽ lần này sự việc, đối với chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt, có thể thấy rõ đệ tử các đường rốt cuộc sẽ đi con đường nào, lựa chọn như thế nào. Lập tức sẽ đến thời điểm quyết chiến, ta hy vọng nội bộ có thể vững chắc, không chia rẽ lực lượng. Ta cần một đoàn thể hoàn chỉnh. Nói đến đây, trong mắt Ngụy Ương lóe lên một tia lạnh lẽo. Xem ra lại đến thời điểm sát phạt quả đoán. Vậy thì dùng máu tươi của Phương Đồng và những người khác, để Thánh Đường và đệ tử các đường suy nghĩ rõ ràng những gì họ muốn, đừng vì nhất thời hồ đồ mà gieo quả đắng, chính họ cũng không muốn nếm trải, thêm vào đó là vô biên hối hận. Ai là Phương Đồng? Trên tường thành, Huyền lão tự mình xuất hiện, trong mắt lạnh lùng liếc nhìn thực lực của đối phương. Gần 1 triệu người, chỉ có không đủ 100 người ẩn giấu trong đội ngũ. Nhưng Huyền lão đã được Ngụy Ương chuyển hóa huyết mạch, đã sớm dò xét ra những huyết mạch yếu ớt này, làm sao có thể để đối phương trốn dưới mí mắt mình. Huyền lão không có huyết mạch chủng tộc, việc tiến thêm một bước đối với hắn mà nói, chính là một cơ hội to lớn. Ban đầu, Ngụy Ương còn muốn tặng cho hắn một viên đạo đan, hy vọng hắn có thể mượn nhờ đạo lực, thử xem có thể thu hoạch được huyết mạch chủng tộc hay không. Nhưng Huyền lão trực tiếp từ chối. Không có thì là không có, dù có ngoại lực tương trợ, đó cũng chỉ là huyết mạch yếu ớt. Chi bằng ký kết khế ước với Ngụy Ương, trở thành tộc viên chuyển hóa của đối phương, cũng có cơ hội mượn nhờ một tia hủy diệt huyết mạch chủng tộc, để đề cao tu vi cảnh giới của hắn, từ đó thu hoạch được một tia cơ hội, có thể tu luyện thành một đạo thần, đi theo Ngụy Ương đến đạo giới. Chính là tại hạ, không biết. Thần dưới trướng thánh chủ, đệ tử thánh đường đều gọi ta là Huyền lão. Ngươi là Phương Đồng. Phụ thân ngươi Phương Tuấn đâu? Phương Đồng gặp qua Huyền lão. Bẩm Huyền lão, thân thể cha ta Phương Tuấn suy yếu, không tiện lặn lội đường xa, vì vậy trú đóng ở Thánh Linh thành, phòng bị thế lực khác tranh phong. Mắt Phương Đồng sáng lên, vội vàng cung kính mở miệng, trong lòng đối với Ngụy Ương thoáng có chút trào phúng. Huyền lão chính là một trong 6 pháp sư dưới trướng Ngụy Ương. Đừng nhìn Huyền lão có địa vị thấp nhất, trên thực tế, trừ Thông Thiên ra, chỉ có Huyền lão là người được Ngụy Ương tín nhiệm nhất. Bây giờ Huyền lão tự mình ra nghênh đón, Phương Đồng cũng âm thầm cảm thấy cao hứng. Hiển nhiên, Ngụy Ương không hề biết đến âm mưu của bọn họ, đây là dùng lễ tiết trịnh trọng nhất để tỏ ra coi trọng bọn họ. Quy 1A chương 1056 A Minh ước 2. Phương Đồng đang lặng lẽ chờ đợi nụ cười đón tiếp của Huyền lão thì cửa thành kích kẹt mở ra. Các vệ binh bước ra từ cửa thành, còn Huyền lão vẫn đứng trên đầu tường, không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Phương Đồng. Hừ, sao không nói cha ngươi chết rồi đi? Xem ra Phương Tuấn hoặc là bị cầm tù, hoặc là bị ép rời đi. Dù kết quả nào, Huyền lão cũng bất mãn với Phương Tuấn. Một bức thư, một ngọc phù đều có thể báo cho Phương Đồng về âm mưu, nhưng Phương Tuấn đã không làm vậy. Việc ông ta sai con trai mang tình báo tới, dù có lòng tốt, nhưng trong mắt Huyền lão, Phương Tuấn có ý định e đặt cược hai đầu. Nếu Phương Đồng thành công thì tốt, nếu không thành, Phương Tuấn cũng đã chừa đường lui cho Phương gia, đến lúc đó phủ sạch trách nhiệm, ai oán trách được ông ta. Trong mắt Phương Tuấn, e rằng Phương Đồng và Phương Thiên đều chỉ là quân cờ trong tay ông ta. Rất nhiều chuyện càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Không ai chắc chắn Phương Tuấn có tâm tư đó hay không. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, việc Phương Tuấn không tự mình truyền tin cho thấy trong lòng ông ta có ý đồ đó. Chẳng trách các pháp sư nghi kỵ ông ta. Mời. Khi Phương Đồng đang biến sắc, lính canh cửa thành lại cho họ một lối thoát. Một chữ e mời y là xong. Vào thành đơn giản vậy sao? Phương Đồng kinh ngạc nhìn Huyền lão trên đầu tường, không ngờ việc vào thánh điện thành lại dễ dàng đến thế. Trong đầu hắn, dù không có Ngụy Ương đích thân nghênh đón, cũng phải có một người quyền cao chức trọng ra mặt chứ. Đứng đó làm gì? Còn không mau vào thành. Phương Đồng còn đang ngơ ngác thì Kỳ Lan Thể truyền âm đến, khiến hắn vội vàng chấn chỉnh tinh thần, không dám chần chừ, lủi thủi dẫn người tiến vào thánh điện thành. Đồng lão theo sau Phương Đồng cũng khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một sự bất an, âm thầm suy nghĩ rốt cuộc có gì lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra. Tình hình này, ông ta chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Bắc thành là nơi các ngươi đóng quân. Nếu không có lệnh của thánh chủ Ngụy Ương, các ngươi không được rời doanh địa nửa bước. Liên hệ với các ngươi là đệ tử thổ đường, chớ quấy rầy sự thanh tịnh của họ, nếu không hừ, tự gánh hậu quả. Tướng lĩnh hộ tống họ vào thành từ chối hối lộ, mặt mày lạnh băng, nhanh chóng rời khỏi doanh địa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phương Đồng lắc đầu. Hắn không ngờ đến Thánh Điện Thành, địa vị lại thấp kém đến vậy. Khốn kiếp, đây là cố ý vũ nhục ta sao? Nghĩ vậy, Phương Đồng nghiến răng, nhìn các đội tuần tra bên ngoài doanh địa, không dám tùy tiện hành động, sợ phá hỏng kế hoạch của hắn và làm chậm trễ mưu tính của Kỳ Lang Thẻ. Nhốt lại, đây chính là ý định của Ngụy Ương. Không, không đơn giản vậy đâu. Các đệ tử Thổ Đường nhìn doanh địa, trong mắt lóe lên nụ cười quỷ dị. Cuối cùng cũng có chuyện vui. Hừ, các ngươi đừng coi thường bọn họ. Dù sao họ cũng có trăm người đã trở thành tộc viên, chúng ta có thể cản không được bọn họ, nhớ kỹ là không cách nào ngăn cản. Thổ Long nhấn mạnh hai chữ ơ ngăn cản y trong lúc truyền âm. Vâng, Thánh Chủ, chúng ta biết rồi. Thổ Long mỉm cười, không ngờ vừa trở về không lâu đã gặp chuyện vui. Bất tử tộc còn chưa đuổi đi, cửu đạo tranh đã tiếp diễn không ngừng. Không biết cửu đạo lĩnh vực còn muốn loạn đến bao giờ? Hoàn cảnh của Thổ Đường hỗn loạn đến mức nào? Nghĩ vậy, Thổ Long không có hứng thú quan tâm đến đám ngu xuẩn ở Thánh Đường. Với trí tuệ của Ngụy Ương, họ có thể mưu loạn thành công sao? E rằng chết cũng không biết vì sao. Trong lúc Thổ Long ngồi trầm tư trong điện, Annie tươi cười chuẩn bị trở về. Lần này Annie không đi quá xa, nhưng một vòng này cũng coi như đã thanh lọc Thánh Đường. Trong Thánh Đường hiện có tổng cộng 27 thành đạo thần thuộc Quang Minh Trận Doanh, chiếm gần 1/4 trong số 96 đạo thần còn lại, không phải là con số nhỏ. Trong số các đạo thần ở Thánh Đường, không có vương tử nào, chỉ có 3 đệ tử tông môn đỉnh cấp, trong đó có Kỳ Lang Thẻ và Hồ Đan Đồ. Người còn lại là Mộc Dao, đến từ Vô Tâm Tông ở Vô Tâm Sơn, một trong ngũ đại thần nữ của Quang Minh Trận Doanh. Mộc Dao xưa nay thích yên tĩnh, lần này đến thượng giới chỉ để mở rộng tầm mắt, không có ý định tranh đoạt đạo quẩn quả. Đạo quẩn quả tuy trân quý, nhưng trong mắt một số người, như Mộc Dao, nó không đáng nhắc đến. Có lẽ vì địa vị khác biệt nên cách nhìn nhận sự vật cũng khác biệt. So sánh với đó, Annie xuất thân từ Tửu Long Sơn. Tửu Tiên tuy thực lực bất phàm, nhưng đoạt được tài nguyên không nhiều. Quả đạo quẩn nhỏ bé này chắc chắn được Annie coi trọng. Mộc Dao không quan tâm đến chém giết, hiện đang đóng quân tại Thánh Thủy Thành ở phương Bắc. Thu Thủy, đồ đệ của Ngụy Ương, đã trở thành tùy tùng của cô. Nhờ mối liên hệ này, Mộc Dao hứa sẽ không can thiệp vào cửu đạo tranh, chỉ mong người khác đừng làm phiền cô. Dù hai bên có liên minh, cũng đừng mong cô ra tay giúp đỡ. Hồ Đan Đồ đã sớm truyền âm cho Annie. Hai người lấy Quang Huy Thành và Thánh Điện Thành làm ranh giới, Annie giữ hết phương Bắc, Hồ Đan Đồ giữ phương Nam. Dù hai người không chính thức liên minh, nhưng qua chữ y giữ y kia, Annie cũng hiểu đối phương sẽ không đối địch, ít nhất là hiện tại. Trong số 3 thế lực lớn ở Thánh Đường, chỉ còn Kỳ Lang Thẻ là địch. Annie cũng biết từ Avil sự tình từ đầu đến cuối, biết Kỳ Lang Thẻ đã bị Bành Nguyệt Sơn ghét bỏ, sẽ không được ủng hộ. Một mình đối đầu với cô, không khác gì người si nói mộng. Các thế lực lớn nhỏ khác, sau khi Annie và Hồ Đan Đồ cùng ra mặt trao đổi, lần lượt lựa chọn hai bên, đóng quân ở các thành, coi như đã khiến Thánh Đường ổn định. Việc hai đại liên minh thành lập cũng khiến các đạo thần khác không dám mạo hiểm giao chiến, sợ bị liên quân tiêu diệt tùy tùng, gây tổn thất lớn về thực lực. Ngụy Ương, thế nào rồi? Ngồi ngay ngắn trong đại điện Thánh Điện Thành, Annie liếc nhìn khí tức trên bầu trời, biết Kỳ Lang Thẻ ẩn mình trên mây, phất tay thi triển đạo lực, ngăn cách không gian này. Không tiện ra tay. Sao vậy? Cứ giết là xong. Quả nhiên, Annie không nghĩ đến hậu quả của việc này. Ngụy Ương kể cho cô nghe mọi chuyện khiến cô nhíu mày. Hừ, chuyện bé xé ra to. Coi như ngươi giết hết bọn chúng, các đạo thần liên minh với chúng ta cũng không có ý kiến gì. Ngụy Ương, ngươi quên rằng chúng ta mới là chúa tể của các ngươi. Không phải thần linh của thế giới này. Chỉ cần những đạo thần ủng hộ từ phía sau sẽ không bất mãn với Annie, những tùy tùng đó cũng không có tạp niệm. Mắt Ngụy Ương sáng lên, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, ừ không phải sao. Mình sợ cái này sợ cái kia, hóa ra là phí công. Ngay cả Annie còn không lo lắng, thậm chí các đạo thần khác cũng biết chuyện giữa Kỳ Lang Thẻ và Annie, làm sao có thể có ý kiến gì. Trừ khi họ thật sự muốn đối đầu với Annie. Nhưng không nên tùy tiện giết Kỳ Lang Thẻ lúc này, nếu không sẽ không ăn nói với Bành Nguyệt Sơn được, dù sao tên đó cũng coi là đệ tử của Bành Nguyệt Sơn. Nếu Bành Nguyệt Sơn dùng chuyện này gây áp lực, ngươi thật sự không dễ đối đầu với Bành Nguyệt Sơn. Hắc hắc, chuyện này vui đây, Annie, có muốn đánh cược một vố lớn không? Đánh cược gì? Có rắm mau thả, có chuyện mau nói, che che đậy đậy khó chịu lắm. Muốn nói thì nói, không nói thì câm miệng. Annie thấy trong mắt Avil lóe lên ánh sáng rực rỡ, sao không biết trong lòng đối phương lại có mưu ma chứ quỷ. Cô lạnh lùng nói thẳng, khiến Avil á khẩu không trả lời được. Q1A chương 1057 A Minh ước 3. Nhìn Avil im lặng hồi lâu, Annie lập tức cầm lên giận dữ, ở ngươi có nói hay không thì bảo. Ách, chẳng phải ngươi bảo ta câm miệng sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý của Avil, Annie hoàn toàn cạn lời, đành nén giận, mang theo ánh mắt mong đợi, chậm rãi hạ giọng, vì Avil nói đi, rốt cuộc có chủ ý gì hay? Xin ngươi giải thích cho ta. như vậy mới đúng chứ. Dù sao ta cũng là quân sư, ngươi đối xử với quân sư như thế à? Hừ, sau này thái độ phải tốt hơn chút, nếu không ta không. Nói hay không? Thấy A Viu vẫn còn làm bộ, Annie lập tức như pháo nổ, nhấc mông khỏi ghế, mắt tóe lửa giận, trừng trừng nhìn A Viu. Ách! Ta nói còn không được sao? Ngươi là bà cô của ta được chưa? Nhìn Annie vung vẩy nắm đấm, A Viu quyết đoán chọn đầu hàng. Không đầu hàng cũng không được, gia hỏa này là nữ bạo long, nữ hán tử, ai dám chống đối đến cùng. Dù sao thực lực của mình còn mạnh hơn đối phương, A Viu cũng không ngại đổi vị trí. Đáng tiếc hiện tại thực lực chưa đủ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đánh cược một ván, dụ hết đám kẻ địch của ngươi ra. Ý gì? Sắc mặt Annie cũng không dễ coi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang, rõ ràng trong lòng nàng cũng rất tò mò, muốn biết A Viu có chủ ý gì hay, có thể một lưới tiêu diệt kẻ địch của mình. Annie biết có không ít người căm ghét nàng, nhưng ai bảo nàng thế? Một phần là do Tửu Tiên, khiến một số tông môn căm thù Tửu Long Sơn, nên nàng chỉ là bị vạ lây. Một phần là do theo đuổi nàng không thành, quay sang thành kẻ thù, cái này nàng biết trách ai. Còn một phần là do khi xuất thế lịch luyện, vì mục đích riêng nên hai bên coi nhau là địch. Hai nguyên nhân đầu chiếm phần lớn kẻ địch, số còn lại chỉ rải rác vài người, khiến Annie cũng thấy không thoải mái, nhưng không để bụng. Dù sao đã coi nàng là địch, nàng còn có thể khoan dung để đối phương sau lưng đâm dao sao? Vậy không phải Annie nữa rồi. Kỳ Lang Thể chỉ là nhân vật nhỏ, vung tay một cái ngươi có thể diệt hết tùy tùng của hắn, khiến hắn mất cơ hội trong cửu đạo tranh này. Còn mấy vị vương tử liên thủ, cùng với tiểu sư đệ nào đó của ngươi, hay nhân vật ghê gớm nào đó của Thiên Long Sơn, thế lực căn bản không thể so với ngươi. Nhưng duy chỉ có một người vượt xa ngươi, hắn mới là mối đe dọa của ngươi. Nói đến đây, A Viu khẽ cười, nhìn Annie lộ vẻ khẩn trương, tiếp tục nói, mấu chốt mới là trở ngại lớn nhất của ngươi trong việc tranh đoạt đạo quẩn quả lần này. Dù ngươi có toàn bộ thánh đường trong tay, có thể chống lại hắn sao? Mấu chốt chính là một trong tứ đại điện hạ. Đừng nói người này đã thành thế ở thổ đường, chỉ riêng địa vị của hắn, việc chiêu mộ đạo thần Quang Minh trận doanh đã vượt xa Annie. Dưới mắt thánh đường dù có nhiều đạo thần, nhưng không phải tất cả 27 đạo thần đều phục tùng Annie. Cộng thêm một giao tổng cộng 5 đạo thần, vì không có ý tranh hùng, nên theo một giao đóng quân ở Thánh Thủy Thành, không quan tâm đến tranh chấp giữa Quang Minh và Hắc Ám, cũng không chú trọng đến đạo quẩn quả kia. Trong số 22 đạo thần còn lại, 12 người đầu quân cho Hồ Đan Đồ, chỉ có 10 đạo thần chọn liên minh với Annie. Trong đó còn phải tính A Viu và Annie, thực lực của những đạo thần này không mạnh, nếu không đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dễ dàng quyết định liên minh với Annie. Trong số họ, có bao nhiêu người giấu dị tâm, hoặc là thuộc về mấy vị điện hạ, vương tử, thậm chí đệ tử của các thế lực đỉnh cấp khác. Annie cũng không dám chắc. Một khi Annie giao chiến với chủ lực của họ, khó đảm bảo không bị đâm dao sau lưng. Tính đi tính lại, trong 10 đạo thần này, người Annie tin tưởng nhất chỉ có A Viu. Vì thực lực của người này thấp nhất, lại không gia nhập bất kỳ tông môn nào, cũng không trung thành với bất kỳ thế lực nào, rõ ràng là một đạo thần tự do, nên mới được Annie coi trọng và tin tưởng như vậy. Mấu chốt căm thù Annie là vì một lần lịch luyện, Annie cướp chiến lợi phẩm của mấu chốt. Đương nhiên, trong mắt Annie, chiến lợi phẩm đó tự nhiên là nàng thu được, nhưng mấu chốt đã coi nó là vật trong tay, tự nhiên cho rằng Annie đang khiêu khích hắn. Sự khiêu khích này càng trở thành trò cười cho ba điện hạ khác, mỗi khi có người khiêu khích mấu chốt, lại lôi chuyện này ra phản kích mấu chốt, khiến trong lòng mấu chốt hết sức tức giận với Annie. Cũng may sư tôn của mấu chốt là Dội Ni, trưởng khống Thiên Hùng Sơn, nằm ở biên giới Hắc Ám trận doanh, nên không dám vì chuyện này trêu chọc Tửu Tiên. Dù sao Tửu Tiên ở khu vực trung tâm Quang Minh trận doanh, hắn không tiện đưa tay đến ngay dưới mắt Đại Đạo Tôn, khiến Đại Đạo Tôn không vui. Mấu chốt mới được Dội Ni khuyên can, không thể phát tiết lửa giận trong lòng. Tuy nhiên, mấu chốt được sư tôn chỉ điểm, trực tiếp nói với người ngoài rằng đây chỉ là trò đùa của tiểu phu thê hai người, còn thề song sắt sẽ kết làm bạn lữ với Annie. Đương nhiên, khi chưa có xác nhận từ Annie, lời này chỉ là trò cười. Tuy nhiên, mấu chốt đích thực bắt đầu theo đuổi Annie. Nếu không phải Quang Minh trận doanh không cho phép sinh tử đấu, mấu chốt đã sớm tự tay trấn áp mấy vị vương tử, thể hiện quyết tâm theo đuổi Annie của mình. Về phần mấu chốt rốt cuộc muốn trả thù, hay thật sự nảy sinh hảo cảm với Annie, chỉ có chính hắn biết. Ai có thể biết được ý định thực sự của hắn? Vì chuyện của Ngụy Ương, mấu chốt cho rằng hai người đã kết làm bạn lữ. Hắn đã công khai tuyên bố trước khi tham gia cửu đạo tranh rằng muốn chém giết tùy tùng của Annie, cho rằng đối phương không xứng với thân phận của Annie, chỉ có hắn mới là lựa chọn thích hợp nhất của Annie. Kể từ đó, Ngụy Ương rơi vào nguy hiểm, mà Annie và mấu chốt cũng ở vào thế nước lửa, chắc chắn sẽ có giao chiến. Ta không biết mấu chốt có thật lòng với ngươi hay không, nhưng trong mắt ta, dù có hay không, đối phương cũng sẽ không để ngươi đạt được đạo quẩn quả. Vì sao? Annie có chút không hiểu. Mình tăng thực lực lên thì liên quan gì đến mấu chốt? Dù hai người có thể kết làm bạn lữ, thì mình mạnh lên, đối phương chẳng phải cũng được lợi sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết mấu chốt rất gia trưởng à? Ngay cả nữ hầu thân cận của hắn, tu vi cũng không được vượt quá hắn, huống chi là bạn lữ hắn muốn chọn. Nếu ngươi thực sự mạnh hơn hắn, hắc hắc, chắc hẳn hắn cũng không còn mặt mũi gặp ai. Khốn kiếp, cái thứ gì? Chỉ biết ức hiếp nữ nhi yếu đuối. An Ni cũng đã nghe nói về chuyện này, không hề ngạc nhiên. Cũng chính vì điểm này mà An Ni không muốn phản ứng mấu chốt. Nếu không, với địa vị và sự ưu tú của mấu chốt, An Ni thật sự sẽ cân nhắc đến đối phương. Ai, An Ni, thật ra ta rất ghen tị với ngươi. Lúc này, A Viu thở dài, trên mặt lộ vẻ ảm đạm, trong lòng thật sự có chút ao ước. Tiếng tăm của A Viu trong đạo giới không tốt, nhưng ai biết những nguy cơ mà cô phải đối mặt. Hằng ngày cô cố ý giả vờ điên điên khùng khùng, mặc trang phục khác lạ với thế nhân. Mục đích của cô không phải là trêu hoa gẹo nguyệt, mà là hy vọng đàn ông chán ghét cô, để cô được yên thân. Có thể được liệt vào ngũ đại thần nữ, dung mạo của A Viu tự nhiên không hề thua kém ai. Trước mắt, cô trang điểm đậm lòe loẹt, càng điên cuồng càng tốt, bộ trang phục hở hang cho thấy một mặt lẳng lơ, tùy tiện, dường như không từ chối bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí chủ động đón lấy. Nhưng An Ni hiểu rõ, A Viu không phải là người tùy tiện. Nếu không, dù không thể trở thành người độc chiếm của mấy vị điện hạ, cũng sẽ trở thành vợ của vương tử. Hiện tại đối phương vẫn giữ mình trong sạch, cho thấy thái độ bên ngoài chỉ là ngụy trang để bảo vệ cô mà thôi. Quy 1A chương 1058 A Minh ước 4. Ao ước ta. Ha ha, ta còn ước gì được như ngươi đây? Nếu được chọn, ta thà không làm đệ tử Tửu Long Sơn. Nghĩ mà xem, một đám thì lục đục với ngươi, một đám thì giả tạo như rắn rết, một đám thì mù tịch chẳng biết gì, lại chỉ biết hùa theo sư đệ dèm pha. Ngươi, vị đại sư tỷ này, nhọc lòng tốn sức thì chớ, còn chẳng được cái gì tốt đẹp, sau lưng còn bị người chỉ trỏ. Ngươi có muốn thế không? A Viu ước An Ni, An Ni làm sao không ngưỡng mộ A Viu? Hai người nhìn nhau, đều nở một nụ cười khổ. Trong lòng mỗi người, ai biết nghĩ gì? Ngồi dưới, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, ở người cũng vậy, thần linh cũng vậy, đều giống nhau cả. Chưa bao giờ biết trân trọng hiện tại, cứ mãi thấy người khác tốt hơn mình, lại chẳng thấy cái hay của mình. Ai, đời người ấy mà, là một chuỗi lựa chọn. Chọn đúng, cũng có thể là sai. Chọn sai, có lẽ lại là đúng. Ngụy Ương, ngươi lắc đầu cái gì đấy? Nói xem ý kiến của ngươi. Đừng có như người ngoài cuộc thế. Ối giời, tự dưng lôi ta xuống nước. Ngụy Ương cười khổ. Hay là nghe mưu tính của A Viu đạo thần đi. Ta đây chỉ là tiểu thần linh từ hạ giới lên, khó mà so được với các vị đạo thần. Về chuyện nhìn xa trông rộng. Hay là cứ nhìn hiện tại đã. Vậy ngươi nói xem hiện tại thế nào? A Viu tò mò về Ngụy Ương, dù không vui với lời vừa rồi của hắn, nhưng vẫn nén lại, muốn nghe xem vị thần linh từ thượng giới này có ý tưởng gì. Không có ý tưởng gì cả. Ta có ý tưởng gì chứ? Cứ nghe theo An Ni đạo thần điều khiển thôi. Không biết An Ni đạo thần có gì phân phó? Kỳ thật, hai người các ngươi căn bản có báo thông tin đạo thần cho ta đâu, ta biết cái quái gì mà ý tưởng. Mà bỏ công tốn sức mưu tính, ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Liên quan gì đến ta? Hay là tranh thủ thời gian phủi tay cho xong? Vượt qua những tháng ngày chật vật chém giết ở hạ giới, bước vào tu luyện ở thượng giới, Ngụy Ương cuối cùng cũng khôn ra. Việc không liên quan đến mình thì cứ kệ, để ở vị nào lo việc ấy, chuyện xưa của các cụ ngày xưa vẫn là chí lý. Nhìn vẻ xảo quyệt của Ngụy Ương, An Ni khẽ lắc đầu. Gia hỏa này xem ra càng ngày càng ranh ma. Nhưng hắn chỉ có thể trốn tránh lúc này thôi. Đợi đến khi giai đoạn liên minh kết thúc, khi bước vào giai đoạn thứ ba, các thế lực bắt đầu tranh hùng, đạo thần sẽ rút khỏi lĩnh vực cửu đạo, ở lại cung điện giám pháp giả mà án binh bất động. Đến lúc đó, hắn không tranh cũng phải tranh, không muốn động não cũng phải mưu tính. Xem ngươi trốn đi đâu? Trừ phi ngươi đầu quân cho một thế lực. Nhưng một khi liên minh sơ bộ đã định, ai tin một kẻ đã chọn phục tùng An Ni? Nếu hắn đầu quân cho người khác, người ta không giết hắn mới lạ. An Ni, ta không hiểu, sao ngươi lại chọn hắn? A Viu lắc đầu, cạn lời với Ngụy Ương. Không sao, hừ, cứ để hắn nếm trái đắng. Cứ đợi đến giai đoạn thứ ba bắt đầu, khi chúng ta đều rời khỏi cửu đạo thế giới, đến lúc đó tự hắn mưu lợi, ta xem hắn làm thế nào. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ách, các ngươi còn rút khỏi cửu đạo thế giới. Đương nhiên là vậy rồi. An Ni liền kể cho Ngụy Ương về những quy tắc này, đồng thời nói cho hắn biết về thực lực của các đạo thần, thậm chí cả đạo thần hắc ám trận doanh. A Viu cũng kể lại những tin tức mình biết, khiến Ngụy Ương cũng phải nhức đầu. Ý của ta là liên minh với Vũ Phật, gần nhưng, âm thầm liên hệ ấm nhĩ, từ đó đánh vào mấu chốt. Sao được? Thần dưới trướng Vũ Phật, đúng là nợ ta một ân tình. Mà đồ đệ của gã, hình như bị Vũ Phật thu làm tùy tùng, có thể liên lạc. Nhưng gần nhưng thì sao? Gã này lòng dạ xảo trá lắm. Hợp tác với gã, chẳng khác nào cởi áo cho hổ. Còn ấm nhĩ lại liên minh với mấu chốt, có được không? An Ni lắc đầu. ý tưởng thì hay, nhưng quá khó. Cả hai bên chẳng có lợi ích liên minh nào, làm sao mà liên minh được? Không khó đâu, chúng ta nhường Thánh Điện thành. Cái gì? Nếu Avil không thật sự liên minh với Ani, có lẽ Ani đã nghĩ rằng đối phương cố ý hố mình. Nhưng ngay sau khi Avil nói xong, Ngụy Ương nhếch mép, trong lòng có chút tán đồng với quyết đoán của Avil. Hiện tại, Thánh Điện thành đích thực được hai vị đại đạo tôn chú ý, Quang Minh đại đạo tôn còn hứa với Ani rằng, trước khi Hắc Ám và Quang Minh khai chiến, sẽ âm thầm ước thúc đạo thần Quang Minh trận doanh, không gây hấn với Ani. Nhưng còn trận quyết chiến thì sao? Khi bất kỳ điện hạ nào đến Thánh Điện thành, có còn nghe theo điều khiển của Ani không? Tuyệt đối không, chắc chắn sẽ e chiếm tổ cướp ổ, gây mất đi ưu thế tiên hạ thủ vi cường. Đã biết chẳng bao lâu nữa sẽ mất đi hiệu dụng, vậy thà tranh thủ cơ hội hiện tại, dùng nó làm lợi thế đàm phán, trao vào tay người khác, từ đó khai thác lãnh địa mới, gia tăng thực lực bản phương. Đó mới là chỗ dựa căn bản nhất. Ta nghe nói Ấm Nhĩ đã rời khỏi thủy đường, rất muốn đặt chân vào lĩnh vực thánh đường, từ đó cùng mấu chốt thổ đường nương tựa lẫn nhau. Hiện tại Ấm Nhĩ sẽ không chiếm Thánh Điện thành, thậm chí lĩnh vực thánh đường, nhưng chẳng bao lâu nữa thì sao? Khi quyết chiến, chỉ mình Ngụy Ương có thể địch lại các tùy tùng khác. Vậy chi bằng thừa cơ hội này tiến về Kim Đường. Kim Đường. Đúng vậy. Kim Đường dù có vài vương tử, nhưng không gây uy hiếp cho chúng ta. Đồng thời, ngươi có thể liên minh với Cơ Hà, liên lạc Một Dao, Hồ Đan Đồ, đưa người đến đó, chắc chắn có thể tranh đấu với tùy tùng dưới trướng một điện hạ. Avil đã suy nghĩ như vậy từ sau khi liên minh, nhưng khi đó cô không coi trọng Ani. Ai ngờ trong lúc bất tri bất giác, Ani đã thâu nạp một thế lực rất mạnh. Vì vậy Avil mới có mưu đồ này, muốn giúp Ani tranh đoạt, cuối cùng đoạt được thắng lợi. Liếc nhìn Avil, Ani có chút do dự. Hiện tại dựa vào Thánh Điện thành, dù thực lực của nàng không đủ, cũng không có thế lực nào dám đối địch. Nhưng một khi nàng rút khỏi Thánh Điện thành, các thế lực đối địch sẽ ra tay, đại đạo tôn chắc chắn sẽ làm ngơ. Nhưng nếu không rút khỏi Thánh Điện thành, chẳng bao lâu nữa sẽ đến trận quyết chiến, nàng cũng sẽ mất đi ưu thế này. Rốt cuộc nên quyết định thế nào? Ani thật khó xử, không khỏi nhìn sang Ngụy Ương, muốn nghe xem vị tùy tùng có chút cơ trí này sẽ chọn thế nào. Ngụy Ương, nói ý kiến của ngươi. Đơn giản thôi. Nghe Ani mang giọng điệu không cho phép từ chối, Ngụy Ương mỉm cười, nói một câu. Đơn giản gì? Ngươi vòng vo Tam Quốc đấy à? Mau nói rõ cho ta. Ani liếc mắt, Avil thì tỏ vẻ tâm đắc, nhưng Ngụy Ương cười khổ. Dựa vào thực lực bản phương, chúng ta tương đương với nửa vương tử đúng không? Ta đang nói về cung cấp tài nguyên. Thực lực tùy tùng mạnh hay yếu, vẫn là phải xem chiêu mộ bao nhiêu tộc viên. Dù tộc viên dưới trướng tùy tùng không thật sự mở ra huyết mạch chủng tộc, nhưng lại là lực lượng tranh đấu chủ yếu nhất. Không có tộc viên, chẳng khác nào ệ rắm chó không kêu. Dựa vào tùy tùng đấu tay đôi à? Vậy còn so cái gì nữa? Cứ lập cái lôi đài, ngươi lên ta xuống, quyết ra thắng bại cho xong. Hai vị đại đạo tôn lập ra quyết định như vậy, có lẽ là để khảo nghiệm các đạo thần, xem ai có tầm nhìn toàn cục, ai có năng lực thống lĩnh, ai có con mắt tinh đời. Tùy tùng tương đương với bản sao thu nhỏ của đạo thần. Thực lực mạnh yếu của tùy tùng quyết định sự lựa chọn của mỗi đạo thần. Đạo thần có nhiều tài nguyên, nếu có tầm nhìn toàn cục, tự nhiên sẽ dốc hết sức ủng hộ tùy tùng tu luyện, sau đó dùng huyết mạch chủng tộc của tùy tùng để chuyển hóa và chiêu mộ thêm tộc viên, từ đó có thế lực cường đại, tranh lợi với các bên. Đồng thời, thiên phú của tùy tùng quyết định con mắt của đạo thần có độc hay không. Nói trắng ra, các đạo thần đến thế giới cửu đạo, chính là để xem con mắt của họ có độc đáo hay không, có thể chọn ra người thích hợp nhất để đầu tư hay không. Sự đầu tư của họ là tài nguyên tu luyện, thành quả đầu tư của họ là vị trí trên bảng xếp hạng. Ngụy Ương đoán rằng, sau cửu đạo tranh lần này, người đứng đầu hoặc trong top 10, chắc chắn sẽ trở thành chủ của một thế lực mới, sẽ dẫn dắt một phương thế lực, đối kháng Hắc Ám trận doanh, trở thành quân chủ lực dưới trướng đại đạo tôn. Nếu không ngươi nghĩ đại đạo tôn ngốc à? Hay là rảnh rỗi sinh nông nổi, lập ra cái bảng xếp hạng, để đạo thần Quang Minh trận doanh tranh giành, đến lúc đó cho thêm chút thu nhập, rồi ai lo thân nấy, riêng ai hưởng thụ cuộc sống. Q1A chương 1059A tình nguyện làm tiểu. Vậy nên, xem ngươi lựa chọn ra sao? Nếu ngươi muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng, thống lĩnh một phương quân đội, đối đầu với các đạo thần Hắc Ám trận doanh, thì cứ tranh. Còn nếu chỉ muốn an ổn thu hoạch đạo quẩn quả, cứ dẫn quân đầu nhập Ấm Nhĩ, đến lúc đó xin từ hắn vài quả. Thứ nhất, thứ 10, liên quan gì đến chúng ta? Ngụy Ương lắc đầu, thật tình mà nói hắn cũng không ủng hộ Ani tranh giành vị trí dẫn đầu. Dù dựa vào quân đội dưới trướng, có thể nói là có chút cơ hội, nhưng con đường tranh hùng này đầy rẫy chông gai cạm bẫy, thật không dễ đi chút nào. Quan trọng nhất là Ngụy Ương không muốn trở thành chim đầu đàn, một khi tiến vào đạo giới, sẽ thành cây cao đón gió, một cây đại thụ sừng sững giữa trời. Ngụy Ương đã nói rõ lựa chọn của mình, Avil nghe xong mắt sáng lên. Không ngờ một thần linh nhỏ bé, trước đó còn chẳng biết nội tình các đạo thần, lại suy nghĩ được nhiều như vậy, thật không thể xem thường. Avil nhìn Ani, lại nhìn Ngụy Ương, khẽ lắc đầu. Cảm thấy mình đã nghĩ quá đơn giản. Ngụy Ương đã suy luận được như vậy, vậy còn các điện hạ thì sao? phía sau họ là cha nuôi, sư tôn, đều là đệ tử của Đại Đạo Tôn. Lẽ nào những lão già kia không có chút tin tức nào? Rõ ràng câu trả lời là phủ định. Vậy có nghĩa là lần tranh đấu cửu đạo này, bốn vị điện hạ chắc chắn sẽ phân cao thấp. An Ni thật sự có hy vọng sao? Trong khoảnh khắc, A Viu chẳng còn khí thế ngút trời như vừa rồi. Lòng cô tối sầm lại, chẳng còn kỳ vọng gì vào An Ni. Không, vẫn còn một tia hy vọng, nhưng quá nhỏ bé, tốt nhất là đừng nghĩ tới. Ngụy Ương, nếu ta chọn tranh, ngươi sẽ giúp ta chứ? An Ni gần như dùng giọng điệu thương lượng, khiến A Viu trợn tròn mắt. Nhìn Ngụy Ương, rồi lại nhìn An Ni, trong lòng cô cuối cùng xác định được, quan hệ của hai người tuyệt đối không đơn giản như An Ni nói. Muốn tranh? Thật sự muốn. Nếu tranh, kẻ thù của ngươi sẽ càng nhiều, mà thống lĩnh quân đội, sống chết khó lường, chẳng tốt đẹp gì so với hiện tại. Muốn. Dù khó khăn nguy hiểm, vẫn tốt hơn là bất hòa trong tông môn, khiến sư tôn thất vọng. Ngươi không nghĩ cho bản thân mình sao? Tìm người tốt rồi gả đi, giúp chồng dạy con cũng có gì không tốt. À, đúng rồi, đạo thần không thể sinh sôi, vậy thì là một người vợ tốt, một người vợ hiền, dựa vào bạn đời mưu lợi, cũng đủ sống sung túc, ngươi tiêu hao tài nguyên cũng chẳng cao. Vớ vẩn. Đến cả một đối tượng còn chưa có. Lão nương gả cho ngươi đấy à? Nghe Ngụy Ương lải nhải, An Ni đứng dậy chỉ thẳng vào mũi hắn, lớn tiếng quát. Nhưng vừa thốt ra, cả hai đều thấy có chút ngượng ngùng. A Viu càng quay mặt đi, cảm thấy vô cùng cạn lời. Trong đầu cô, một đám thần thú vô danh chạy qua chạy lại, khiến cô hoàn toàn choáng váng. Đừng, đừng, ta có thê tử rồi. Hay là muội muội của ngươi, ngươi không thể nào muốn súng với muội muội mình chứ? Cướp em gái ngươi á? Cút đi, Ngụy Ương. Mau khai thật cho lão nương, có thể thành công hay không? Nếu ngươi nói có thể, lão nương dù không cần thể diện, cũng muốn gom góp tất cả vật tư có thể, đánh cược một phen. Còn nếu không thể, hừ, lão nương mặc kệ ngươi có phải em rể hay không. Ân, ta không xé xác ngươi ra mới lạ. Đến lúc đó lại tìm em rể khác. Lúc này, An Ni như một con cọp cái, chớp mắt đã đến trước mặt Ngụy Ương, túm chặt cổ áo hắn, dữ tợn nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Khá lắm, điên thật rồi à. Ngươi tự quyết định như vậy, muội muội ngươi có biết không? Hừ, Cầm Nhi nhà ta có nỡ bỏ ta sao? Nằm mơ đi. Được rồi, buông ta ra trước được không? Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, ngươi là đại di tỷ cũng không được. Dù khí tức của đối phương rất dễ chịu, Ngụy Ương cũng không dám có chút dị dạng. Vội vàng nghiêng người về phía sau, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, không dám lơ là, rất sợ chọc giận nữ ma đầu hung bạo trước mắt. Bốp. Thấy Ngụy Ương chẳng có chút thành ý nào, An Ni mất kiên nhẫn, giơ tay đấm mạnh vào đầu hắn. Dù không dùng đến một phần đạo lực, vẫn khiến đầu Ngụy Ương nổi một cục u lớn. Nếu thêm vài cái nữa, không cần phải nói, chắc chắn nước mắt nước mũi tèm lem, có thể so tài với Như Lai Phật Tổ. Ngươi. Cái đó. Ta nói được, ta nói được. Có cơ hội, có cơ hội. Không có ta cũng tạo ra cơ hội cho ngươi, được không? Đại tỷ, buông tay đi, ta phục ngươi, còn không được à? Thực lực không bằng người, ta là giao thất còn người là cá. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cứ chờ đấy, đợi đến khi thực lực ông đây vượt qua ngươi, ta mặc kệ cái gì chủ với bất kỳ chủ, không cử lên đánh cho một trận, ta Ngụy Ương cùng ngươi một họ. Nhận thua, Ngụy Ương thấy đối phương còn muốn động thủ, liền vội vàng nhận thua. Kết quả này khiến An Ni và A Viu đồng thời liếc mắt. Gia hỏa này thật sự là đủ giỏi. Còn không nói. Vừa ngồi xuống, An Ni nhìn Ngụy Ương xoa xoa cục u trên đầu, mặt lộ vẻ lúng túng, trong lòng thì cười thầm. Càng sờ sờ mặt bên tay phải, cảm xúc này rất tốt à. Xem có cơ hội, có thể đấm thêm vài cái nữa không? Thấy khóe miệng đối phương nở nụ cười, Ngụy Ương nào có thể không biết tính toán của đối phương, liền mở miệng nói, "Ê rút lui, rời khỏi thánh đường, đóng quân ở Liệt Quang Thành." Vì sao? A Viu hỏi ngay. Liệt Quang Thành dù giáp giới với Kim Đường, nhưng không tiến vào Kim Đường, làm sao chiêu mộ đệ tử Kim Đường? Lẽ nào vẫn tranh giành đệ tử thánh đường với Ấm Nhĩ? Chắc hẳn Ấm Nhĩ cũng sẽ không làm ngơ. Vậy chẳng phải Ngụy Ương đang tự lừa mình dối người sao? Hắc hắc, ở Thánh Điện Thành, Kim Nhất chính là Kim Đường, ân, tương đương với Điện Hạ trong miệng các ngươi. Nếu Kim Nhất trở về Kim Đường, tự nhiên có thể chiêu mộ thêm nhiều đệ tử, mà lại không dễ gặp phải sự căm ghét của đệ tử Kim Đường. Chỉ cần hai người các ngươi, ai đi chiêu mộ tùy tùng là được. Ừm, như thế có thể, nhưng vì sao phải chọn Liệt Quang Thành? Liệt Quang Thành liên kết với Thánh Hiền Thành. Thành chủ Thánh Hiền Thành Vũ Linh Thần, chính là đồ đệ của ta, có lẽ sẽ nể ta chút tình mọn, thuyết phục đạo chủ của hắn, triệt để đầu nhập vào chúng ta. Kỳ thật, sao mỗi lần ngươi mở miệng đều là đồ đệ thế? Mà đều là thần linh có thể mở ra huyết mạch chủng tộc. Nếu gia hỏa này không phải là con cưng của trời đất ở phương thế giới này, An Ni và A Viu chết cũng không tin. Nghe Ngụy Ương nói vậy, liên hệ lại với thần thiên binh, Mộng Giao Cầm, thậm chí con gái Ngụy Ương, đều có năng lực mở ra huyết mạch. Nếu không phải Ngụy Ương cản trở, muốn mở ra trong giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh đấu cửu đạo, thì ba người vợ của hắn dưới mắt cũng đã mở ra huyết mạch chủng tộc, trở thành một chuẩn đạo thần. Ani, mắt nhìn người của ngươi sao mà độc thế? Không nhìn xem ta là ai à? Ani cũng có phần đắc ý, mình không được, thì tùy tùng của mình được, chẳng phải cũng là mình được sao? Nhìn vẻ ao ước của Avil kia, như chưa từng thấy sự đời, sắp tức đến khóc, Ani trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Vậy, Ani, hay là ngươi cùng hắn kết làm bạn đời đi? Vớ vẩn. Avil, ta đã nói rồi, hắn là em rể ta. Thôi đi. Con cưng của trời đất ở một phương thế giới, tiền đồ của hắn là một mảnh quang minh, đừng dùng khế ước cộng sinh trói buộc hắn. Hắn muốn vượt qua ngươi, chỉ cần đến đạo giới, chỉ là chuyện trong giây lát. Thấy Ani không truyền âm, Avil khẽ nhíu mày, rồi trịnh trọng nói, thì Ani, nếu ngươi không muốn làm bé, ta sẽ không nhường ai đâu, ngươi nghĩ kỹ đi. Nghe đây, ngươi đừng nổi giận, ta nghiêm túc đấy. Dù làm bé, ta cũng nguyện đi theo một con cưng của trời đất, tiền đồ vô lượng. Nguyện làm lẽ. Ngươi cũng thật là. Nhưng Ani không truyền âm, trong lòng cô nghĩ gì, Avil cũng không biết. Nhưng cô cảm nhận được, tâm cảnh của Ani lúc này đã khác trước, có lẽ cũng coi trọng Ngụy Ương hơn. Đáng tiếc. Vì sao mình không đi đầu ký khế ước với Ngụy Ương? Nếu không thì mình làm E3 cũng được, 4 cũng xong E cũng được mà. Con cưng của trời đất của một phương thế giới, chắc chắn có thể đặt chân lên vị trí đạo vương, thậm chí có nhiều khả năng trở thành đạo tôn. Đây là tiềm năng 10 phần, Avil cũng thèm thuồng không thôi. Q1A chương 1060A Hòa Bình. Bất kể hai người phụ nữ kia nghĩ gì, việc Kim Nhất được Avil chiêu mộ làm tùy tùng đã vượt quá dự liệu của mọi người. Ngay cả Avil cũng không hiểu ý định của Ani. Đạo thần có thể chiêu mộ nhiều tùy tùng, nhưng không phải ai cũng ký kết khế ước cộng sinh. Thần linh ký kết khế ước cộng sinh, lên đến thượng giới cũng mang theo nhãn hiệu của đạo thần đó, được xem như truyền nhân của đạo thần tại thượng giới. Những thần linh khác không ký kết khế ước cộng sinh, mà được đạo thần khai mở huyết mạch, sẽ ký kết khế ước chủ thần. Nói là khế ước chủ thần, nói thẳng ra chính là khế ước nô lệ mà thôi. Kim Nhất trở thành thần dưới trướng Avil, vị thế tự nhiên không thể so với thông thiên, nhưng việc có thể khai mở huyết mạch cũng cho Kim Nhất hy vọng đặt chân vào đạo giới. Đó là phúc duyên của hắn. Nhưng khi nghe kế hoạch của Ngụy Ương, cùng sứ mệnh của mình, Kim Nhất lại cảm thấy đau khổ. Về Kim Đường ư? Ai, cuối cùng vẫn phải trở về. Nhưng làm sao đối mặt với cửu đệ? Chẳng lẽ lại phải mở ra cuộc tranh giành huynh đệ ngày xưa? Kim Nhất. Ngụy Ương. Đừng quá bi thương. Hãy nhớ, cuộc tranh đấu cửu đạo này là cuộc chiến của các đạo thần trên trời. Ngươi và ta chỉ là quân cờ. Trong cuộc phân tranh này, những quân cờ như chúng ta có thể sống sót hay không, ai mà biết được. Ta và ngươi chỉ có thể thôn phệ những quân cờ khác, khiến bản thân mạnh lên, mới có thể chủ động điều khiển vận mệnh của mình. Kim Nhất tuy không biết Ngụy Ương muốn nói gì, nhưng đạo lý này, trong lòng hắn vẫn hiểu rõ. Lần này, trở về Kim Đường, đối với ngươi mà nói, không những không phải chuyện xấu, mà còn là một chuyện tốt. Sao nói? Ta không muốn tranh chấp với cửu đệ, quá mệt mỏi. Kim Nhất lắc đầu, bối rối nhìn Ngụy Ương. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ngồi lên vị trí thánh chủ? Trở về Kim Đường, không phải để ngươi tranh đoạt vị trí thánh chủ. Coi như ngươi dốc hết toàn bộ huyết mạch chủng tộc, thì có thể chuyển hóa được bao nhiêu tộc nhân? Cuộc tranh đấu cửu đạo này, so đấu không phải bọn họ những thần linh này, mà là tộc viên. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Ngụy Ương quay người rời đi. Hắn biết với sự thông minh của Kim Nhất, sẽ hiểu hàm ý trong lời nói của mình. Quả nhiên, khoảnh khắc Ngụy Ương xoay người, Kim Nhất nhếch miệng cười, khẽ lắc đầu, trong lòng lại bừng sáng, hướng về phía Ngụy Ương không người cúi đầu, xem như cảm tạ ân chỉ điểm của đối phương. Đúng vậy, cuộc tranh đấu cửu đạo này, các tùy tùng chiếm một thành, nhìn như phải dốc hết toàn lực để chưởng khống một trận. Nhưng đến khi quyết chiến, những thần linh kia có ích lợi gì? Chỉ sợ mấy chục, mấy trăm cũng chưa chắc có thể so với một chuẩn đạo thần. Mà những tộc viên chuyển hóa huyết mạch chi lực mới là sinh lực quân chủ yếu, họ mới là mấu chốt của thắng bại. Vì vậy lần này trở về Kim Đường, Kim Nhất chỉ cần chiêu mộ tộc viên là được, căn bản khỏi phải tranh chấp với cửu đệ. Hơn nữa, đệ tử Kim Đường có thể bị hắn chưởng khống, cũng không cần hao tổn quá nhiều. Điểm này cho dù Ngụy Ương không có ý đó, Kim Nhất cũng muốn lĩnh ân tình của đối phương. Đây đối với Kim Nhất là một ân tình không nhỏ, đối với toàn bộ Kim Đường cũng vậy. Kim Nhất vừa đi, Ngụy Ương nhìn bên ngoài thành chưa đến 20 vạn đệ tử Kim Đường, chậm rãi theo Kim Nhất mà đi. Ngày xưa 1 triệu đại quân, chỉ còn lại bọn họ những người này. Chớ nói Kim Nhất cảm thấy bi thương, ngay cả Ngụy Ương trong lòng cũng không thoải mái. Mà đệ tử Thổ Đường bởi vì Thổ Long vẫn còn, trong lòng cũng coi như có chủ tâm cốt, không hoang mang như đệ tử Hỏa Đường, Phong Đường. Bởi vì Hỏa Lưu, Phong Tề tự bạo, đệ tử Hỏa Đường, Phong Đường chưa đến 150.000. 150.000 đệ tử này không biết đi con đường nào. Muốn đi, lại không biết lấy lý do gì để rời đi. Muốn ở lại, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác nhớ nhà. Cố thổ khó rời, đối với sinh linh hạ giới là vậy, thượng giới cũng vậy. Ngụy Ương quay đầu nhìn về phía hai đường đệ tử, trên mặt không buồn không vui, nhìn mọi người không chút dị dạng, trong miệng cực độ bình tĩnh mở miệng nói, ngay bây giờ, các thiên đạo thần mở ra cuộc tranh đấu cửu đạo. Bất tử tộc đã trở thành sinh linh của phương thế giới này. Khu trừ bất tử tộc đã là chuyện không thể, đương nhiên cũng không cần thiết. Một tia bi thương và bất đắc dĩ chậm rãi hòa vào giọng nói của Ngụy Ương. Mọi người đều không dễ chịu. Liều đi liều lại, chết đi nhiều người như vậy, cũng chỉ vì đạo thần muốn tranh đấu ở đây, vậy mà không có kết quả gì có thể nói. Bất quá, trận chiến này chúng ta chém giết hàng tỷ bất tử ác ma, rốt cuộc trong tay chúng ta đã nhúng bao nhiêu máu của địch nhân, chúng ta cũng không biết. Ngụy Ương lắc đầu. Đối với sinh linh bản phương, họ giết địch là để bảo vệ gia viên. Nhưng đối với bất tử tộc, chẳng phải cũng vì sinh tồn, mà mạo hiểm cửu tử nhất sinh, xâm chiếm các lĩnh vực của cửu đạo. Ai đúng ai sai, ai có thể phân rõ ràng. Nhìn ánh mắt của mọi người đổ dồn lên mình, Ngụy Ương trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Đầu vai như đè nặng một gánh nặng triệu triệu. Muốn rũ bỏ một phần, lại không biết có thể hay không. Chư vị, bây giờ trận chiến với bất tử tộc đã kết thúc, cuộc tranh đấu cửu đạo mở ra. Ta hy vọng mọi người có thể thận trọng lựa chọn. Dù có thể chuyển hóa thành huyết mạch chi lực, có được thực lực hư không, có một tia cơ hội đặt chân vào đạo giới, trở thành đạo thần cao cao tại thượng, nhưng nguy hiểm trong đó, mọi người cũng rõ ràng biết. Nói đến đây, thấy không ít đệ tử các đường, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hiển nhiên vẫn chạy theo sức mạnh, tràn ngập mong chờ vô hạn. Ngụy Ương không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, nếu có thể, ta thà không xuyên qua, không trở thành một phần tử của tu luyện, có thể bình thản sống hết một đời. Cho nên, ta cho mọi người cơ hội tự do lựa chọn. Thậm chí nếu có thể, ta đề nghị các ngươi trở về cố thổ. Còn nếu nguyện ý ở lại, ta không hy vọng các ngươi bị mẫn diệt. Một khi không thể chuyển hóa thành tộc viên, cũng đừng trách ta, chỉ có thể trách các ngươi không khôn ngoan mà thôi. Mọi người nghe Ngụy Ương nói vậy, không khỏi có chút mê mang. Người ta đều tha thiết mong họ ở lại, vị thánh chủ thánh đường này lại không đi đường thường, khác với những tùy tùng khác, vậy mà hy vọng mọi người rời đi. Đây là tâm tư gì? Đứng trên không trung Kỳ Lan Thẻ, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Hắn có thể cảm nhận được nỗi lòng nặng trĩu của Ngụy Ương. Vốn định bảo Phương Đồng ra tay, gây chút phiền phức cho Ngụy Ương, nhưng lúc này, mắt hắn lại sáng lên. Ngụy Ương làm vậy càng tốt hơn, chẳng phải khiến An Ni hao tổn thực lực sao? Thật khéo. Thật là một diệu nhân. Mà Thổ Long đứng bên cạnh Ngụy Ương, hơi nhíu mày, trong lòng cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn sao có thể không biết tâm tư của Ngụy Ương? Chớ nói Ngụy Ương nặng lòng, ngay cả hắn cũng tràn ngập áp lực. Thời kỳ hòa bình, hắn thường mong chờ các đường đại loạn, thậm chí âm thầm mưu đồ gây đại loạn, muốn nhất thống cửu đạo. Bây giờ, khi nhìn những khuôn mặt quen thuộc hoàn toàn biến mất trước mặt, áp lực đè nặng lên ngực, khiến hắn thở không ra hơi. Mỗi ngày đều âm thầm tự trách, có phải là không nên gây ra chiến loạn? Thời hòa bình, họ chưa từng nghĩ đến, đại loạn mở ra sẽ buồn khổ đến mức nào, sẽ thê thảm ra sao? Đối với hòa bình, họ chưa từng trân quý. Nhưng khi chiến tranh thật sự mở ra, họ lại vô cùng hy vọng hòa bình. Bao giờ mới có thể hòa bình? Thổ Long cũng mang ước mơ đó, huống chi những thần linh ở vị trí cuối cùng. Tự các ngươi lựa chọn đi. Nguyện ý ở lại, ta Ngụy Ương nhất định xem các ngươi là đệ tử gốc của đường. Về sau sẽ không có cái gì hỏa đường, thổ đường, phong đường, thậm chí phân biệt các đường. Các ngươi chính là thần linh, sinh linh của thế giới cửu đạo. Không muốn ở lại, thì trở về đi. Trở về đoàn tụ với gia đình, đừng nghĩ đến đi bao xa, hãy trân trọng thời gian khó có được trước mắt. Ngụy Ương như kéo lê bước chân, chậm rãi đi vào đại điện, mặc cho những người này tự mình lựa chọn. Đối với hắn, những người này rời đi còn tốt hơn nhiều so với ở lại. Ở lại có lẽ là con đường tử vong. Đúng là có một tia cơ hội vượt qua sinh tử, trở thành một thần linh ở đạo giới, nhưng những thần linh như vậy, thật sự là quá ít ỏi. Quy 1A chương 1061A lợi ích. Không đến 10 ngày sau, Annie và Avil mới trở về. Ngụy Ương không biết hai người đã nói gì với Ôn Nhân, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, có thể đoán được kết quả đàm phán khá tốt. Sao rồi? Ôn Nhân đã đồng ý, đây là số đạo đang ta thu thập cho ngươi, có thể nhanh chóng ngưng tụ huyết mạch, ngươi phân phối đi. Thông Thiên dưới trướng Avil, cùng với Kim Nhất, đều cần những bảo bối này, đương nhiên cần phải phân phối đồng đều. Nếu không, Avil ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không vui. Nhìn một loạt trăm bình đan dược, Ngụy Ương kiểm tra qua, mỗi bình 10 viên, tổng cộng 1.000 viên thần đan. Không biết có thể ngưng tụ được bao nhiêu huyết mạch chủng tộc. Một bình có thể giúp các ngươi ngưng tụ một đốt xương sống. Ta đề nghị các ngươi rèn luyện trước, sau đó mới chuyển hóa tộc viên. Như vậy có thể tăng cao tu vi, và sớm đặt chân đạo giới. Nếu không coi trọng Ngụy Ương, Annie tuyệt đối sẽ không nói vậy. Mà những tùy tùng khác có quan hệ khá chặt chẽ với Ngụy Ương, nói với Ngụy Ương cũng như nói với người ngoài, vì vậy Annie cũng nói thẳng cho rõ, tránh sau này Ngụy Ương sinh lòng bất mãn. Tốt, cảm ơn. Khi nào đi? Bây giờ. Ôn Nhân đã phái người tiếp quản thành này. Về phần họ có thể giữ vững hay không, hoặc các đạo thần của Hắc Ám Trận Danh có ra tay hay không, thì không phải việc của chúng ta. Tốt, ta sẽ cho rút quân khỏi thành này ngay. Đã quyết định, vậy thì mau chóng rút khỏi Thánh Điện Thành, sau đó đóng quân ở Liệt Quang Thành. Còn việc Liệt Quang Thành, Thánh Hiền Thành được chia cho Ani, Ani đã trả giá và đánh đổi những gì, đó là chuyện của Ani. Đối phương không nói, Ngụy Ương cũng không tiện hỏi. Sau khi Ngụy Ương đi, Avil có chút do dự nói, có đáng không? Hừ, Avil, đã nói là đánh cược một lần, vậy thì chơi lớn. Ta không thể thành thế, không có thực lực của Ôn Nhân, vậy thì ủng hộ lựa chọn của Ôn Nhân thôi. Nhưng sao ngươi không nói rõ với hắn? Cho hắn chút áp lực cũng tốt. Tranh hay không tranh, hoàn toàn tùy vào lựa chọn của hắn. Ngươi thật cho rằng ta có thể khống chế được hắn hoàn toàn. Chỉ sợ lần quyết chiến này, hắn thật sự có thể tranh đoạt vị trí thứ nhất, Đại Đạo Tôn cũng sẽ coi trọng hắn, từ đó tăng lên thực lực của hắn. Kết quả như vậy đối với Đại Đạo Tôn, đối với Tửu Long Sơn của ta, hoặc Sư Tôn của ta, đều là một kết quả tốt đẹp nhất. Nói đến đây, Ani liếc nhìn ra ngoài điện, rồi chậm rãi nói tiếp, vậy nếu không thể tranh đoạt vị trí thứ nhất, vậy gây áp lực cho hắn để làm gì? Chi bằng nghe lời hắn, thành thật tìm người tốt mà gả. Nói đến đây, khóe miệng Ani khẽ nhếch lên, quay người bước ra ngoài điện, liếc nhìn Kỳ Lan Thể đang ẩn mình trên bầu trời, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, rồi lắc đầu rời đi. Rút khỏi Thánh Điện Thành. Khi Ani và Avil vừa cùng Ngụy Ương rời đi không lâu, Kỳ Lan Thể nghe được tin tức này, trong mắt lóe lên hàn quang. Dưới trướng Ani chỉ còn lại không đến 60 vạn đệ tử các đường, những người còn lại đều đã trở về quê hương. Kỳ Lan Thể trong lòng cũng bắt đầu do dự. Đạo thần, không biết hành động này của họ có ý gì? Ai biết các ả dở trò gì? Dù sao đây là thời cơ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phương Đồng, đưa quân ra khỏi thành. Chỉ cần chém giết tùy tùng của đối phương ở ngoài thành, hừ, ngay cả Đại Đạo Tôn cũng khó xử phạt ta. Phương Đồng, việc này thành, bất kể ta xếp hạng thế nào, chỉ cần ta trở về đạo giới, chính là lúc ngươi đặt chân đạo giới. Vừa đấm vừa xoa, Kỳ Lan Thể vẫn sẽ làm. Dù biết đối phương chắc chắn có âm mưu gì, nhưng hận thù đã che mờ mắt hắn, không lo được nhiều như vậy. Vâng. Đồng lão tuy có chút không muốn, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của đối phương. Nắm lấy cơ hội chiếm lĩnh Thánh Điện Thành, đây chính là thời cơ tốt nhất. Một khi mất cơ hội này, Thánh Điện Thành bị người khác chiếm đoạt, sợ rằng Kỳ Lan Thể hối hận cũng muộn. Có thể chiếm lĩnh Thánh Điện Thành, lại thêm Thánh Linh Thành giúp đỡ, lực lượng dưới trướng chắc chắn sẽ tăng trưởng gấp bội. Lúc đó có thể cùng các đạo thần khác tranh hùng, thậm chí có thể thử trở thành thánh chủ của Thánh Điện. Nếu ý nghĩ này bị Ngụy Ương và người khác biết được, có lẽ họ sẽ cảm thấy đồng lão thật nực cười. Giờ còn chú trọng vị trí thánh chủ, thật thấy đối phương ngu xuẩn đến mức nào. Ngụy Ương, cẩn thận. Phương Đồng đã dẫn quân đến. Không sao. Sư Tôn đã sớm có chuẩn bị. Liếc nhìn Thổ Long đã hướng về Quang Huy Thành, Ngụy Ương trong lòng cũng dâng lên một nỗi bi thương. Lần này Thổ Long lựa chọn rời đi, không nằm ngoài dự liệu của Ngụy Ương. Thổ Long tuy không nỡ, nhưng lòng đã quyết về, sớm đã muốn trở về Thổ Đường, gặp lại vợ con. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, Thổ Long đã ước định với Ngụy Ương, bất luận hắn trở thành tùy tùng của ai, tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ địch của Ngụy Ương. Thậm chí đã ký kết đồng minh. Vì sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Thổ Long, Ani còn có ý mở ra huyết mạch chủng tộc cho hắn. Từ Thánh Điện Thành đến Liệt Quang Thành, tất nhiên phải đi qua không gian của Thánh Thủy Thành. Một giao bên cạnh Thu Thủy, không biết đạo chủ vốn định ẩn cư ở đây, sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, lựa chọn đi theo sư tôn của họ đến Liệt Quang Thành. Đối phương không nói, Thu Thủy tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng không tiện hỏi. Rất nghi hoặc. Đôi khi hiếu kỳ cũng không phải chuyện tốt. Chưa từng nghe câu lòng hiếu kỳ hại chết con mèo sao? Chịu được tịch mịch, chịu được cô độc, cuối cùng ngươi mới có thể đi đến cuối cùng. Nếu không. Một dao không nói nhiều. Thu Thủy đích thực có huyết mạch chủng tộc, lại là huyết mạch thủ hộ, chắc chắn sẽ trở thành thiên vệ tộc, càng nhờ vậy mà thu hoạch được huyết mạch thủ hộ. Tuy nhiên, Một Dao không coi trọng Thu Thủy. Dù cả hai ký kết khế ước cộng sinh, trong một số tình huống nhất định, Một Dao cũng sẽ chọn từ bỏ Thu Thủy, tuyệt đối không vì người ngoài mà ảnh hưởng đến những cân nhắc trong lòng nàng. Tuyệt tình. Đúng vậy, Một Dao xưa nay không để ý đến ngoại sự, đối với cái gì cũng không quan tâm, làm được triệt để tuyệt tình. Cho dù sư tôn của nàng chết trước mặt, chỉ sợ Một Dao cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, bởi vì nàng căn bản không biết tình là gì, yêu là gì. Trong mắt nàng, cái gì cũng là lợi ích. Chỉ cần có trao đổi ngang giá, thì có thể liên minh, hoặc trở thành kẻ địch. Bây giờ, Ôn Nhân tiến vào Thánh Đường. Trong mắt nàng, Thánh Đường nhất định sẽ đại loạn. Tuyệt đối không phải vì cuộc chiến giữa Hắc Ám và Quang Minh, mà là cuộc chiến của bốn vị điện hạ. Nàng không muốn bị liên lụy, vì vậy dưới sự thuyết phục của Ani, lựa chọn đi theo Ani rời đi, trốn sau lưng Ani, hưởng thụ sự bình yên hiếm có. Lúc này, phía Tây Thánh Điện Thành, Phương Đồng vội vàng dẫn theo 1 triệu quân, thấy phía trước một người, phía sau chỉ có không đến 1000 người, lẳng lặng đứng đợi họ. Phương Đồng nhất thời kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương đang nghênh đón họ? Là địch. Đừng đùa. Đối phương chỉ có 1000 người, với 1 triệu đại quân, chỉ cần xông lên là có thể chém giết họ. Là địch. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Huyền lão, đây là muốn đầu hàng ta sao? Đối phương tản ra sát khí mơ hồ, nhưng ngay sau lời nói của Phương Đồng, khí thế giảm sút hẳn, hoàn toàn yếu xuống. Q1A chương 1062A diệt địch 1. Nhìn vẻ mặt ngây ngô và hành động ngờ nghệch của Phương Đồng, Huyền lão lắc đầu, thầm than, kỳ hổ phụ sinh quyển tử, thật đáng tiếc. Đây thực sự là con trai của Phương Tuấn. Đạn Phiền bên cạnh cũng lắc đầu, khinh thường ra mặt. Giả heo ăn thịt hổ. Lam Ôn cũng không tin được, đây lại là con trai của Phương Tuấn. Dù Phương Tuấn tu vi không cao, nhưng đầu óc và khả năng suy tính của hắn không ai sánh bằng. Sao một người thông minh như vậy lại sinh ra một tên hỗn đản như thế? Thật khiến người cạn lời. Cũng đừng đánh giá thấp người ta, đừng quên, hắn là tùy tùng của đạo thần. Thật không biết các thống lĩnh của chúng ta đều là tộc viên chuyển hóa từ huyết mạch chủng tộc sao? Thông Thiên mỉm cười, không dám coi thường Phương Đồng. Đối phương cũng là tùy tùng như hắn, Thông Thiên có thể cảm nhận được sau lưng đối phương có tộc viên tồn tại. Chẳng lẽ Phương Đồng không cảm nhận được tộc viên của mình? Điều đó hiển nhiên là không thể. Thông Thiên cho rằng Phương Đồng đang giả heo ăn thịt hổ, cố ý làm ra vẻ như vậy. Nhưng ngay cả Thông Thiên cũng xem nhẹ một điều, các tùy tùng hiện tại vẫn chưa chọn tộc viên để khai chiến, căn bản không biết thực lực của những tộc viên chuyển hóa này ra sao. Nếu không phải Ngụy Ương tận mắt chứng kiến cuộc tranh chấp của Bất Tử Hỏa Điểu nhất tộc, có lẽ cũng không tin những tộc viên này trong thế giới này lại vô địch như vậy. Thậm chí có tộc viên thực lực cường đại có thể lấy 1 địch 100, địch ngàn, địch vạn. Phải biết, chuyển hóa 1 tộc viên tiêu hao huyết mạch chủng tộc không hề nhỏ. Thêm vào đó, lĩnh vực cửu đạo thuộc về thượng giới, không có đạo lực bổ sung, phải dựa vào quy tắc chuyển hóa, thời gian tiêu tốn càng dài. Vì vậy, những tộc viên chuyển hóa này hiện tại căn bản không tham gia vào chinh chiến. Những tùy tùng đối địch vẫn lấy cửu đạo thần linh làm chủ. Trước trận quyết chiến cuối cùng, ai cũng không muốn thấy lực lượng mới có hao tổn. Không phải tất cả đạo thần đều như các điện hạ kia, có trong tay lượng lớn đạo đan để cung cấp cho tùy tùng của mình, bổ sung hao tổn huyết mạch chủng tộc. Những người như họ có thể có được đạo đan bổ sung, nếu không Ani dùng thánh điện thành giao dịch với Ôn Nhân, e rằng họ cũng không thể chiêu mộ đủ 1000 người. Ngoài ra, Thông Thiên không biết, thậm chí Ngụy Ương cũng không biết, Phương Đồng có thể mở ra huyết mạch chủng tộc không phải vì có huyết mạch chủng tộc cao như Thông Thiên hay Ngụy Ương, mà là do có được huyết mạch chủng tộc cực thấp, đạt được đạo thần tương trợ, từ đó mở ra huyết mạch của họ. Dù Phương Đồng và Nê Thủy đều không thể so sánh. Dù huyết mạch chủng tộc của Nê Thủy yếu kém, nhưng thông qua tu luyện vẫn có hy vọng trở thành đạo thần. Phương Đồng thì khác. Huyết mạch chủng tộc của hắn cực kỳ yếu kém, ngay cả so với Nê Thủy cũng không bằng. Sở dĩ hắn có thể kích hoạt huyết mạch chủng tộc là vì Kỳ Lang thể dùng huyết mạch của mình dung nhập vào xương sống của hắn, mới khiến hắn có huyết mạch chủng tộc. Huyết mạch có được bằng cách này không phải là hiếm ở đạo giới. Đương nhiên, đạo thần cũng có sự cân nhắc của riêng mình. Đầu tiên, Kỳ Lang thể hao tổn huyết mạch chủng tộc của mình để đổi lấy chút hy vọng sống cho Phương Đồng. Tiếp theo, có thể nói Phương Đồng cực kỳ may mắn. Với tỷ lệ 1%, hắn vẫn có thể sống sót. Không thể không nói mệnh của hắn quá cứng. Cuối cùng, thần linh có huyết mạch chủng tộc bằng cách này dù có thể đặt chân đạo giới, trở thành đạo thần của đạo giới, cả đời cũng không thể tiến thêm một bước. Nói cách khác, cảnh giới tu vi cao nhất của họ cũng chỉ có thể đạt tới đỉnh phong nhập đạo. Chính vì sự khác biệt này, Phương Đồng không thể dò xét tộc viên sau lưng Thông Thiên, cũng căn bản không biết thực lực của những tộc viên này. Thậm chí, thực lực của tộc viên hắn chuyển hóa gần như giống với cảnh giới của hắn. Mà hắn căn bản không phải chuẩn đạo thần, vẫn còn ở giai đoạn thần linh, chỉ mới nhập hư cảnh giới mà thôi. Tất cả những điều này, Kỳ Lang Thể không biết sao? Kỳ Lang Thể thực sự không biết, bởi vì trong lòng hắn căm hận An Ni. Sau khi đến thượng giới, người đầu tiên hắn gặp là Phương Đồng. Phát hiện đối phương có một tia huyết mạch chủng tộc, Kỳ Lang Thể mừng rỡ như điên. Trong thâm tâm, hắn cho rằng thần linh có huyết mạch chủng tộc ở đạo giới rất hiếm, dẫn đến hắn tự nhận thần linh có huyết mạch chủng tộc như hắn là vô cùng hiếm có. Vì vậy, hắn không để ý hao tổn đạo lực, tình nguyện tu vi rơi cảnh giới tiếp theo, cũng chọn tự tổn chi pháp, khiến Phương Đồng có huyết mạch chủng tộc. Sau khi tự thân hao tổn, Kỳ Lang Thể cũng không thể thi triển thần niệm như An Ni. Hơn nữa, vì hành vi nghịch thiên này, hắn còn bị quy tắc tối cao của thế giới này ước thúc. Ban đầu, Kỳ Lang Thể muốn giữ tâm tính bình ổn. Nếu nghe được thần linh trong thế giới này có thiên phú huyết mạch chủng tộc, tự nhiên sẽ suy đoán ra sự chênh lệch này. Đáng tiếc, hận thù đã che mờ mắt hắn. Dưới sự ước thúc của quy tắc tối cao trong thế giới này, lại không liên hệ với tông môn, Kỳ Lang Thể tự nhận Ani và Avil cũng hành động giống như hắn, may mắn có được tùy tùng riêng. Suy nghĩ như vậy khiến hắn không nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại, cũng khiến Phương Đồng như một kẻ ngốc, căn bản không biết gì về đạo giới. Càng khiến Đồng lão luôn cơ trí nhiều lần đưa ra quyết định sai lầm. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này đều đến từ Kỳ Lang Thể, đến từ sự phẫn nộ trong lòng Kỳ Lang Thể. Đạn Phiền, ngươi đi thử xem thực lực của bọn họ thế nào. Lam Ôn và Lão Suất dẫn 500 tộc viên, tiêu diệt những kẻ phản đồ thánh đường này. Thông Thiên vẫn hết sức cẩn thận. Đạn Phiền cũng hiểu ý của Thông Thiên. Đạn Phiền được Ngụy Ương chuyển hóa thành tộc viên, thực lực cao nhất, chỉ đứng sau Ngụy Ương và Thông Thiên, đã đến gần vô hạn thực lực của một tùy tùng. Dù Phương Đồng ra tay, Đạn Phiền cũng có thủ đoạn tự vệ. Lam Ôn và Lão Suất có thực lực chỉ sau Đạn Phiền, dẫn 500 người chém giết 1 triệu địch nhân không phải là chuyện khó. Thêm vào đó, Thông Thiên phối hợp tác chiến phía sau, chỉ cần không có biến cố gì lớn, tiêu diệt 1 triệu đại quân trước mắt sẽ không vượt quá dự liệu của họ. Được. Đạn Phiền gật đầu dứt khoát, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Quân địch vừa dừng lại nhìn thấy Đạn Phiền xông thẳng vào trận doanh của họ, giơ tay chém xuống, những thần linh kia hóa thành tro tàn, ngay cả thần hồn cũng không còn, hiển nhiên thực lực của đối phương không phải là những thần linh trước trận của họ có thể địch lại. Phương Đồng, cẩn thận, thực lực của người này không thấp. Hả? Ai đi ngăn cản? Nói nhảm, đương nhiên là để tộc viên ngươi chuyển hóa đi. Chẳng lẽ ta phải tự mình ra tay? Đứng ở phía sau cùng Kỳ Lang Thể nghe thấy lời nói ngu ngốc của Phương Đồng, hận không thể tát cho hắn một cái, trút hết bất mãn trong lòng. Vâng. Linh Dực Vệ, giết hắn cho ta. Hừ, đã không biết điều, Đạn Phiền ngươi cứ chết ở đây đi. Ngay khi Phương Đồng vừa dứt lời, những linh dực vệ được chuyển hóa thành tộc viên đồng loạt triển khai đôi cánh sau lưng, hóa thành từng đạo lưu quang, lao về phía Đạn Phiền. Hành động này khiến Đạn Phiền trong lòng căng thẳng, vội vàng thi triển huyết mạch chi lực, cũng triển khai đôi cánh huyết sắc sau lưng. Nhưng khi đối phương lao đến, Đạn Phiền không khỏi lẩm bẩm, ở đây là cái thứ tạp chủng gì vậy? Cũng trách không được Đạn Phiền vũ nhục đối phương như vậy. Chỉ thấy những thiên dực tộc được gọi là linh dực vệ, đôi cánh sau lưng như ẩn như hiện, ngay cả hư thể cũng không phải. Vậy thì thực lực của tộc viên thế nào? Đạn Phiền không cần phải mơ mộng. Quy 1A chương 1063 diệt địch 2. Hơn trăm thiên dực tộc viên lao thẳng về phía Đạn Phiền, khiến Lam Ôn và Lão Suất định tiến lên cũng phải dừng bước, liếc nhìn nhau rồi quay sang Thông Thiên, không biết có nên tiếp tục ra tay giết địch hay không. Không cần, e rằng 1 triệu quân địch này còn không đủ cho Đạn Phiền xỉa răng. Thông Thiên lắc đầu, nhìn thoáng qua vị đạo thần phía sau quân địch, không hiểu đối phương nghĩ gì. Chỉ với chút thực lực đó mà dám tranh giành vị trí với Ngụy Ương. Thật là ép ngồi đáy giếng, đánh giá thấp Ngụy Ương rồi. Giết. Đạn Phiền thực sự nổi giận. Bị dọa một phen rồi thấy đối phương chỉ có chút thực lực đó, hắn còn mặt mũi nào nữa. Cái thứ quái quỷ gì thế này khiến hắn bực mình. Một lưỡi đao mang huyết sắc khổng lồ lập tức từ trường đao trong tay hắn vung ra, chém về phía hơn trăm thiên dực tộc viên. Khi những thiên dực tộc viên kia còn chưa kịp trốn tránh, đao mang đã đến ngay trước mặt họ. Cái này không thể nào. Ngươi không phải tùy tùng của An Ni sao? Sao có thể mạnh đến vậy? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kỳ Lang Thể căm hận nhìn Đạn Phiền, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Không phải sợ Đạn Phiền, dù Đạn Phiền mạnh hơn nữa cũng không thể địch lại hắn. Hắn sợ An Ni, sợ rằng nếu không địch lại, vì tùng của hắn ở đây bị giết thì hắn sẽ mất tư cách tranh đoạt đạo quẩn quả. Tông môn dường như đã có ý định từ bỏ hắn, làm sao hắn không biết. Sở dĩ hắn cuồng vọng gây sự là vì muốn tranh đoạt đạo quẩn quả. Dù không thể tranh đoạt đạo quẩn quả, hắn cũng tự tin có thể tranh đoạt vị trí trong top 10. Dù top 10 không bằng vị trí số 1, nhưng cũng có rất nhiều tài nguyên tu luyện được phân phối. Dù chỉ xếp hạng 10, tài nguyên nhận được cũng gần bằng một nửa thu nhập của Bành Nguyệt Sơn. Lượng vật tư tu luyện khổng lồ như vậy đủ để hắn thành lập một phương tông môn. Đến lúc đó, dù không thể sánh bằng Bành Nguyệt Sơn, cũng là một thế lực tông môn cường hãn. Hơn nữa, dù không thể thành lập tông môn, Bành Nguyệt Sơn chắc chắn sẽ coi trọng hắn một lần nữa. Dựa vào mối quan hệ với sư tôn, có lẽ hắn sẽ có cơ hội trở thành đệ tử dòng chính tinh anh của tông môn, có hy vọng trở thành tông chủ. Sao Kỳ Lang Thể có thể không coi trọng? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng bây giờ, trăm người thiên dực tộc viên bị chém giết chỉ trong một chiêu. Nhìn 1 triệu đệ tử hóa thành chim tước tiêu tán, mà người có khả năng là tùy tùng của An Ni đang lao nhanh về phía Phương Đồng. Vào thời khắc này, Kỳ Lang Thể hoàn toàn phát điên. Không, ta phải ngăn cản hắn, không thể để hắn chém giết Phương Đồng. Những người khác có thể chết, Phương Đồng tuyệt đối không thể chết. Tuyệt đối không thể chết. Hai cánh đạo linh lập tức hiện ra sau lưng Kỳ Lang Thể, một cổ đạo lực bắn thẳng về phía Đạn Phiền. Kỳ Lang Thể dám làm càn như vậy, muốn chém giết Đạn Phiền. Ngươi dám? Chẳng lẽ hai vị đại đạo tôn sẽ trơ mắt nhìn một đạo thần phá hoại quy củ mà các ngươi đặt ra, không nhìn sự tồn tại của các ngươi sao? Hừ, nếu vậy, ta nhất định báo cáo lên đạo chủ nhà ta, cũng không cần tuân thủ quy củ gì nữa, trực tiếp chém giết tất cả tùy tùng là được. Oanh! Một đạo thiểm điện hóa thành lưu quang, từ trên trời giáng xuống, lập tức giáng xuống thân thể Kỳ Lang Thể. Vốn đã nhanh chóng dừng tay khi nghe Thông Thiên mở miệng, Kỳ Lang Thể đã hoàn toàn biến thành tro bụi dưới đạo thiểm điện này. Ta cùng tự nhiên giám sát thế giới này, không có đạo thần nào có thể phá hoại quy củ mà ta cùng đặt ra. Thần linh các ngươi chớ có ăn nói lung tung, không tuân theo ta cùng. Lần này, tha cho ngươi một mạng vì không biết quy củ. Nếu còn lần sau, Trên bầu trời xuất hiện một đạo khí vận khổng lồ, hội tụ thành một khuôn mặt người hư ảo, lạnh lùng liếc nhìn thông thiên. Chư vị đạo thần, Kỳ Lan thể vì phá hoại quy củ, làm bậy động thủ với sinh linh trong thế giới này, đã bị diệt. Mong các ngươi tuân thủ quy tắc mà ta cùng đặt ra, chớ làm ra những chuyện làm bậy như vậy, nhớ lấy, ghi nhớ. Ầm vang, khuôn mặt mây khổng lồ biến mất. An Ni đứng giữa không trung liếc nhìn Ngụy Ương bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Ê nói, có phải ngươi bảo thông thiên ăn nói lung tung như vậy không?" "Ừm." "Ngươi động thủ sẽ đắc tội Bành Nguyệt Sơn, như vậy không phải tốt hơn sao?" "Dù sao sư tôn cũng không sao, chẳng lẽ đối phương phá hoại quy củ còn không được chúng ta báo cáo lên đại đạo tôn, hoặc tìm kiếm bảo hộ sao?" Ngươi đây coi như là hố A View rồi." "Được rồi, lượng đại đạo tôn kia cũng không có bụng dạ hẹp hòi như vậy, nếu vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến địa vị của A View, đương nhiên nàng cũng không có địa vị gì đáng nói, cũng chưa chắc sẽ có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, chắc chắn sau việc này sẽ không có lần sau. Nhanh chóng thu dọn tàn cuộc đi, không thể để Đạn Phiền cứ đứng như vậy được." Lúc này, Đạn Phiền như một pho tượng, đứng bất động tại chỗ, thân thể bị khí tức tỏa ra của Kỳ Lan thể trấn nhiếp. Nếu A Ni không ra tay, e rằng một hai ngày cũng không thể hành động như lúc ban đầu. A Ni khẽ lắc đầu, trực tiếp thi triển đạo lực, khiến Đạn Phiền khôi phục tự do. Nhìn Ngụy Ương cùng Thông Thiên và những người khác tụ hợp, dẫn mọi người nhanh chóng rời đi, A Ni cũng lắc đầu, thực sự không biết làm sao ăn nói với A View. Bất quá, đúng như lời Ngụy Ương nói, với địa vị của A View tại đạo giới, việc này căn bản không có ảnh hưởng gì quá lớn. Thậm chí, vì tùy tùng của nàng chọc giận đại đạo tôn không vui, sẽ khiến không ít người sau này sợ nàng như sợ cọp. Có lẽ đối với nàng mà nói, đây là một chuyện tốt. Kỳ Lan thể bị đại đạo tôn đích thân ra tay diệt sát, truyền khắp tai các đạo trận trong trận doanh quang minh và hắc ám, gây ra chấn động lớn. Trong khoảnh khắc này, tất cả đạo thần đều một lần nữa dò xét thực lực của họ, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Vốn có một số đạo thần muốn âm thầm ra tay, bắt chước hành động của Kỳ Lan thể, muốn tiêu diệt tùy tùng của đối phương, hoặc bảo vệ tùy tùng dưới trướng của họ, từ đó có thể thu hoạch cơ hội cuộc khởi một lần nữa. Lần này, tất cả đều kiềm chế dục vọng trong lòng, không dám chống đối ý chí của hai vị đại đạo tôn. Họ biết rõ, thế giới này không phải chỉ một vị đại đạo tôn giám sát, mà còn có đại đạo tôn đối địch. Cả hai tương hỗ đối địch, việc họ ra tay không phải là muốn chết thì là gì? Vì chuyện này, các đạo thần đã điều chỉnh lại tâm tính, càng thêm coi trọng tùy tùng. Điều này đang lặng lẽ thay đổi. Tuy nhiên, vì họ không tiếc bỏ ra vật tư tu luyện, trợ giúp tăng cường thực lực cho tùy tùng dưới trướng, từ đó khiến cho thế lực khắp nơi cấp tốc tăng cường, thời điểm quyết chiến đã đến gần hơn. Sau khi tụ hợp một giao, Ngụy Ương không biết Ani đã thuyết phục đối phương như thế nào, nhưng đối phương lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần, khiến Ngụy Ương không thèm để ý đến người này. Thu Thủy và Ngụy Ương lại âm thầm có sự giao lưu, cũng khiến Ngụy Ương có hiểu biết sơ qua về người này. Người này toan tính không nhỏ, tuyệt không phải điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Hừ, bất quá người này quá tuyệt tình, Thu Thủy đi theo nàng cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Âm thầm khuyên bảo Thu Thủy cẩn thận, Ngụy Ương cũng dâng lên lòng đề phòng đối với nàng này. Quy 1A chương 1064A quyết chiến tiến đến 1. Sau khi chiếm đóng Liệt Quang Thành đã được khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này, các đạo thần đều tích cực bồi dưỡng tùy tùng, giúp toàn lực chuyển hóa huyết mạch chủng tộc. Từ khi tin tức Kỳ Lan thể bị dứt truyền khắp toàn bộ Cửu Lộ lĩnh vực, mọi người đều hiểu ra một đạo lý, các đạo thần cao cao tại thượng không thể tùy ý làm bậy. Lần tranh đấu này chỉ có thể lấy tùy tùng làm chủ. Trong thâm tâm họ cũng hiểu rõ thực lực của đạo thần và tác dụng của tùy tùng, tự nhiên coi trọng việc chuyển hóa tộc viên. Trong Liệt Quang Sơn, Mộc Dao đứng trên đỉnh núi, nhìn chăm chú về phía thành trì phía xa, nội tâm bình tĩnh không chút dao động. Nhìn Thu Thủy nghi hoặc vạn phần và bốn vị đạo thần sau lưng, Mộc Dao khẽ gật đầu không để lại dấu vết. Bốn vị đạo thần cũng kính đáo đáp lại, rồi quay người biến mất khỏi đỉnh núi. Đạo chủ, họ đi làm gì vậy? Thu Thủy hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhìn bốn vị đạo thần đột ngột biến mất, cảm thấy một bầu không khí kỳ dị đang từ từ dâng lên từ Liệt Quang Sơn. Không có gì. Hôm nay con đã đi gặp sư tôn của con chưa? Rồi à, sư tôn đang chuyển hóa tộc viên. Ân, vật tư tu luyện của họ dường như nhiều hơn con rất nhiều. Sư tôn có cho con một bình đạo đan, nhưng con đã từ chối. Vì sao? Ừm, cũng tốt. Đừng nên nhận quá nhiều ân huệ của đối phương, đến đạo giới nợ ân tình là khó trả nhất. Đạo chủ, không phải. Thu Thủy cho rằng vô dụng thôi à, chúng ta có cần phải chuyển hóa tộc viên đâu, cho con không phải cũng lãng phí sao? Nếu con cần chuyển hóa tộc viên, tự nhiên sẽ không từ chối hảo ý của sư tôn. Một Dao liếc nhìn Thu Thủy, dù nội tâm có bình tĩnh đến đâu, cũng bị lời này của đối phương làm cho khẽ nhíu mày. Ừm, cũng được. Con đi tu luyện đi. Chờ trận tranh đấu này kết thúc, con cũng có khả năng trực tiếp đặt chân đạo giới. Một Dao thực sự không muốn để ý đến Thu Thủy, trực tiếp quay người biến mất tại đỉnh núi, chỉ để lại Thu Thủy đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đối phương, rồi quay người nhìn về phía Liệt Quang Thành dưới núi. Theo lời sư tôn, quyết chiến sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 5 ngày này. Một Dao đột nhiên điều động bốn vị đạo thần rời đi. Rốt cuộc là có ý định gì? Thu Thủy tuy không biết, nhưng tuyệt đối không tin vị đạo chủ thoạt nhìn không để ý đến chuyện bên ngoài này sẽ thật sự bình tĩnh chờ đợi cửu lộ chi tranh kết thúc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bất quá, chỉ cần đối phương không liên quan đến Liệt Quang Thành, Thu Thủy sẽ ra vẻ ngớ ngẩn, cũng khinh thường biết những tin tức đó. Nhưng một khi đối phương có manh mối này, Thu Thủy tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Chỉ sợ phải báo cho sư tôn một tiếng, cũng tốt để sư tôn đề phòng. Thu Thủy thầm nghĩ trong lòng một câu, nhưng không xuống núi, mà lựa chọn ngồi trong nhà tranh tu luyện. Thấy Thu Thủy không hề rời đi, Mộc Dao khẽ nhíu mày, cúi đầu trầm tư một lát, rồi cũng thả người biến mất khỏi Liệt Quang Sơn. Những đạo thần âm thầm bắt đầu hành động như Mộc Dao không phải là số ít. Đệ tử tinh anh dòng chính của chính đại đỉnh cấp tông môn ở đạo giới, ai lại không nhắm vào vị trí thứ nhất trên bảng danh sách? Thiếu chủ, chúng ta. Lúc này bốn vị đạo thần nhìn Mộc Dao trước mặt, nhìn Thu Thủy đang tu luyện trong nhà tranh, ý tứ không rõ mà úp mở, hiển nhiên là đang dò hỏi thiếu chủ của họ có phải muốn chém giết Thu Thủy, hoặc là động thủ với Liệt Quang Thành hay không. Không cần, coi như báo đáp Ani vì đã che lớp hào quang cho ta đi. Gió màng vậy thì thế nào rồi? Chủ yếu là Vũ Phật. Tùy tùng dưới trướng Vũ Phật chính là Mộc Phong, con trai của đại trưởng lão. Sau khi Phong Tề chết, đại trưởng lão Mộc Dịch đã ngấm ngầm trưởng khống gió lộ. Bất quá, Mộc Phong thiên phú rất cao, mà lại được Vô Tâm Tông chúng ta toàn lực tương trợ, việc chuyển hóa tộc viên cũng không cần phải Vũ Phật bao nhiêu. Mộc Dao nhìn một trong bốn người, người kia vội vàng kể ra, khiến Mộc Dao thầm gật đầu. Chắc hẳn chư vị đạo thần đều cho rằng Vô Tâm Tông thật vô tâm tranh đoạt vị trí thứ nhất. Ai biết rằng Mộc Dao thu hút sự chú ý của mọi người, âm thầm đã khiến những đệ tử khác của Vô Tâm Tông chọn ra những thần linh tinh nhuệ nhất, mà gió màn chính là con trai của Phong Tề, là người nổi bật trong số đó, nhận được sự ủng hộ toàn lực của Mộc Dao. Mộc Dao không muốn tranh đoạt vị trí thứ nhất, nhưng vị trí đứng đầu bảng không thể rơi vào tay các đỉnh cấp tông môn khác, nếu không lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ đó đủ để khiến một phương đỉnh cấp môn phái mạnh hơn một bước. Đến lúc đó, đối với Vô Tâm Tông sẽ là một mối đe dọa. Mối đe dọa này, Mộc Dao không hy vọng nhìn thấy, Đại Đạo Tôn cũng không hy vọng nhìn thấy. Có lẽ các đỉnh cấp tông môn khác cũng có suy nghĩ như vậy, ai lại không âm thầm mưu đồ. Vậy thì xem ai mưu đồ độc hơn, ai mưu đồ càng thêm chu toàn hơn. Mà những người như Ani càng không nằm trong số ít, ai cũng muốn tranh thủ vị trí thứ nhất, dù không phải thứ nhất, vào top 10 cũng tốt. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trên cửu lộ thế giới đều ở vào trạng thái vô cùng bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh đó lại cuồn cuộn sóng ngầm. Một bầu không khí mưa gió sắp đến bao trùm cửu lộ thế giới, khiến tất cả tùy tùng đều cảm thấy khó thở, chỉ chờ quyết chiến mở ra. Ngụy Ương, ngày sau chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Ý chí của hai vị đại đạo tôn nhất thống truyền âm tứ phương, báo cho các đạo thần của hai đại trận doanh, quyết chiến sẽ diễn ra sau một ngày. Trong vòng một ngày này, các đạo thần có thể lựa chọn ở lại, cũng có thể lựa chọn trực tiếp rời đi. Ani nhìn Ngụy Ương, trong lòng vẫn còn chút bất an, không phải lo lắng các thế lực, mà là lo lắng sự an toàn của Ngụy Ương. Sự việc Kỳ Lan Thể mới xảy ra, chớ nói chi Bành Nguyệt Sơn không còn mặt mũi, cũng khiến những đạo thần không muốn đối đầu trực diện với Ani thời khắc chú ý đến nhất cử nhất động của Liệt Quang Thành. Ngay cả Ani cũng ẩn ẩn cảm giác được những đạo thần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng, hoặc nói là Ngụy Ương. Một khi quyết chiến mở ra, chỉ cần có nửa điểm cơ hội, Ngụy Ương chắc chắn sẽ bị họ chém giết, từ đó khiến Ani mất đi cơ hội tranh đoạt vị trí thứ nhất. Thậm chí, trước đó không lâu, Ani còn thuyết phục Ngụy Ương có nên đầu nhập Ôn Nhân, cũng tốt bảo toàn tính mạng. Còn về vị trí thứ nhất, Đạo Quẩn Quả, sao có thể so sánh với tính mạng của Ngụy Ương? Có lẽ trong lúc bất tri bất giác, sự lo lắng của Ani đối với Ngụy Ương đã vượt xa giới hạn của họ. Thế nhưng cả hai dường như không biết điều này, hoặc cũng có thể coi như cố ý không biết. Về phần rốt cuộc như thế nào? Chỉ có hai người họ tự mình hiểu rõ. Avil bên cạnh cũng âm thầm lắc đầu. Yên tâm đi, lần này đi đừng nên kết thêm kẻ thù, có thể kết giao tốt thì nên cố gắng. Ta cũng không muốn tại cửu lộ thế giới vì tranh đoạt vị trí thứ nhất trên bảng danh sách mà đến lúc đó đến đạo giới lại đắc tội một đám tình địch đạo thần, đuổi ta khắp đạo giới chạy, toàn bộ đạo giới không có chỗ cho ta dung thân. Đi chết đi. Ani bị những lời này của Ngụy Ương làm cho tức không chịu nổi, những lời này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kẻ địch của người ta đều là sinh tử chi địch, chỉ có kẻ địch của nàng, phần lớn đều là những kẻ ngốc từng theo đuổi nàng. Đúng là câu ngạn ngữ khi yêu nhau không thành, phản là thù. Nhìn Ngụy Ương trước mặt nở nụ cười, Ani lập tức xua tan tia bi thương dâng lên trong lòng vì sắp phải ly biệt. Đối với gã trước mặt này, thực sự cảm thấy cạn lời. Avil liếc nhìn Ngụy Ương, nàng thực sự muốn biết lúc này Ngụy Ương đang suy nghĩ gì, hoặc là những mưu kế trong lòng hắn, nhưng đối phương không nói, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi. Chỉ có Ani ngu ngốc, căn bản không để ý đến bất kỳ quyết định nào của Ngụy Ương, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Nhưng nghĩ đến gã này có khả năng là người con cưng của trời đất, Avil cũng lắc đầu. Có lẽ đây chính là nguồn suối lòng tin của Ani chăng? Q1A chương 1065A quyết chiến tiến đến 2. Ani này, ngược lại ta có một việc cần nhờ cô giúp đỡ. Ngay lúc Ani vừa cười mắng một câu, định quay người rời đi, nhưng lại có chút băn khoăn, Ngụy Ương chậm rãi lên tiếng. Anh nói đi, chỉ cần tôi làm được, nhất định dốc toàn lực. Giúp tôi đưa Thanh Tam Nương đi đi. Cái này cũng được thôi. Còn gì nữa không? Annie ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dù sao giám pháp giả đại điện bị hai vị đại đạo tôn bạn chí cốt khống chế, nhưng nói thế nào thì vẫn thuộc về nàng. Mang theo thần linh đến đó cũng không có gì to tát, Annie gật đầu đồng ý ngay. Không có gì. Cô cũng nên đi đi. Ai biết trước khi quyết chiến sẽ xảy ra biến cố gì. Các cô rời đi trước, đối với chúng ta mà nói có lẽ càng an toàn. Ngụy Ương phất tay coi như cáo biệt, rồi quay người bước ra khỏi đại điện. Rất nhiều việc cần hắn phải làm, dù có Annie hay không, cũng không giúp được gì cho hắn cả. Hiện tại Ngụy Ương đã nhìn ra, Liên Minh. Đây chỉ là trò cười. Khi Annie thực lực không bằng người ta, địa vị không cao, ai lại thật tâm muốn Liên Minh? Ngay cả 10 vị đạo thần đã hứa hẹn Liên Minh với Annie, cũng đang âm thầm tiếp xúc với Ôn Nhân. Dù sao Ôn Nhân có địa vị hơn hẳn Annie, mà điều kiện đối phương đưa ra cũng không phải Annie có thể hứa hẹn. Bất quá mọi chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Ngụy Ương. Quyết chiến sắp đến, nếu không thể tin tưởng thế lực nào, thì đó sẽ là mối đe dọa. Đương nhiên, trừ một số ít đạo thần, Ngụy Ương vốn dĩ cũng không dám tin tưởng họ thật lòng. Như Mộc Dao chẳng hạn, Ngụy Ương không tin đối phương không hề có ý đồ gì với vị trí thứ nhất. Thấy Ngụy Ương đã biến mất trong đại điện, Annie và Avil nhìn nhau, rồi cùng nhau gật đầu. Ngụy Ương nói không sai, đại đạo tôn đã hạ lệnh, trong vòng một ngày, tất cả đạo thần dưới trướng hai đại trận doanh phải trở về giám pháp giả đại điện. Đến lúc đó, cuộc chiến tùy tùng chính thức mở ra, các đạo thần cũng không thể đứng ngoài cuộc. Các nàng đi sớm hơn, không những khỏi lo lắng nguy hiểm bị các đạo thần khác ra tay, mà đó mới là cách bảo vệ Ngụy Ương tốt nhất. Chắc hẳn các đạo thần, chỉ cần không ngốc, sẽ cố kỵ ý chí của hai vị đạo tôn. Còn về cuộc chiến tùy tùng, với thực lực của Ngụy Ương và những người khác, tự nhiên có thể ứng phó, không cần các nàng lo lắng. Lúc này, trong thánh điện, Ôn Nhân lộ vẻ trịnh trọng, nhìn Vũ Thiên Cơ và các tùy tùng dưới trướng đạo thần Liên Minh, giọng điệu uy nghiêm và trịnh trọng, "Kể bây giờ, ta và các đạo thần không tham gia vào tranh chấp của các ngươi nữa. Lần này có thể tranh đoạt vị trí đứng đầu bảng hay không, đều xem các ngươi có cố gắng hay không." Nói đến đây, ánh mắt Ôn Nhân rơi vào Vũ Thiên Cơ, chần chừ một lát, rồi mới nhìn về phía Lôi Vũ, chậm rãi nói, "Lôi Vũ, từ hôm nay, ngươi sẽ điều động tất cả tùy tùng, dẫn dắt chư vị đồng tâm hiệp lực, vì ta tranh thủ vị trí thứ nhất. Nếu thành công, không những ngươi có khen thưởng, đạo chủ của ngươi có khen thưởng, chư vị cũng nhất định có phần thưởng, việc tu luyện ở đạo giới sẽ không cần các ngươi phải hao tâm tổn trí." Lời vừa dứt, tất cả đạo thần ở đây đều ngẩn người. Vũ Thiên Cơ, người vốn được coi là tùy tùng của Ôn Nhân, lại không được chọn làm chủ soái, mà lại chọn Lôi Vũ có vẻ không nổi bật này. Tại sao Ôn Nhân lại quyết định như vậy? Các đạo thần thực sự không hiểu. Vũ Thiên Cơ, ngươi sẽ là giám quân. Nếu tùy tùng nào dám không cố gắng, ngươi hãy dùng thanh đạo khí này lấy mạng hắn. Kẻ trộm gian dùng mánh lới, há có thể dùng cho ta? À, ra là thế. Nhìn thanh trường kiếm mà Ôn Nhân đưa cho Vũ Thiên Cơ, rõ ràng thanh trường kiếm này không phải là đạo khí bình thường. Chư vị không ngờ Ôn Nhân còn có tính toán như vậy. Như vậy, tuy Vũ Thiên Cơ không nắm quyền chỉ huy toàn quân, nhưng lại có quyền giám sát chư vị, địa vị ngang bằng với Lôi Vũ. Nhưng chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Tại sao Ôn Nhân lại bố trí như vậy? Quay người, Ôn Nhân không nói thêm nửa lời, trực tiếp dẫn các đạo thần bay lên trời. Trần chừ hồi lâu, Gia Cát Khinh rốt cục vẫn mở miệng hỏi, "Ê Điện Hạ, vì sao?" "Không cần nghĩ nhiều. Vũ Thiên Cơ và tùy tùng dưới trướng Annie có quan hệ lớn. Ta không muốn đối đầu với cô ta, cũng không muốn nhìn cô ta khó xử. Vì vậy, khi giao chiến với Ngụy Ương, Vũ Thiên Cơ chắc chắn sẽ không bày mưu tính kế cho ta, nên giao cho Lôi Vũ. Còn những lúc khác, cô hãy khiến Lôi Vũ dẫn chư vị tùy tùng, nghe theo điều khiển của Vũ Thiên Cơ là được." "À, vâng, tôi hiểu rồi." Chư vị đạo thần lúc này mới hiểu ra nguyên nhân. Nhưng trong thâm tâm, họ cũng âm thầm truyền âm, không ngờ tùy tùng dưới trướng Annie lại có ảnh hưởng lớn đến vậy ở cửu lộ thế giới này. Xem ra Annie coi trọng đối phương cũng không phải là không có lý do. Gió lộ, Vũ Phật liếc nhìn đại trưởng lão bên cạnh, chính xác hơn là nhìn một phong, tùy tùng của ông ta, rồi chậm rãi nói, "Ngày hai, thực lực của ta vẫn còn hơi yếu." "Đạo chủ nói vậy là sao?" "Thực lực của ta không thua kém bất kỳ điện hạ nào, tự nhiên có hy vọng tranh đoạt vị trí thứ nhất. Đạo chủ thấy đúng không?" "Hai, một phong, ban đầu ta nghĩ ngươi có thể chuyển hóa ra ngàn người tộc viên, đáng tiếc thôi vậy, dù sao ngươi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hay là thần thiên binh dụng tâm hơn?" "Ừm." "Thần hạ lệnh khiến chủ thất vọng, ta..." "Thần thiên binh." Khóe miệng Vũ Phật mỉm cười, cũng không để ý đến một phong đang quỳ dưới đất. Ngoại giới đều cho rằng một phong mới là tùy tùng thực sự của ông ta, nhưng họ đâu biết rằng ngay từ đầu, Vũ Phật đã âm thầm ký khế ước với thần thiên binh. Khế ước đó không phải là khế ước chủ thần, mà là khế ước cộng sinh. Thần thiên binh mang trong mình cuồng bạo huyết mạch, sao có thể không được Vũ Phật coi trọng? "Đạo chủ, thần có mặt." Thần thiên binh không kiêu ngạo không tự ti, bước đến trước mặt Vũ Phật, chắp tay bái lạy, trong mắt không vui không buồn, bình tĩnh đối diện, dường như Vũ Phật không phải là chủ nhân của hắn, hắn có địa vị ngang hàng với Vũ Phật. Mọi người trong đại điện sớm đã không thấy lạ trước hành động này. Điện hạ Vũ Phật còn không để ý đến nghi thức xã giao của thần thiên binh, bọn họ sao dám trêu chọc Vũ Phật không vui? Không phải sắp có một trận chiến với tùy tùng dưới trướng An Ni sao? Ta nghĩ ngươi biết phải làm gì chứ? Trừ thân hữu của ta, trong mắt thần thiên binh này, ai cũng có thể giết. Một chữ y giết y vừa thốt ra, một cổ huyết khí nồng đậm bao trùm đại điện, khiến cả những đạo thần cũng phải sáng mắt. Nếu không được điện hạ coi trọng như vậy, đối phương chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân đạo giới. Thậm chí, khí tức của đối phương dường như đang bị cưỡng ép áp chế. Nếu không, hắn đã có thể đặt chân đạo giới, trở thành một thành viên trong số họ. Hơn nữa, đối phương còn ẩn ẩn tản mát ra khí tức cuồng bạo, hiển nhiên là khí tức đặc hữu của nộ linh tộc. Không ngờ thần thiên binh lại kính tiếng như vậy, rõ ràng hắn mới là tùy tùng mà Vũ Phật coi trọng. Nghĩ đến đây, chư vị đạo thần liếc nhìn một phong, trong lòng không khỏi cảm thấy đồng tình. Gã này ngày thường ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, không ngờ lại chỉ là thế thân của thần thiên binh, mục đích là để thu hút sự chú ý của người ngoài. Thật nực cười. Hai. Một phong. À, đạo chủ, ta đây, ta đây. Trong nháy mắt, một phong cũng hiểu ra dự định của Vũ Phật. Không ngờ thần thiên binh lại cường hãn đến vậy. Ngày thường thần thiên binh lạnh lùng đối đãi, càng là nhẫn nhịn trước sự hống hách của hắn. Lúc này, khí thế bộc phát, nhắm thẳng vào hắn, sao hắn không biết ý đối phương? Khi gặp người không phải thân nhân của thần thiên binh, hãy tận dụng việc ngươi là chủ soái. A, vâng, hạ thần nhất định không phụ kỳ vọng của đạo chủ. Hắc hắc, nhưng nếu thất bại, ngươi biết hậu quả thế nào đấy. Đi đi. Vũ Phật phất tay dẫn các vị đạo thần biến mất tại chỗ. Sau một lát, một phong mới dám đứng dậy, nhìn theo bóng lưng thần thiên binh rời đi, trong mắt lóe lên một tia che giấu, nhưng nghĩ lại rồi lắc đầu, không dám có bất kỳ căm hờn nào. Quy 1A chương 1066A 9 đường quyết chiến 1. Trong vòng một ngày, 218 vị đạo thần lần lượt tề tựu tại giám pháp giả đại điện. Nhìn vào bảng xếp hạng tên tuổi, dù là đạo thần thuộc Hắc Ám hay Quang Minh trận doanh, trong lòng đều không khỏi căng thẳng. Thời điểm này, danh sách chưa phân định thứ tự trước sau, nhưng ai nấy đều biết, chẳng bao lâu nữa, bảng xếp hạng này sẽ được định hình lại. Những đạo thần đứng ở vị trí cao nhất, có lẽ sẽ biến mất khỏi danh sách này. Đứng về phía Hắc Ám trận doanh, Huyền Ảnh lạnh lùng nhìn An Ni, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Y An Ni, coi như ngươi may mắn, trốn được đến Liệt Quang Thành. Nhưng chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ biết cái giá phải trả khi chọc giận ta." Cút. Muốn chiến thì chiến. Lời An Ni khiến sắc mặt Huyền Ảnh tối sầm lại. Dưới ánh mắt của vô số đạo thần, cuối cùng hắn im bặt, không nói thêm lời nào. Đối phương nói không sai, tất cả đều phải dựa vào chiến đấu để định đoạt. Nếu tùy tùng của ngươi đủ mạnh, tự nhiên có thể báo thù rửa hận. Nếu bị người ta chém giết, còn nói lời cay độc làm gì? Chẳng phải để người ngoài chê cười hay sao? An Ni, cứ yên tâm. Thánh điện thành trong tay ta, chỉ cần trận doanh của chúng ta không có kẻ hở thông đồng với địch, Hắc Ám trận doanh muốn đối phó ngươi, còn phải xem tùy tùng của ta có đồng ý hay không. Ôn Nhân mỉm cười, cái tài giấu giao trong lời nói thực sự khiến các đạo thần nhíu mày. Vũ Phật và mấy vị điện hạ, Vương Tử càng thầm mắng một câu, đồ hèn hạ, nhà ngươi thật sự quá hèn hạ. Nói những lời này, chẳng phải là khiến bọn họ khó ra tay với An Ni hay sao? Nếu động thủ với nàng, chẳng phải mang tiếng thông đồng với địch. Cái mũ này quá lớn. Hừ. Cửu lộ chi tranh, ngoại trừ thánh điện thành, đều có thể giao chiến. Nếu ai muốn tranh bản đoạt tên, còn phải hỏi tùy tùng dưới trướng của ta có đồng ý hay không. Lời Khương Nhân khiến các đạo thần gật đầu, trong lòng thầm cười. Không ngờ Khương Nhân cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Câu nói này vừa thốt ra, trực tiếp trói Ôn Nhân vào thánh điện thành. Đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.